Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 502, mang thai không cần chịu trách nhiệm. Nghe thấy vậy, Cố Thanh Phong vẫn chưa kịp phản ứng gì, Mạnh Diễn bên cạnh đã trở nên lo lắng. Tổ tông của ta ơi, ngươi có thể tém tém lại chút không? Tí nữa là ngươi đã viết lên trên mặt mấy chữ lớn rằng ta muốn chiếm đoạt đế ma kiếm làm của riêng. Rồi đấy, đó là vật quý nhất của kiếm môn. Không được nôn nóng, Mạnh Diễn sợ rằng Cố Thanh Phong đánh rắn động cỏ sẽ phá hư kế hoạch kế tiếp của mình. Cố Thanh Phong thì không chút giấu giếm. Đó là đế binh mà, là thần binh mạnh nhất thế gian. Ai mà không muốn chứ? Đương nhiên ta cũng muốn rồi. Đến lúc đế ma kiếm tới tay, mệnh lệnh thiên hạ ai dám không theo? Nếu như ai dám tính kế lên ta thì giết sạch không tha. Mệnh lệnh thiên hạ, ai dám không theo? Khóe miệng mấy thủ tọa dần giật, lòng nói, ngươi đúng là gan thật, lời này mà cũng dám nói ra ngoài, những người khác còn biết kín đáo đôi chút, nói đôi câu là vì cống hiến cho kiếm môn các kiểu. Ngươi thì hay rồi, không thèm diễn luôn, nhưng mọi người cũng không thấy kỳ lạ, dù sao thuở ban đầu Cố Thanh Phong gia nhập kiếm môn. Lúc cầm đá vấn tâm nói lời trong lòng còn trắng trợn hơn giờ nhiều. Độc Cô Nguy nghe thế, lòng phòng bị rõ ràng đã giảm xuống, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn nhiều. Mạnh Diễn thấy vậy cũng thở phào một hơn, trong lòng thầm cảm thấy thần kỳ. Kiểu người nào khiến cho người ta an tâm nhất, chính là kiểu người không bao giờ giấu giếm dục vọng của mình. Ta khát vọng đế ma kiếm, ta thể hiện rõ trên mặt, mục đích là để nói ngươi. So với loại người giấu giấu giếm giếm không rõ thực hư thì người như vậy khiến người ta an tâm hơn. Nhiều, Cố sư đệ, chuyện về đế ma kiếm vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi. Hiện giờ ngươi cứ an tâm tu luyện là được. Độc Cô Nguy nói xong rồi lấy ra một nắm đất vàng trong nhẫn càn khôn giao cho Cố Thanh Phong. Đây là, Cố Thanh Phong nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được tinh túy của đất cực kỳ nồng đậm trên nắm đất vàng này. Đây là hậu thổ chi tinh, là bảo vật được ngưng tụ từ địa thế cao cấp nhất. Dựa vào tư chất của ngươi không bao lâu sẽ tăng cấp lên địa nguyên thần đan cảnh. Đến lúc đó dùng hậu thổ chi tinh để ngưng tụ địa thế nhé. Vậy thì đa tạ trưởng môn sư huynh, Cố Thanh Phong là người đã sử dụng vô số báu vật. Dĩ nhiên biết hàng tốt hay xấu, hắn biết hậu thổ chi tinh này cực kỳ chân quý. Dùng thứ này tiến lên cấp địa nguyên thần cảnh đan. Thần đan được tạo ra tất nhiên là hàng loại một, ngươi là hy vọng phục hưng của kiếm môn. Tài nguyên của kiếm môn ngươi cứ sử dụng thoải mái. Không cần đa lễ, được rồi Cố sư đệ, ngươi trở về tu luyện đi. Cố Thanh Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa lập tức rời đi. Khi hắn rời khỏi đó, sắc mặt của Độc Cô Nguy trở nên nghiêm trọng thảo luận với các thủ tòa. Kiếm môn suy thoái, nhưng đột nhiên xuất hiện một thiên tài như thế này giống như đứa trẻ cầm một thỏi vàng đi chơi ở phố xá sầm uất vậy, quá là nguy hiểm, cần phải tính toán lo liệu trước, nếu như kiếm môn vượt qua được cửa ải này. Đợi Cố Thanh Phong trưởng thành thì chính là lúc kiếm môn khôi phục lại quãng thời gian vinh quang. Trước kia, Cố Thanh Phong trở về động phủ của mình, nhưng vừa bước qua cửa, đột nhiên có một làn gió thơm ập tới, ngay sau đó liền rơi vào lòng của Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Chính là Lăng Phỉ Nhi, lúc này sắc mặt của Lăng Phỉ Nhi hồng hào, đôi mắt mơ màng ngập nước, dáng vẻ như một phen cuồng. Cố sư thúc ơi, sư thúc thật là lợi hại, vậy mà có thể miểu sát thiếu niên kiếm thiên đế. Phỉ Nhi yêu bằng muốn chết rồi. Lăng Phỉ Nhi nũng nịu, vị nữ thí chủ này, xin tự trọng, Cố Thanh Phong nghiêm túc nói, mặt Lăng Phỉ Nhi càng đỏ hơn, vậy chàng có thể bỏ tay ra được không? Chúng ta vào phòng cái đã. Thế là Cố Thanh Phong liền kéo Lăng Phỉ Nhi vào trong động phủ. Cực kỳ giống Đường Tăng bị kéo vào động bàn tơ, nữ yêu tinh bên trong hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Sau một hồi mây mưa, này Cố sư thúc, Phỉ Nhi rất thích chàng. Chàng có thích ta không? Kẻ trí không rơi vào bể ái tình. Mang thai không cần chịu trách nhiệm. Cố Thanh Phong khẽ sững người, nhìn vào đôi mắt mê hồn của Lăng Phỉ Nhi. Thầm nghĩ, cô nương này không phải đã yêu bản tôn thật rồi chứ? Cũng phải, nam nhân như bản tôn có người phụ nữ nào mà không yêu chứ? Lăng Phỉ Nhi thấy Cố Thanh Phong không nói gì. Tiếp tục nói, ta mặc kệ chàng có yêu ta hay không. Dù sao ta đã ăn nằm với chàng rồi. Đợi sau này chàng thành thiên đế, ta phải thành đế hậu. Mơ cũng đẹp đấy, ngươi cùng lắm là nô tỳ làm ấm giường thôi. Mặc kệ làm gì, dù sao ta cũng đã ngủ với chàng rồi. Chàng không được bỏ ta. Cố sư thúc, nếu như có một ngày, Ta nói là nếu như chàng phát hiện ra ta đã lừa chàng, hoặc là ta thay đổi thành một thân phận khác, chàng có tức giận không? Cố Thanh Phong nghe đến đây, trong lòng giật thớt một chút. Hỏng rồi, tình tiết trong phim truyền hình xuất hiện rồi. Chẳng lẽ cô gái này vì tình yêu mà bỏ tà theo chính? Phản bội bên nhân ma chứ? Không phải vậy chứ, bản tôn thích nhân ma lắm. Còn thay đổi thành một thân phận khác, không phải là biến thành nhân ma chứ? Khụ khụ, ta thấy nếu như ngươi biến thành một dáng vẻ khác, nói không chừng ta sẽ càng vừa lòng hơn ấy chứ. Lăng Phỉ Nhi nghe vậy liền sững sờ, sau đó trong đôi mắt xinh đẹp lóe qua vẻ gì đó rất khác thường. Nàng mỉm cười vui vẻ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Ta nghỉ ngơi xong rồi, tiếp tục nào, Lăng Phỉ Nhi quyến rũ nói. Chương 503, sát cơ 1, một nơi bí mật ở Thanh Mộc Vực. Một nam tử mặc đồ đen lưng đeo trường kiếm, mặt mang mặt nạ xương trắng đang nhìn mật thư trong tay. Chỉ chốc lát sau, nam tử thuận tay chà một cái, mật thư giống như bị vô số vũ khí sắc bén cắt nát thành vụn. Nam tử xoay người lại, có một đám thủ hạ quỳ trước người hắn, mỗi cái ma khí quấn quanh, không giống nhân loại. Mạnh Diễn truyền tin tức đến, Cố Thanh Phong thân mang tứ thánh thể, cùng cảnh giới mà có thể miểu sát thiếu niên kiếm thiên đế. Vì đề phòng tin tức lộ ra ngoài mà kiếm môn đã phong tỏa sơn môn, âm thầm truyền tin tức này cho địa ngục môn. Địa ngục môn và người này có món nợ máu, chỉ là đơn độc khó chống, không dám báo thù. Sau khi nhận được tin tức này, toàn bộ môn phái của Thanh Mộc Vực đều sẽ giúp gã. Như thế sẽ khiến cho những người này đi thăm dò nội tình của kiếm môn. Nam tử lạnh lùng nói, lúc này, một vị nam tử có ma khí quấn quanh thân đột nhiên lên tiếng. Kiếm ma đại nhân, chẳng lẽ ngài định để cho các đại môn phái đi thăm dò thái thượng trưởng lão của kiếm môn? Không sai, cả kiếm môn ta kiêng kỵ nhất chính là lão. Độc Cô Nguy không đáng sợ. Thái thượng kiếm môn tuy rằng còn sống, nhưng mà đã sớm gần đất xa trời. Chỉ là không biết thực lực toàn thân còn có thể phát huy ra mấy phần. Vừa vặn để cho các đại môn phái này đi tiêu hao sức lực của lão. Đoán chừng sau trận chiến này, kiếm môn thái thượng cho dù không chết cũng tàn phế quá nửa. Đến lúc đó đến lượt chúng ta ra sân rồi. Kiếm ma đại nhân nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục, thuộc hạ đi làm ngay đây. 3 ngày sau, toàn bộ Thanh Mộc Vực sôi trào. Thứ nhất là tin đồn động trời kia không biết truyền ra từ đâu. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe thấy tin đồn đều là không tin. Nhưng lời đồn này càng lúc càng kịch liệt, giống như là thật vậy. Hôm nay những quán rượu lớn ở Thanh Mộc Vực đều nghe được có người đang thảo luận thông tin này. Ây, các ngươi đã nghe chưa? Rằng kiếm môn xuất hiện một vị tên là Cố Thanh Phong yêu nghiệt tuyệt thế. Cùng cảnh giới mà miểu sát được thiếu niên thiên đế. Sớm đã nghe nói, không phải loại tin tức giả này mà ngươi cũng tin chứ? Đây chính là thiên đế đó. Trên đời này có ai cùng cảnh giới mà có thể miểu sát thiên đế ư? Đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Ta mới đầu cũng không tin đâu. Nhưng rất nhiều người đều nói rằng tên Cố Thanh Phong đó chính là tứ thánh thể. Một mình hắn mang tứ đại thánh thể. Nếu quả thật có tứ thánh thể, vậy không chừng miểu sát thiên đế là thật đấy. Tứ đại thánh thể, hắn ăn gì để lớn vậy? Sao có thể chứ? Trái lại ta cảm thấy rất có khả năng. Không thấy lần này kiếm môn chẳng có bất kỳ đáp trả nào sao? Hơn nữa còn phong bế sơn môn. Nếu mà không phải xuất hiện thiên tài như vậy thì sao bọn họ lại hành động như vậy chứ? Đoạn đối thoại này đâu đâu cũng nghe. Tin đồn càng lúc càng kịch liệt. Bên trong địa ngục môn, một vị nam tử cả người đỏ rực đang ở chủ tòa. Bên cạnh gã chính là mười mấy người khí thế phi phàm. Toàn thân tản ra hơi thở của cường giả. Nếu như có người ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc hô lên. Đây không phải là các trưởng môn của thế lực lớn nhất các vương ngoại trừ kiếm môn ở Thanh Mộc Vực. Đây ư? Môn chủ địa ngục môn Diêm Vương Vương Diêm, trưởng môn Thiên Kiếm Sơn Kiếm Tinh Hà, chủ phủ phủ Vô Song Đoạn Trường Sinh, đảo chủ đảo Tiên Lôi Lôi Vạn Quân, vân vân. Hôm nay gọi chư vị đến đây, chắc hẳn chư vị cũng nghe ngóng được ít nhiều. Nam tử đồ đỏ là môn chủ địa ngục môn Vương Diêm. Gã lạnh lùng nói, mọi người còn lại yên lặng gật đầu. Bản tọa nhận được tin tức chuẩn xác, rằng kiếm môn Cố Thanh Phong thiên tư vô song, tu vi nhân nguyên ngũ trọng thiên. Miểu sát thiếu niên kiếm thiên đế nhân nguyên đỉnh phong, thân mang tứ thánh thể, thiên phú như vậy, nói một câu thiên tài hàng đầu của thương minh giới không thể nào sánh bằng cũng không quá. Hôm nay gọi chư vị đến đây chính là muốn thương lượng đối sách một chút. Năm đó lúc kiếm môn còn hưng thịnh, chúng ta đều nín thở mặc cho người sai xử, không hề có chút tôn nghiêm. Sau này kiếm môn biến động, càng ngày càng suy bại, lúc này chúng ta mới có cơ hội quật khởi. Nhưng hôm nay, nếu như kiếm môn Cố Thanh Phong không chết, không khó tưởng tượng tương lai kiếm môn sẽ xưng đế lần nữa. Đến lúc đó, Thanh Mộc Vực sẽ không còn chỗ đứng cho chúng ta, cho nên nhất thiết phải lo liệu trước. Lúc này, một nam tử cao to đột nhiên hừ lạnh, miểu sát thiếu niên kiếm thiên đế. Loại lời đồn này mà ngươi cũng tin? Chẳng lẽ là ngươi vì báo thù cho nhi tử Tiểu Diêm Vương mà cố ý tung ra tin tức này? Muốn coi chúng ta là vũ khí à? Đối mặt với chất vấn của nam tử cao to, vẻ mặt của môn chủ Địa Ngục Môn không thay đổi. Lôi Đảo chủ bình tĩnh chớ nóng, lời đồn là thật hay giả tí nữa xem là biết. Vừa nói, gã lấy ra một viên lưu ảnh châu, truyền thần lực vào để kích hoạt. Trong chốc lát trước mắt mọi người hiện ra một cảnh tượng. Mà cảnh tượng đó chính là kiếm tháp tỏa ra kim quang. Giọng của lạnh như băng khí linh truyền khắp mọi nơi. 14 đời đệ tử của kiếm môn, nghịch lân nhất mạch, truyền nhân của kiếm trận chi đạo Cố Thanh Phong. Hôm nay ở trong kiếm tháp đã đánh bại người đứng đầu bảng nhân nguyên là kiếm thiên đế. Phù hợp với điều kiện kế thừa thiên đế, được định là người thừa kế. Chương 504, sát cơ 2. Sau đó chính là Cố Thanh Phong xuất hiện đối thoại với Độc Cô Nguy và thể hiện trấn ngục long tượng thể. Thấy một màn này, các trưởng môn của những thế lực lớn cũng không ngồi yên nổi nữa. Vẻ mặt mỗi người đều kinh hãi, luôn mồm kêu không thể nào, nhất là vị lôi đảo chủ của đảo Thiên Lôi nhảy dựng lên. Đôi mắt hổ nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, thế gian này có thiên tài như vậy sao? Sinh cùng một thời đại với hắn thì những người khác chẳng phải sẽ sống dưới cái bóng của hắn cả. Đời ư, mọi người liền rơi vào trầm mặc, bọn họ đều là cường giả thời đại này. Tất nhiên nhìn ra được lưu ảnh châu này không bị ai giở trò. Nói cách khác, hết thảy những thứ này đều là thật. Trên đời thật sự có người thiên tư tuyệt vời như vậy. Nếu như coi những thiên kiêu trên thế giới này là những vì sao, vậy thì Cố Thanh Phong chính là mặt trời. Một vầng mặt trời từ từ dâng lên, đủ để làm chòm sao mờ nhạt. Để ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh, nhân lúc mặt trời còn chưa mọc phải khiến hắn dập tắt mãi mãi. Sau một hồi lâu, Đoạn Trường Sinh của Vô Song Phủ đột nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Thật ra ý của hắn là đồng ý với đề nghị của Vương Diêm. Những người còn lại cũng nhìn về phía Vương Diêm, trong ánh mắt lộ vẻ không nói cũng hiểu. Vương Diêm nhìn lướt qua đám người, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Vây công kiếm môn, buộc bọn chúng giao Cố Thanh Phong ra. Lý do thì sao? Trưởng môn kiếm tinh hà của Thiên Kiếm Sơn lạnh lùng hỏi. Chư vị cũng đừng quên chuyện mà tên nhãi Cố Thanh Phong làm trong Huyền Thiên Bí Cảnh trước đây. Chúng ta chỉ cần phóng đại nó ra, sau đó truyền bá ra ngoài, biến Cố Thanh Phong thành một tên đồ đệ tội ác tày trời. Như thế là có thể lấy danh nghĩa chính đạo chinh phạt hắn. Bảo kiếm môn cho chúng ta một câu trả lời. Kế này rất hay, được đấy, hay. Cố Thanh Phong không biết rằng hắn đã khiến những cơn sóng ngầm ở thế giới bên ngoài âm thầm khởi động. Càng không biết rằng đang có một âm mưu nhắm vào hắn đang ngấm ngầm hình thành. Hắn bây giờ đang vô cùng đắc chí vừa lòng. Cách đây không lâu, Độc Cô Nguy đã tuyên bố với trên dưới kiếm môn phong hắn làm đế tử, ban cho rất nhiều tài nguyên tu luyện, thiên tài, địa bảo, thần binh, nguyên thạch. Trong phút chốc danh tiếng của hắn vang danh vô song. Nói chung, bây giờ bất cứ khi nào chỉ cần hắn bước ra ngoài sẽ có một nhóm người hâm mộ, thậm chí là đệ tử hâm mộ đổ xô tới. Bây giờ Cố Thanh Phong không dám quang minh chính đại ra ngoài nữa. Hắn nhất định phải cải trang, nếu không, thật sự không thể chịu nổi sự nhiệt tình của những người hâm mộ. Quan trọng là bây giờ tiêu chuẩn của hắn rất cao, mỹ nữ bình thường căn bản không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nếu không phải là mỹ nữ tuyệt thế thì không thích, nhưng làm sao có thể có nhiều mỹ nhân tuyệt thế như vậy? Hắn cũng không muốn bị những kẻ mê muội bình thường kia lợi dụng, cho nên chỉ có thể cải trang khi ra ngoài. Phải nói rằng trước đây hắn rất thích hưởng thụ không khí như này. Nhưng bây giờ thì khác, những người phụ nữ đó giống như những con sói đói, mắt họ lóe sáng lên khi nhìn thấy hắn. Điều này khiến Cố Thanh Phong luôn có cảm giác vai trò bị đảo ngược. Giống như mình mới là mỹ nhân tuyệt thế, sau đó ngày nào cũng bị một đám sắc lang vây quanh, điên cuồng lợi dụng. Một hôm, Cố Thanh Phong sử dụng thuật ẩn thân, thuật liễm tức và thuật vô thanh, lặng lẽ lẻn vào Thanh Xương Phong. Đương nhiên không phải hắn tới đó để nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa. Bây giờ hắn đã không còn cần đi nhìn trộm nữa rồi. Chỉ cần hắn nói một tiếng thì ngay ngày mai động phủ nhà mình có thể biến thành nhà tắm nữ rồi. Có rất nhiều nữ nhân thèm muốn vẻ đẹp của hắn, càng có nhiều nữ nhân thèm muốn thân phận đế tử của hắn. Hắn lẻn vào Thanh Xương Phong là để tìm Lâm Thủ Tòa. Hắn tìm nàng ta vì muốn lấy Phong Thiên Cấm. Lúc đầu, cả hai đã thống nhất rằng chỉ cần đạt được thứ hạng 10 người đứng đầu trong kiếm tháp để lấy được phong thiên cấm. Phong thiên cấm này là thứ Cố Thanh Phong đã thèm muốn từ lâu rồi. Điều này có liên quan đến việc hắn có được tự do trong tương lai hay không, chứ không phải là bị ma quỷ giam cầm. Ngọn núi phía sau Thanh Xương Phong là thánh địa tu luyện của Lâm Thủ Tòa. Cố Thanh Phong đến cửa động rồi gõ cửa. Lâm sư tỷ, ta đến rồi. Tuy nhiên, hắn gõ cửa rất lâu nhưng không có ai trả lời. Cố Thanh Phong cau mày, chẳng lẽ không có ở nhà sao? Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, trong động đột nhiên truyền đến một chút ma khí dao động mơ hồ. Cố Thanh Phong lập tức vui vẻ đắc chí. Lâm sư tỷ độ kiếp rồi sao? Động phủ được trận pháp bảo vệ, nhưng rõ ràng lại có một chút ma khí dao động truyền ra ngoài. Đây chẳng phải là vì ma khí trong động đã vô cùng dày đặc đến mức trận pháp cũng không ngăn cản nổi. Nữa, Lâm sư tỷ đã bị tâm ma xâm chiếm, độ kiếp thất bại rồi sao? Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trong lòng Cố Thanh Phong thầm nghĩ rồi lập tức bố trí trận pháp cách ly ở phía sau núi. Cô lập tất cả động tĩnh ở phía sau núi. Hắn không muốn người khác quấy rầy khoảnh khắc hạnh phúc này. Nếu không, một khi ma khí bộc phát, kinh động đến những người có cấp bậc cao của kiếm môn, thì đó không còn là chuyện của mình nữa rồi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lập tức mở đồng tử phá vọng ra, bắt đầu tìm kiếm sở hở của trận pháp trước cửa động. Bởi vì lúc trước hắn được đi theo Nam Cung Tuyết học tập về kiếm trận một thời gian nên tu vi trận pháp của hắn cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Lại kết hợp thêm với đồng tử phá vọng thì lại càng dễ dàng phá vỡ trận pháp. Chương 505, tâm ma kiếp. Không lâu sau, Cố Thanh Phong đã tìm được điểm yếu của trận pháp. Sau đó dùng năng lực của bản thân lặng lẽ phá ra một cánh cửa nhỏ. Trong nháy mắt thân thể thu nhỏ lại chui vào bên trong lỗ nhỏ. Hắn không có ý định phá hủy trận pháp tránh để ma khí dò dỉ quá nhiều. Hắn đã vào trong động rồi. Đi được một đoạn thì nhìn thấy một mỹ nữ quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại đang ngồi thiền. Nàng ta đang bị ma khí quấn lấy, sắc mặt dần trở nên hung dữ. Đó là Lâm Thủ Tòa. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của Cố Thanh Phong lập tức phát ánh sáng xanh lá. Nhìn qua hắn trông giống như một kẻ biến thái đang chuẩn bị thực hiện âm mưu xấu xa. Nhưng chỉ có Cố Thanh Phong biết, hắn hoàn toàn không nhìn làn da trắng nõn đang lộ ra ngoài của đối phương mà là ma khí nồng nặc. Trên người nàng ta, rõ ràng là Lâm sư tỷ đang đấu tranh với ma tâm bên trong mình. Nhưng xét theo biểu hiện của tỷ ấy thì chắc hẳn đang vật lộn rất kịch liệt. Lâm sư tỷ, tỷ không sao chứ? Cố Thanh Phong giả vờ quan tâm. Nhưng trên thực tế, hắn hy vọng đối phương đánh không lại tâm ma sau đó mình mới ra tay. Lâm sư tỷ đột nhiên mở mắt ra, con người tràn đầy yêu khí, không còn vẻ bình thản khi xưa nữa mà ngược lại tràn ngập yêu tính và sát ý khát máu vô biên. Chính là ánh mắt này, bản tôn rất vui mừng khi nhìn thấy nó. Nhưng khi Lâm sư tỷ thấy đó là Cố Thanh Phong, ánh mắt lại hồi phục một chút trấn tĩnh, vội vàng nói, đi mau, cút ra ngoài nhanh lên. Cố Thanh Phong biết đối phương sợ sau khi mình nhập ma sẽ đại khai sát giới, cho nên muốn hắn nhanh chóng rời đi, nhưng làm sao hắn có thể đi được. Lúc này, Cố Thanh Phong biểu hiện y hệt như đang đóng vai nữ chính trong những bộ phim truyền hình não tàn. Khi nhìn thấy nhân vật nam chính trúng xuân dược, toàn thân nóng bừng, đang cố gắng hết sức để kiềm chế, gào thét đuổi nữ chính ra ngoài, nhưng sau đó nữ chính giống như một kẻ não tàn, sống chết không chịu rời đi. Vẻ mặt quan tâm ân cần hỏi han đối phương, ngươi bị sao vậy? Có phải bị thương rồi không? Sau đó dán chặt lên cơ thể của người ta. Rõ ràng nam chính có thể tự mình giải quyết vấn đề, nhưng cô ấy lại nhúng tay vào. Đương nhiên có thể là cố ý, giống như Cố Thanh Phong bây giờ vậy. Là cố ý, Cố Thanh Phong biết rõ nhưng vẫn hỏi. Lâm sư tỷ, tỷ bị sao vậy? Có bị thương không? Vừa nói, hắn vừa tới gần. Hơn nữa còn lặng lẽ phóng thích khí tức tiên thiên thần thánh thể. Sau đó vươn tay đỡ lấy Lâm sư tỷ. Khi Cố Thanh Phong tới gần, Lâm sư tỷ cảm giác được trên người đối phương tỏa ra khí tức thần thánh khiến ma quỷ ghê tởm. Ma tính trong mắt lập tức lấn át lý trí. Chết, vẻ mặt Lâm sư tỷ dữ tợn. Nàng ta đánh ra một chưởng, ma khí trong lòng bàn tay dâng trào. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ như rời non lấp bể làm trời đất chấn động. Bùm. Chưởng này đánh thẳng vào lồng ngực của Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ bị tấn công bởi Lâm Diệu Khả trạng thái tâm ma. Chúc mừng ký chủ đột phá đến nhân nguyên thần đan lục trọng thiên. Lập tức trên mặt của Cố Thanh Phong lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn thừa nhận mình đã cược một canh bạc, nhưng sự thật chứng minh hắn đã thành công rồi. Lâm Diệu Khả trong trạng thái tâm ma quả nhiên bị phán định thành ma. Đây cũng là nguồn cảm hứng hắn tìm thấy trên người nhân ma. Cố Thanh Phong có được thần thông đạo tâm chủng ma, lại biết rằng thứ gọi là ma chủng thật ra giống như tâm ma. Cho nên ma chủng biến con người thành nhân ma, còn tâm ma thì khiến cho người ta nhập ma. Theo lý thuyết thì có lẽ chúng giống nhau. Vì vậy hắn đặc biệt dùng khí tức tiên thiên thần thánh để kích thích Lâm Diệu Khả khiến cho đối phương trong trạng thái nhập ma ra tay đánh hắn, quả nhiên có thể gia tăng tu vi. Đương nhiên, Cố Thanh Phong chỉ là định để Lâm Diệu Khả tạm thời nhập ma, cho mình thêm chút thuộc tính, chứ không phải thật sự muốn giết đối phương, lát nữa nhổ lông xong sẽ ra tay giải quyết tâm ma. Hơn nữa nhìn vào trạng thái của Lâm Diệu Khả, việc nàng ta nhập ma chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vì nàng ta đang độ tâm ma kiếp, Lâm Diệu Khả thấy một trưởng của mình không làm gì được đối thủ. Ma tính trong mắt lại càng nồng đậm, lập tức biến bàn tay trắng muốt như ngọc thành một thanh kiếm đâm về phía trái tim của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhận ra chiêu này, vô tướng kiếm chỉ, là một thần thông của kiếm môn, cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Thật là quá tốt. Tuy nhiên, khi Cố Thanh Phong đang vui mừng trong lòng, khuôn mặt của Lâm Diệu Khả chợt lóe lên vẻ chật vật. Nàng ta đột nhiên duỗi tay trái ra nắm chặt lấy tay phải, miễn cưỡng ngăn cản vô tướng kiếm chỉ. Cố sư đệ, đi mau, ta không thể nhịn được nữa. Ta không đi. Lâm sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Ta sẽ không bỏ mặc tỷ. Cố Thanh Phong vô cùng lo lắng ân cần nói. Lâm Diệu Khả nhanh chóng phát điên. Chuyện rõ ràng trước mắt như vậy rồi còn hỏi ta làm sao vậy? Đi mau đi. Sự tức giận này đã khiến tâm ma lại chớp được điểm yếu. Lâm Diệu Khả cảm thấy rằng nàng ta sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Mau gọi trưởng môn qua đây, nhanh lên. Khi Cố Thanh Phong nghe thấy kêu hắn đi gọi Độc Cô Nguy. Nói đùa gì vậy, làm sao có thể để lão tiểu tử kia qua đây phá rối được? Không, ta không đi, tỷ bị làm sao vậy? Sư tỷ đối xử với ta rất tốt, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi. Ngươi, ta giết ngươi. Chương 506, hòa làm một với bản tôn đi một. Lâm Diệu Khả giận dữ gầm lên, tia máu hằn lên trong mắt nàng ta. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng ta giờ vặn vẹo hung dữ. Vô tướng kiếm chỉ cuối cùng cũng đâm ra. Bùm, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Giống như cửu thiên thần lôi nổ vang trời. Sức mạnh khủng khiếp khiến hư không sôi sục. Đinh, ký chủ bị tấn công bởi Lâm Diệu Khả trạng thái tâm ma. Chúc mừng ký chủ tu vi đã tăng cấp. Nguyên thần đan thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên, đỉnh phong. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể mình tăng vọt. Nguyên thần đan đang cấp tốc xoay tròn, càng ngày càng mạnh, cảnh giới của hắn trong một lần đã vọt đến đỉnh phong. Việc này, con mẹ nó, sảng khoái hơn việc khổ tu rất nhiều. Cố Thanh Phong muốn hét to, nhưng đột nhiên nghĩ đến Lăng Phỉ Nhi, giống như đột nhiên cảm thấy thực sự khổ tu không thoải mái chút nào. Sau khi tung ra một kiếm chỉ, Lâm Diệu Khả đã lấy lại được chút tỉnh táo vì đã chút bỏ được một phần cảm xúc. Nàng ta không thèm nghĩ đến tại sao Cố Thanh Phong vẫn bình an vô sự. Chỉ nghĩ đối phương có lẽ có bảo vật hộ thân. Vội vàng kêu lên, Cố sư đệ, ta độ tâm ma kiếp thất bại rồi. Ta sắp hoàn toàn nhập ma rồi. Ngươi mau đi tìm trưởng môn đến đây. Đừng để ta đại khai sát giới ở kiếm môn. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi độ kiếp. Lâm Diệu Khả lo lắng muốn chết. Thiên nhân ngũ kiếp là kiếp số do trời định, chỉ có thể tự mình vượt qua, một khi có người ngoài hỗ trợ thì sẽ lại tăng thêm kiếp nạn. Ngươi là đệ tử của kiếm môn, không thể chết trong tay ta được. Đi mau, sư tỷ, ta là tứ thánh thể, tâm ma kiếp không làm gì được ta đâu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Rốt cuộc ngươi có đi hay không? Lâm Diệu Khả vừa tức vừa cảm động, tức giận vì đối phương không nghe lời mình, cảm động vì dù có nguy hiểm đến tính mạng nhưng Cố Thanh Phong vẫn muốn giúp mình. Nàng ta biết rằng mình nói hắn không hiểu nhưng cũng sợ mình sẽ giết hại Cố Thanh Phong. Vì vậy nàng ta quyết định chĩa kiếm chỉ vào đầu mình. Lần này Cố Thanh Phong lần này thực sự kinh ngạc. Hắn không ngờ Lâm Diệu Khả lại quyết đoán như vậy. Nàng ta thà chết cũng không muốn nhập ma. Thậm chí còn muốn tự kết liễu đời mình. Tuy rằng trong lòng hắn thầm nghĩ thật đáng tiếc nhưng vẫn vội vàng ngăn lại. Chuẩn bị đối phó với tâm ma. Chỉ thấy Cố Thanh Phong đột nhiên ra tay. Dùng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Lâm Diệu Khả. Ngăn cản đối phương ra tay. Thả ta ra, nếu không ngươi sẽ chết. Lâm Diệu Khả lo lắng muốn vùng vẫy. Nhưng phần lớn sức lực của nàng ta đang dùng để chống lại tâm ma trong cơ thể. Nhất thời không thể thoát ra được. Cố Thanh Phong thấy thế lập tức nghiêng người về phía sau đó ép sát lên người nàng ta. Ánh mắt hai bên giao nhau, thần hồn trong cơ thể bay ra ngoài thâm nhập vào thế giới nội tâm của đối phương thông qua ánh mắt. Sau khi bước vào, thế giới bên trong của Lâm Diệu Khả gần như hoàn toàn tối đen. Chỉ có một ánh sáng le lói đang cố gắng chống đỡ. Giống như một ngọn nến sẽ bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào trong đêm tối. Trong nơi ánh sáng le lói đó có hai Lâm Diệu Khả đang đứng. Một đen một trắng, vẻ mặt Lâm Diệu Khả trong bộ đồ trắng lo lắng, đau khổ chống đỡ. Lâm Diệu Khả trong bộ đồ đen tràn đầy ma khí, nhếch mép cười liên tục tấn công. Mỗi đòn tấn công nàng ta đều truyền ma khí của bản thân vào cơ thể Lâm Diệu Khả áo trắng. Điên cuồng xâm chiếm, nhìn thấy Cố Thanh Phong tiến vào thế giới nội tâm. Hai người phản ứng khác nhau, người áo trắng tái mặt sợ hãi còn người áo đen lại trở nên hung dữ. Cố sư đệ, mau chạy đi, ngươi dám xen vào tâm ma kiếp, đúng là chán sống rồi. Ngay khi Lâm Diệu Khả mặc đồ đen nói xong, một làn sóng cực kỳ tà ác đột nhiên xuất hiện từ trong bóng đêm. Một giây sau, trong hư không xuất hiện một lỗ đen khủng bố, miệng lỗ đen liên tục tỏa ra ma khí, dường như thông đến vực sâu vô tận. Đột nhiên, một đám sương mù màu đen phun ra đột nhiên dừng lại trước mặt Cố Thanh Phong. Sau khi sương mù đen tiếp xúc với hắn lập tức bắt đầu thay đổi hình dạng. Cuối cùng biến thành Cố Thanh Phong, tâm ma biến thành Cố Thanh Phong toàn thân phủ đầy ma khí. Gương mặt nở nụ hung ác giống như sói đói nhìn chằm chằm con mồi. Hôm nay để ta thay thế ngươi. Tâm ma Cố Thanh Phong điên cuồng cười to. Kha kha kha, nhìn thấy cảnh này cuối cùng Cố Thanh Phong cũng không nhịn nổi nữa. Gương mặt lộ ra một điệu cười hung ác đáng sợ. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười vặn vẹo nhe cả hàm răng trắng. Cười ác độc, ngươi là tâm ma của bản tôn sao? Thật tuyệt vời, mau tới đây hòa làm một thể với bản tôn đi. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên ánh sáng xanh lục, hắn nhìn tâm ma bằng ánh mắt vô cùng tham lam, nhìn nó đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tâm ma thậm chí không cần nhả xương. Tâm ma Cố Thanh Phong đột nhiên thấy lồng ngực đập thình thịch. Trong lúc nhất thời, trong lòng nảy sinh một câu hỏi, ủa ai mới là tâm ma chứ? Trong khi tâm ma còn đang nghi ngờ, Cố Thanh Phong không chờ nổi nữa lao về phía nó, tâm ma sửng sốt nhanh chóng phản kích. Ma khí cuồng bạo liên tục tấn công Cố Thanh Phong. Đinh đinh đinh, ký chủ đã bị tâm ma tấn công. Sức mạnh tâm ma cộng 1000 cộng 1000 cộng 1000 cộng. Cái gì? Cả sợi lông cũng không bị tổn thương. Sao có thể chứ? Tâm ma sợ đến tái nhợt, nhìn tên Cố Thanh Phong quỷ dị này, bản năng muốn lui về phía sau, nhưng Cố Thanh Phong sao có thể tha cho nó? Hắn lập tức nhào lên người đối phương đè nó ngã nhào xuống mặt đất. Chương 507 hòa làm một với bản tôn đi hai. Hai tay hắn điên cuồng xé ma khí trên người tâm ma. Tham lam hét lớn, ma khí, của ta, tất cả là của ta. Thêm nữa, cho ta thêm nữa nhanh lên. Bây giờ tâm ma đang vô cùng hoảng sợ, điên cuồng đánh Cố Thanh Phong như điên. Tiếng hệ thống thông báo cũng vang lên điên cuồng. Trong lòng Cố Thanh Phong vô cùng vui sướng như mở cờ trong bụng. Nụ cười trên mặt càng ngày càng biến thái. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, nhanh lên. Nhanh nữa lên, Cố Thanh Phong chờ đợi đối thủ tấn công vẫn chưa thấy thỏa mãn. Hắn giống như ác quỷ ăn thịt người, điên cuồng cắn nuốt thân thể tâm ma, đoạt lấy phần lớn ma khí nhét vào trong miệng. Dù sao cách thức tấn công của tâm ma cũng là để ma khí xâm nhập vào cơ thể. Nếu đối phương xâm nhập lâu như vậy không bằng để hắn giúp một tay. Chủ động nuốt ma khí vào bụng, tâm ma lần đầu tiên gặp một con người hung tàn như vậy. Trước giờ luôn luôn là tâm ma cắn nuốt người khác, chứ làm gì có lý nào tâm ma lại bị kẻ khác cắn. Nuốt, cứu mạng, tâm ma sợ hãi kêu cứu, muốn chạy trở về tâm ma giới. Bây giờ nó thấy thật hối hận, tại sao phải tranh giành nhau hạ giới chứ? Có vô số tâm ma ở tâm ma giới, mỗi lần có người độ tâm ma kiếp sẽ có vô số tâm ma tranh nhau xông ra. Nhưng vì pháp tắc thiên đạo mỗi lần chỉ có một con được phép xuống, cho nên phải xem ai gần hơn, tranh đoạt nhanh hơn. Điều khiến tâm ma này sợ hãi chính là nó không ngờ lần hạ giới lại nguy hiểm như vậy. Lại có người ăn thịt tâm ma. Tâm ma không hình không dạng. Nó là một sự kết hợp của tâm trí méo mó và những cảm xúc tiêu cực bên trong con người. Có thể nói là bất tử bất diệt. Rất khó bị tiêu diệt trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng đối mặt với sức mạnh to lớn của hệ thống, nó yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. Tâm ma cố gắng dãy giụa, nhìn về phía lỗ đen cách đó không xa muốn đi trở về đó. Nhưng chưa đi ra hai bước, Cố Thanh Phong đã nắm lấy mắt cá chân của nó, kéo nó trở về. Không, Tâm ma tuyệt vọng gào lên một tiếng, cố gắng vươn một cánh tay về phía lỗ đen. Đáng tiếc khoảng cách càng ngày càng xa. Cố Thanh Phong cưỡi lên người tâm ma, không còn hài lòng với việc dùng tay xé nó ra nữa. Hắn há to miệng, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, bắt đầu gặm tâm ma. Hắn nuốt từng mụn lớn ma khí, sau đó bắt đầu xâm nhiễm vào thần hồn của hắn. Sau đó dưới sự biến đổi của hệ thống, chúng trở thành tâm ma lực hòa vào trong cơ thể. Một lúc sau, tâm ma hoàn toàn mất đi hình người, hóa thành một đám sương mù màu đen, toàn bộ chui vào trong miệng Cố Thanh Phong. Lâm Diệu Khả một đen một trắng ở bên cạnh đã ngừng chiến đấu từ lâu. Cả hai người đều ngây người ra, sững sờ nhìn vào Cố Thanh Phong đang ăn tươi nuốt sống tâm ma. Vào lúc này, bất kể là đen hay trắng, cả hai đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, da đầu họ tê dại. Rụt, sau khi ăn tâm ma xong, Cố Thanh Phong đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tà ác vô cùng tham lam nhìn hai người họ. Lâm Diệu Khả đen trắng lùi lại một bước, vẻ mặt có chút khiếp sợ. Khà khà khà, còn một con nữa, Cố Thanh Phong nói, thè cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe miệng. Ngươi đừng tới đây. Lâm Diệu Khả áo đen sợ tới mức quay đầu muốn chạy trốn. Vút, Cố Thanh Phong biến thành một bóng đen nhanh chóng lao về phía Lâm Diệu Khả trong bộ đồ đen. Hắn ôm chặt cơ thể đối phương, ánh mắt cực kỳ tham lam nhìn cơ thể nàng ta, nhếch miệng cười nói, ngoan ngoãn hòa làm một với bản tôn đi. Sau khi nói xong, hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự tấn công điên cuồng của Lâm Diệu Khả. Lập tức ôm mặt đối phương rồi bắt đầu gặm nhấm. Với mỗi vết cắn, một lượng lớn ma khí cũng bị nuốt vào cơ thể. Bóng dáng của Lâm Diệu Khả trong bộ đồ đen dần mờ đi. Tiếng hét của nàng ta cũng ngày càng yếu ớt. Đinh, tâm ma lực đã đạt đến giới hạn cao nhất. Chúc mừng ký chủ đã có được bất diệt ma hồn. Bất diệt ma hồn, thần hồn của chính bản thân bị những đặc tính của tâm ma xâm nhiễm. Bị biến đổi, có được đặc tính bất diệt như của tâm ma. Có thể xâm nhiễm vào tâm trí người khác như tâm ma. Khơi dậy cảm xúc tiêu cực của người khác và gây ra trạng thái tiêu cực. Chẳng hạn như mê muội, điên loạn, tiêu cực, v.v. và thao túng cảm xúc, ham muốn của người khác. Một lúc lâu sau, Lâm Diệu Khả mặc đồ đen cũng bị nuốt chửng. Đột nhiên, Cố Thanh Phong đứng dậy rồi nhìn Lâm Diệu Khả mặc bộ đồ trắng. Lâm Diệu Khả sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Ngươi đừng ăn ta. Cố Thanh Phong lau đi ma khí còn sót lại ở khóe miệng, khôi phục lại thần thái tuấn tú trước đây, cười ế áp nói, sư tỷ, tỷ đừng đùa, tỷ là người bình thường ta kính trọng nhất, ngưỡng mộ nhất, sao ta có thể ăn tỷ được? Còn nữa, tỷ không phải tâm ma, ta ăn tỷ làm gì? Ngươi thật sự là Cố sư đệ sao? Lâm Diệu Khả lúc này vô cùng nghi ngờ, đương nhiên, sao có thể là giả được, vậy tại sao ngươi có thể ăn tâm ma? Cố Thanh Phong nói dối không chớp mắt, tứ thánh thể đã xảy ra đột biến, khiến cơ thể ta có tác dụng khống chế được một lượng lớn ma khí. Sư tỷ, tỷ nhìn bên ngoài nghĩ là tê đang ăn tâm ma, nhưng thật ra ta chỉ đang thanh tẩy ma khí của bọn họ thôi. Nghiêm túc mà nói, tâm ma ăn không ngon lành gì, ta làm như vậy là để cứu sư tỷ thôi. Được rồi sư tỷ, ta ra ngoài trước rồi nói sau đi. Cố Thanh Phong nói xong lập tức biến thành một luồng sáng. Đi ra khỏi thế giới nội tâm của Lâm Diệu Khả, chương 508, bất diệt ma hồn. Trong hang động, hai người họ vẫn duy trì tư thế thân thiết, và một số bộ phận của Lâm Diệu Khả hơi bị biến dạng vì bị áp sát. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai cùng mở mắt ra, Lâm Diệu Khả nhìn Cố Thanh Phong gần ngay trước mặt, sợ hãi lùi lại, nhưng sau khi nhận ra, nàng ta cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng nàng ta, làm thế có phần vô lễ. Cố sư đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Diệu Khả lại tiến lên một bước, muốn kiểm tra tình trạng của Cố Thanh Phong, dù sao hắn cũng ăn đến hai tâm ma, nhưng Cố Thanh Phong phất phất tay nói, sư tỷ yên tâm, ta không sao, tiên thiên thần thánh thể là khắc tinh của ma khí, khả năng của các thánh thể cũng hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ cơ thể ta đã miễn nhiễm với ma khí rồi. Lâm Diệu Khả gật đầu, nàng ta tin những lời của Cố Thanh Phong. Dù sao thì trước nay cũng chưa từng có tứ thánh thể. Nếu chúng có sự sinh ra những sự hỗ trợ lẫn nhau một cách thần kỳ cũng không phải gì kỳ lạ. Những chuyện này đều không được lịch sử ghi chép, cho nên Cố Thanh Phong nói cái gì thì chính là cái đó. Dù sao những người khác cũng không hiểu được. Ngay khi Lâm Diệu Khả đang định nói tiếp, đột nhiên nguyên khí trong trời đất bạo động dữ dội, một vòng xoáy nguyên khí hình thành trên đỉnh đầu nàng ta. Nguyên khí trời đất nồng đậm giống như thác nước đổ ngược vào trong cơ thể nàng ta. Thấy vậy, Lâm Diệu Khả vui mừng khôn xiết, vội vàng ngồi xuống vận công, điên cuồng ngấu nghiến nguyên khí trời đất, ánh sáng thần thánh vô tận tỏa ra từ cơ thể nàng ta. Chiếu lên làn da trắng nõn khiến nàng ta giống như một nữ thần. Một lúc lâu sau, Lâm Diệu Khả mở mắt ra, đôi mắt đẹp dịu dàng vô cùng vui mừng, và một luồng khí đáng sợ từ cơ thể nàng ta thoát ra ngoài. Cuối cùng ta cũng trở thành ngũ kiếp thiên nhân rồi. Sau này chỉ cần siêng năng tu luyện, lĩnh ngộ thiên quân ý cảnh, như vậy chắc chắn sẽ có thành tựu thiên quân. Chúc mừng sư tỷ, Cố Thanh Phong đứng bên cạnh cười chúc mừng. Lâm Diệu Khả tỏ ra biết ơn. Lần này là nhờ có sư đệ, nếu không nhờ ngươi, chỉ sợ ta vẫn đang lạc trong tâm ma kiếp này. Ơn cứu mạng không biết báo đáp thế nào. Nếu sau này có việc gì cần sư tỷ giúp, ta quyết không từ nan. Sư tỷ quá lời rồi. Ta và sư tỷ là đồng môn, chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là việc sư đệ nên làm. Cố Thanh Phong cười nói, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, sau câu không biết nên báo đáp ơn cứu mạng thế nào không phải nên là lấy thân báo đáp sao? Sau đó, cả hai trò chuyện một lúc để giải tỏa bầu không khí xấu hổ sau khi ăn tâm ma. Vào lúc này, Lâm Diệu Khả chợt nghĩ ra một điều. Nàng ta kinh ngạc nói, Cố sư đệ, ngươi nói như vậy, chẳng phải có nghĩa là có thể giúp đỡ người khác vượt tâm ma kiếp bất cứ lúc nào? Chắc là như vậy, lúc đó ta không nghĩ quá nhiều, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải mau chóng cứu sư tỷ. Bây giờ nghĩ lại thì chắc cũng có thể giúp được người khác. Cố Thanh Phong sững sờ nói, nhưng thực ra nụ cười trong lòng hắn dần trở nên tự phụ. Hắn cố ý nói dối, cố ý dẫn dắt để Lâm Diệu Khả suy nghĩ đến hướng này. Đến lúc đó, Lâm Diệu Khả sẽ báo cáo chuyện này với Độc Cô Nguy. Sau đó tất cả những cường giả ở kiếm môn muốn vượt quá tâm ma kiếp thì không phải đều sẽ tìm đến bản tôn nhờ hỗ trợ sao? Tâm ma mạnh mẽ và tà ác như thế, bản tôn có thể giúp bọn họ chế ngự nó, có phải bọn họ sẽ đồng ý bỏ ra một cái giá không nhỏ không? Sau đó, nghĩ xem những chuyện này có nghĩa là bằng cách này, hắn có thể kiếm được lợi ích từ cả hai phía, thế gian này còn có việc mua bán nào có lợi hơn nữa không? Thật tốt, Cố sư đệ. Ngươi có năng lực thanh tẩy thiên ma, ngươi quả thực chính là phúc tinh của kiếm môn, có ngươi trợ giúp, thực lực tổng thể của kiếm môn sẽ tăng lên một tầng nữa. Thiên nhân ngũ kiếp, mỗi kiếp lại mạnh hơn kiếp trước nhiều, tâm ma kiếp càng khó vượt qua, không biết có bao nhiêu cường giả đã có cơ hội xưng là thiên quân. Nhưng tất cả họ đều đã chết trong tâm ma kiếp, Lâm Diệu Khả xúc động nói, Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, tâm ma kiếp này mạnh như vậy sao? Sao mình không có cảm giác gì vậy? Nói chung mùi vị cũng không tệ lắm. Lâm Diệu Khả dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Giải thích, Cố sư đệ, ngươi có khả năng khắc chế tâm ma. Đương nhiên ngươi sẽ không cảm thấy khó khăn. Nhưng người khác thì khác. Mỗi người đều có thất tình lục dục. Cả đời chắc chắn sẽ có điều hối hận. Có những chuyện khó khăn muốn được giải thoát. Trong tâm ma kiếp những điểm yếu trong lòng này sẽ bị phóng đại gấp vạn lần để tâm ma lợi dụng sơ. Hở này. Tâm ma khác với những sinh vật khác, nó là tập hợp của ma tính và cảm xúc tiêu cực. Đó là tà niệm, cho dù ngươi có cơ thể cường tráng, thần lực cao cường cũng không thể làm bọn chúng bị thương chút nào. Cho nên khi đấu với tâm ma không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác. Chỉ khi đạo tâm vô lậu mới có thể làm được, nhưng để đạt đến mức đạo tâm vô lậu dễ vậy sao? Đạo tâm vô lậu, tâm không gian dối, không lọc lừa, ta trước đây cũng vậy. Tưởng rằng có ngươi làm dạng danh kiếm trận nhất mạch, ta sẽ có thể cởi bỏ nút thắt. Nhưng ai biết, niềm vui do sự phù phiếm đó mang lại suýt chút nữa khiến ta choáng váng. Càng ngày càng lún sâu hơn. Cho nên, lần độ tâm ma kiếp này nếu ngươi không đến kịp thì mạng ta xem như tiêu rồi. À, đúng rồi, Cố sư đệ, sao hôm nay lại tình cờ đến đây hôm nay thế? Chương 509, Thiên Tống trận 1. À, không phải lần trước sư tỷ đã hứa với ta. Nếu ta vào được trong 10 thứ hạng đầu tiên sẽ truyền phong thiên cấm cho ta sao? Cố Thanh Phong trả lời qua loa. Lâm Diệu Khả gật đầu. Thì ra là thế. Không ngờ rằng một thỏa thuận trước đó đã cứu ta một mạng. Vừa nói, nàng ta vừa lấy một tờ giấy vàng từ trong nhẫn càn khôn ra đưa cho Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn một chút. Hai mắt lập tức sáng lên. Cái này làm bằng đá thần kim sao? Đúng vậy, phong thiên cấm thần bí dị thường. Nó gần với đạo. Chỉ có thần kim mới có thể chịu đựng được. Nói ra có chút xấu hổ. Ta tu luyện phong thiên cấm đã 100 năm rồi. Nhưng cuối cùng ta cũng chỉ học được một số kiến thức hời hợt. Nhưng mà sư đệ không giống ta, ngươi có thất khiếu linh lung thể, thiên phú vô song, cho nên ngươi là thiên tài thích hợp học phong thiên cấm nhất. Ta tin tưởng phong thiên cấm sẽ phát triển rực rỡ trong tay ngươi. Cố Thanh Phong nhìn bảo vật mình hằng mong ước, bây giờ đã có được, cho dù tính cách thâm trầm, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Lâm Diệu Khả đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Lập tức nói, được rồi, Cố sư đệ, ta vừa đột phá, còn cần ổn định tu vi, ngươi trở về nghiên cứu trước đi, nếu sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi ta bất cứ lúc nào cũng được. Mặc dù ngộ tính của ta không bằng ngươi, nhưng ít nhất ta cũng đã nghiên cứu hơn 100 năm, ta vẫn có một ít kinh nghiệm tâm đắc, có thể giúp ngươi tiến bộ nhanh hơn chút. Vậy cảm ơn sư tỷ, giữa ta và ngươi không cần nói cảm ơn. Sau khi Cố Thanh Phong rời khỏi Thanh Xương Phong, hắn lập tức vội vàng quay về động phủ của mình, bắt đầu bế quan nghiên cứu thiên phong cấm. Cửu cấm đại biểu cho 9 đạo đỉnh phong, mà phong thiên cấm này là trận pháp phong ấn đỉnh phong. Bởi vì năm đó hắn đã nếm trải những đau khổ của thiên tượng lão tổ, nên đã thèm muốn có được phong thiên cấm từ lâu rồi. Bây giờ cuối cùng đã đạt được ước nguyện, hắn cũng không thèm để ý đến việc khổ tu với Lăng Phỉ Nhi. Chuyên tâm nghiên cứu phong thiên cấm, phong thiên cấm không hổ danh là một trong cửu cấm. Với thiên phú của Cố Thanh Phong dành trọn 3 ngày cũng chỉ mới lĩnh ngộ được 3 phần mà thôi. Càng về sau càng khó khăn, rất khó hiểu, có thể tưởng tượng nghiên cứu mất cả tháng. Cứ như vậy, Cố Thanh Phong bế quan tròn 1 tháng. Trong 1 tháng qua, kiếm môn và cả thế giới bên ngoài đã xảy ra rất nhiều sóng gió. Thậm chí trong lúc bế quan, Độc Cô Nguy đã nhiều lần phái người đi tìm Cố Thanh Phong. Nhưng hắn không xuất quan, hoàn toàn đắm chìm trong phong thiên cấm. Không phải bởi vì hắn thích tu luyện trận pháp, mà là bởi vì trong phong thiên cấm hắn đã phải hiện ra một loại trận pháp vô cùng thích hợp với bản thân mình. Trận pháp này khiến hắn mất ăn mất ngủ. Nếu không nghiên cứu triệt để thì hắn thề sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì trận pháp này có liên quan đến cơ thể và tính mạng của nhà hắn. Cho nên trong quá trình bế quan đến cả Lăng Phỉ Nhi hắn cũng không gặp. Trận pháp này được gọi là Thiên Tống Trận. Công năng của trận pháp cũng rất đơn giản. Đó là truyền thống. Nói thẳng ra thì nó là một truyền tống trận. Truyền tống trận đã được nghiên cứu sạch sẽ từ lâu rồi. Hầu như tất cả các môn phái có máu mặt đều có truyền tống trận. Nếu không thương minh giới vô biên, nếu tu sĩ phải tự mình phi hành, nếu tu vi yếu một chút sợ rằng cả đời họ cũng sẽ không ra khỏi Thanh Mộc Vực được. Nhưng mà thiên tống trận này không giống với những truyền tống trận bình thường. Truyền tống trận rất dễ bị phá hủy, hơn nữa một vài cường giả có thể can thiệp vào không gian, thậm chí cưỡng ép hủy truyền tống. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ việc muốn sử dụng truyền tống trận chạy trốn khi gặp nguy hiểm vốn dĩ không thực tế. Thiên nhân cảnh có thể can thiệp vào không gian, thi triển một truyền tống trận trước mặt một tiên nhân cảnh không khác nào chịu chết. Nhưng thiên tống trận thì khác, bởi vì gần như không thể làm gián đoạn thiên tống trận. Cái tên thiên tống đã hoàn toàn được mở rộng, có ý là ông trời đưa ngươi đi. Ông trời chính là thiên đạo, nói một cách đơn giản, thiên tống trận chính là lợi dụng sức mạnh của thiên đạo để truyền tống. Đối mặt với sức mạnh to lớn của thiên đạo, trừ phi là cường giả như thiên đế ra tay mới có thể chống lại thiên đạo. Còn không thì ai có thể chống lại thiên đạo chứ? Đương nhiên, cho dù mạnh như thiên đế, cũng chỉ có thể chống lại thiên đạo trong thời gian ngắn mà thôi. Nếu không, vì sao thiên đế phải chết? Nói thẳng ra, đó là thiên đạo đã đặt ra một giới hạn cho tất cả sinh vật. Tu sĩ giống như côn trùng hút máu, liên tục hấp thu nguyên khí của trời đất để cường hóa bản thân. Thiên đạo sẽ không cho phép một con côn trùng hút máu không bao giờ chết xuất hiện được. Trong thế giới hiện nay, không có ai được chứng là thiên đế. Điều đó có nghĩa là không ai có thể làm gián đoạn thiên tống trận. Có được thiên tống trận, Cố Thanh Phong cảm thấy cảm giác an toàn tràn ngập. Hắn không cần phải kiêng sợ bất kỳ người nào trong thương minh giới này nữa. Bị yêu ma phong ấn, có thể sử dụng thiên tống trận để trốn thoát. Nếu như bị cường giả nhân tộc truy sát, có thể sử dụng thiên tống trận dịch chuyển đến cấm địa Thái Sơ. Chương 510, thiên tống trận 2, có trận pháp này trong tay, hai giới hắc bạch hắn không cần phải sợ ai cả. Cũng chính vì vậy, Cố Thanh Phong đã quên ăn bỏ sắc, dốc sức tìm hiểu, chỉ cần học được thiên tống trận, trên đời này sẽ không có ai có thể giết hắn. Dù sao, nếu hắn không đánh lại chỉ cần bỏ chạy đến cấm địa Thái Sơ là được. Trừ phi, kẻ địch không sợ cấm địa Thái Sơ, may mắn thay. Ông trời không phụ người có lòng, sau khi Cố Thanh Phong chăm chỉ học tập trong 1 tháng, cuối cùng hắn đã nắm vững được thiên tống trận, hơn nữa cũng đã hiểu thấu đáo phong thiên cấm, nhưng hắn vẫn không có dự định xuất quan, bởi vì hắn sắp đột phá đến địa nguyên cảnh rồi. Lúc trước Lâm Diệu Khả đã giúp hắn đánh thông đến nhân nguyên đỉnh phong rồi. Chỉ cách đột phá một chiêu nữa, hơn nữa Độc Cô Nguy đã đưa hắn tinh thể hậu thổ. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ cần tu luyện thêm chút thôi. Cảm giác bị kẹt ở đây rất khó chịu, thần lực đã tích trữ đầy đủ trong cơ thể, thậm chí bắt đầu tràn ra ngoài, căng tràn, cần mau chóng khai thông. Vì vậy Cố Thanh Phong tiếp tục bế quan bắt đầu tu luyện. Trong đại sảnh kiếm môn, Cố sư đệ vẫn chưa xuất quan sao? Độc Cô Nguy nhíu mày hỏi. Báo cáo trưởng môn, vẫn chưa ạ, một đệ tử cung kính nói. Đôi lông mày của Độc Cô Nguy càng nhíu chặt hơn. Lúc này thủ lĩnh của Vạn Nhân Phong đột nhiên nói, trưởng môn sư huynh, bây giờ tình thế cấp bách, toàn bộ tình hình của Thanh Mộc Vực đại cục đều liên quan đến Cố sư đệ, sao chúng ta không buộc hắn xuất quan? Độc Cô Nguy chưa kịp nói, Lâm Diệu Khả đột nhiên đứng dậy. Không được, lần trước Cố sư đệ cố gắng giúp ta vượt qua tâm ma kiếp đã không ngần ngại cưỡng ép thôn phệ tâm ma. Tuy rằng đệ ấy đủ mạnh để chịu đựng làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết rằng tất cả chỉ là giả vờ, đệ ấy chỉ không muốn ta lo lắng mà thôi. Đó là tâm ma kiếp, tu vi của hắn còn thấp, dù cho tứ thánh thể thần kỳ đến thế nào đi nữa cũng không thể không bị ảnh hưởng chút nào. Lần này bế quan chắc chắn là để chữa thương, vào thời gian này không được phép quấy rầy. Nếu như căn cơ của Cố sư đệ bị tổn hại thì giống như kiếm môn chúng ta đã mất đi một vị thiên đế. Tương lai, Lâm sư muội nói đúng, Độc Cô Uy trầm giọng nói, khi tu sĩ bế quan tu luyện điều tối kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Nhẹ thì căn cơ bị tổn hại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cố sư đệ có tư thái của thiên đế, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì bất trắc. Hơn nữa, các đại môn phái ở Thanh Mộc Vực đều đang muốn tạo đà ở bên ngoài, muốn hãm hại Cố sư đệ. Trước nguy cơ như vậy, tu vi của hắn còn thấp, cho dù biết cũng vô dụng. Chết tiệt, thủ lĩnh Nghịch Lân Phong, Mạnh Diễn đột nhiên nổi giận, rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ tin tức? Nếu không phải do tên phản đồ chết tiệt đó, sao kiếm môn lại gặp đại hỏa này chứ? Nếu như để bản tọa tra ra được ai là kẻ phản bội, ta nhất định sẽ rút hồn luyện phách, băm thành trăm mảnh. Khi hắn ta nổi giận, một cỗ uy áp đáng sợ bộc phát, không gian không ngừng chấn động, đại điện cũng bắt đầu lung lay sắp sụp. Mạnh sư đệ, ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi và Cố sư đệ đều thuộc Nghịch Lân Phong, bình thường giao tình rất tốt, nhưng bây giờ chúng ta đang phải đối diện với khó khăn trước mắt, đừng hành xử theo cảm tính. Độc Cô Nguy trấn an, mắt Mạnh Diễn đỏ ngầu, nghiến răng, nắm chặt tay, vẻ mặt hung dữ không đội trời chung với kẻ phản bội. Một lúc sau, hắn ta thở dài thườn thượt, cả người như quả bóng xì hơi, khí thế tiêu tán, trong nháy mắt dường như đã già đi 10 tuổi, chơi đố kỵ người tài. Mạnh Diễn ngửa mặt lên trời thở dài, mọi người, tình thế còn chưa tới mức không thể quay đầu lại, mọi người đừng bi quan, tích cực tìm ra biện pháp giải quyết mới là cách của bậc đế vương. Giải quyết, khó đấy, thủ lĩnh Phong Tà Phong thở dài nói, bọn tiểu nhân hèn hạ không muốn nhìn thấy kiếm môn chúng ta đứng dậy, đã vu khống Ngột sư đệ ra bên ngoài, nói rằng ở Huyền Thiên bí cảnh hắn làm đủ mọi việc ác, tùy tiện giết hại nam tăng, tùy ý sỉ nhục nữ tăng, tin đồn ngày càng nhiều, bây giờ toàn bộ Thanh Mộc Vực đều đang lan truyền cảm xúc đối nghịch, vô số khổ chủ xuất hiện lên tiếng công khai khóc lóc kể lể, thậm chí có vài môn phái không thèm để ý đến mặt mũi nữa, còn dám phái thánh nữ của nhà mình đích thân kể lại chi tiết việc bị Cố sư đệ làm nhục. Địa ngục môn kia nhân cơ hội này liên kết với tất cả các thế lực lớn lên tiếng đòi kiếm môn phải giao Cố sư đệ ra, không được bao che cho một đồ đệ tàn ác như vậy, nếu không thì sẽ tiêu diệt kiếm môn. Họ dùng chiêu thức ác độc, đang lợi dụng sức mạnh của tình thế để đàn áp kiếm môn và buộc chúng ta phải phục tùng. Nếu thực lực kiếm môn vẫn còn như xưa thì tất nhiên chúng ta sẽ không sợ, nhưng bây giờ, ai, ban đầu Cố sư đệ đắc tội quá nhiều người bên ngoài. Lâm Diệu Khả nghe không nổi nữa, ý của ngươi là gì? Làm sao có thể trách Cố sư đệ? Tuy rằng tính cách Cố sư đệ có hơi bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không phải người xấu. Những chuyện kia rõ ràng đều do địa ngục môn bị đặt hết. Lâm sư muội nói đúng, Độc Cô Nguy nói, chuyện này thật sự không thể trách Cố sư đệ. Cho dù hắn thật sự có làm những chuyện kia, cũng không phải là ngòi nổ của chuyện này. Các thế lực lớn mượn danh nghĩa đòi lại công bằng, lấy lại chính nghĩa, nhưng thật ra là vì sợ thiên phú của Cố sư đệ, sự kiếm môn có thể đứng dậy mà thôi. Cho dù Cố sư đệ là một quân tử chính trực, nhưng miệng mọc trên người của người khác, muốn hát nước bẩn quá dễ dàng. Chương 511, khi nào Cố sư đệ xuất quan? Lâm Diệu Khả cau mày, trưởng môn sư huynh, ngươi nói như vậy là có ý gì? Dù cho Cố sư đệ có là chính nhân quân tử, đệ ấy vốn là quân tử, đệ ấy đã liều mạng cứu ta trong tâm ma kiếp, tính cách như thế chẳng lẽ còn không được xem là chính nhân quân tử sao? Khóe miệng của các vị thủ lĩnh co giật, phụ nữ đúng là sinh vật sống cảm tính, chỉ mới một thời gian ngắn mà đã quên sạch những hoài nghi trong lòng về Cố Thanh Phong lúc trước. Rồi, còn là một chính nhân quân tử, có quân tử nào muốn cưỡi người phụ nữ đẹp nhất mỗi ngày không? Độc Cô Nguy có chút choáng váng, vội vàng giải thích, Lâm sư muội, ý của ta không phải như vậy. Trước hết chúng ta nên thảo luận phải ứng phó với mối nguy lần này như thế nào đi. Trước hết là về yêu cầu của các thế lực lớn do Địa Ngục Môn dẫn đầu. Nếu giao Cố sư đệ ra có thể chuyển thù thành bạn. Đương nhiên, chắc chắn không thể giao Cố sư đệ ra, không chỉ bởi vì Cố sư đệ là đệ tử kiếm môn. Cho dù hắn chỉ là một đệ tử bình thường, chỉ cần đã gia nhập kiếm môn thì sẽ được kiếm môn bảo vệ. Ngay cả đệ tử của mình kiếm môn cũng không bảo vệ được, thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào về kiếm môn? Làm sao kiếm môn có thể có chỗ đứng đây? Trưởng môn sư huynh, nơi này không có người ngoài, không cần nói những điều lừa gạt đệ tử, cứ nói thẳng vào vấn đề chính đi. Một vị thủ lĩnh không kiên nhẫn nói, khuôn mặt của Độc Cô Nguy cứng đờ. Đây là di chứng của việc làm trưởng môn, quen nói những lời sáo rỗng. Kỳ thật trong lòng mọi người đều biết, nếu là đệ tử bình thường, kiếm môn đã giao nộp từ lâu rồi, nhưng Cố Thanh Phong không phải đệ tử bình thường, mà là thiên đế tương lai. Khụ khụ, Độc Cô Nguy giảo hoạt ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, cuộc khủng hoảng lần này không thể tránh khỏi sẽ là một cuộc chiến ác liệt. Các đại môn phái tuy rằng có thế lực lớn nhưng cũng chính vì thế nên bọn họ cũng cần phải có đủ thời gian để tập hợp quân rồi mới tiến đến kiếm môn. Thời gian này ít nhất cũng phải 3 tháng, vì vậy, kiếm môn nhất định phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu trong 3 tháng này. Đầu tiên và quan trọng nhất, có 3 điều cần phải được thực hiện. Đầu tiên, sau khi Cố sư đệ xuất quan, lập tức triệu tập tất cả các thánh tử, thánh nữ tu luyện thất kiếm chu tiên trận. Trong tất cả các thánh tử thánh nữ trừ tu vi của Cố sư đệ vẫn chưa đến thiên nhân cảnh thì còn lại đều là cường giả thiên nhân cảnh, thậm chí có một vài người đã vượt qua kiếp thứ nhất. Thất kiếm hợp bích của bọn họ có thể sánh bằng một vị thiên nhân ngũ kiếp. Thứ hai, sau khi Cố sư đệ xuất quan, tất cả thiên nhân tứ kiếp ở kiếm môn không cần phải áp chế tu vi nữa. Toàn lực độ kiếp, có sự giúp đỡ của Cố sư đệ, vượt qua tâm ma kiếp chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tuy rằng hành động lần này có thể khiến Cố sư đệ phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng vấn đề sống còn phải bất chấp nhiều. Sau đó ta sẽ lấy một ít thiên tài địa bảo giúp hắn củng cố bồi dưỡng lại. Thứ ba, đợi sau khi Cố sư đệ xuất quan, ta sẽ thử để hắn chạm vào đế ma kiếm. Mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng chỉ cần hắn có thể điều khiển đế ma kiếm vậy thì sẽ phá giải được hiểm nguy. Mọi người muốn bổ sung thêm gì không? Cứ thoải mái lên tiếng. Tất cả thủ lĩnh nhìn nhau. Ba việc này không có việc nào không liên quan đến Cố Thanh Phong. Đều phải chờ Cố Thanh Phong xuất quan mới được. Lúc này, một thủ lĩnh đột nhiên nói, ta không muốn bổ sung gì cả. Ta chỉ là muốn hỏi, khi nào thì Cố Thanh Phong xuất quan? Sắc mặt Độc Cô Uy trầm xuống. Hắn ta chỉ đang nghĩ đến việc làm sao để phá vỡ được cục diện này. Kết quả quên mất chính chủ còn đang bế quan. Xem ra nếu Cố sư đệ không xuất quan thì có vẻ như sẽ không làm được chuyện gì cả. Vậy khi nào Cố sư đệ sẽ xuất quan? Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã qua 3 ngày. 3 ngày này, toàn bộ cao tầng kiếm môn đều gấp gáp chờ đợi Cố Thanh Phong xuất quan. Cố Thanh Phong là nhân vật mang tính then chốt của tất cả các kế hoạch. Không có hắn, kiếm môn không làm được gì cả. Thất kiếm không thể kết hợp lại, tứ kiếp thiên nhân cũng không thể nào vượt qua tâm ma kiếp. Đến ma kiếm cũng không ai có thể nắm giữ. Chính vào hôm ấy, một vị đệ tử đột nhiên hoảng hồn vội vã chạy vào đại điện kiếm môn. Xuất quan, xuất quan, vẻ mặt đám người Độc Cô Nguy vốn đang bàn bạc về cách giải quyết trong phút chốc đều trở nên vui. Mừng, Độc Cô Nguy nói với tên đệ tử kia, Cố sư đệ xuất quan. Đệ tử thở hổn hển, lắc đầu nói, không phải Cố sư thúc, là kiếm si sư huynh. Hắn đột phá lên thiên nhân cảnh, đã có thể chấp trưởng phong tà kiếm. Sự vui mừng trên mặt đám người Độc Cô Nguy tản đi trong phút chốc. Nếu là ngày bình thường, môn phái có thêm một vị thiên nhân, vậy sẽ không thể không ăn mừng một phen, nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều không có tâm tư đó, duy chỉ có thủ tọa Phong Tà Phong lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, quả nhiên kiếm si không làm bản tọa thất vọng, hắn trẻ tuổi nhất trong đám thiên kiêu các mạch, tu vi lại thấp nhất, bản tọa cứ mãi chần chừ không lập thánh tử chính là vì đợi sau khi hắn trở thành thiên nhân rồi lại chính thức sắc phong, để hắn chấp trưởng Phong Tà. Bây giờ mọi chuyện đều đã sẵn sàng, người chọn cho thất kiếm cũng đã đủ, chỉ chờ mỗi cố sư đệ xuất quan thôi. Những thủ tọa còn lại thấy thế cũng lần lượt chúc mừng, chẳng qua thái độ có hơi qua loa, hiển nhiên không đặt tâm tư lên chuyện này. Dù sao nguy cơ đang trước mắt, tất cả mọi người đều chẳng có tâm trạng gì cả. Chương 512, Địa Nguyên Cảnh 1. Lại qua thêm 3 ngày, một đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện kiếm môn. Xuất quan, xuất quan, vẻ mặt đám người Độc Cô Nguy lộ ra nét vui mừng. Cố sư đệ xuất quan, tên đệ tử kia lắc đầu, thở hổn hển, không phải cố sư thúc, là thánh tử Vạn Nhận Phong Sở Kính Trần. Hắn đã vượt qua thiên nhân tam kiếp, nét vui mừng trên mặt đám người Độc Cô Nguy tan biến. Sở Kính Trần là sự tồn tại cao nhất trong thế hệ những người trẻ tuổi, cũng là vị tuyệt thế thiên kiêu duy nhất có được thánh thể trừ Cố Thanh Phong. Thiên tư xuất chúng, tu vi cực kỳ lợi hại, đi trước xa xa, trở thành thiên nhân sớm nhất. Bây giờ bế quan mới mấy năm mà đã vượt qua được 3 kiếp của thiên nhân, trở thành tam kiếp thiên nhân. Chuyện vui mừng bậc này nếu đặt vào những người bình thường thì không thể tránh được chuyện ăn mừng. Rầm rộ một phen, thuận tiên chiếu cáo thiên hạ, nhân tài của kiếm môn xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chẳng qua bây giờ là thời điểm không bình thường, đám người vốn không hề để tâm đến, duy chỉ có phong chủ Vạn Nhận Phong tỏ ra vẻ vui mừng. Thời điểm Trần Nhi đột phá đúng lúc lắm, hôm qua bản tọa còn đang nghĩ nếu hắn còn chưa đột phá, vậy ta sẽ gọi hắn xuất quan sớm ứng phó đại kiếp lần này của kiếm môn. Bây giờ đã xuất quan, chuyện thất kiếm kết hợp đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mỗi cố sư đệ xuất quan. Độc Cô Nguy nghe thấy những lời nói quen thuộc, lại nhìn cảnh tượng quen thuộc này, khóe môi giật một cái. Bây giờ ông ta không quan tâm chuyện gì khác, chỉ quan tâm khi nào Cố Thanh Phong xuất quan. Trong động phủ, trải qua mấy ngày tu luyện, Cố Thanh Phong đã hoàn toàn hấp thu hậu thổ chi tinh. Nhân nguyên thần đan trong cơ thể đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, không ngừng dẫn động địa thế. Từng sợi địa mạch chi khí mắt thường có thể nhìn thấy từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, từ dưới đất chui vào trong cơ thể hắn. Trong lòng thầm niệm kiếm điển kinh, đại đạo thiên âm thần bí huyền ảo không ngừng vang lên, dường như là một loại gột rửa nào đó làm cho lỗ chân lông của hắn trong phút chốc đều nở ra, điên cuồng hấp thu địa mạch chi khí. Đạo âm huyền ảo hùng vĩ kia giống như đến từ chín tầng mây, không ngừng ngưng kết thành những phù văn thần bí trong hư không, không ngừng rót vào trong cơ thể Cố Thanh Phong, giống như lạc ấn đánh vào trên nguyên thần đan. Cuối cùng, nguyên thần đan cũng đạt đến cực hạn. Sau một khắc, mặt đất dưới người Cố Thanh Phong sôi trào lên như nước sôi, từng sợi địa mạch siết khí phun trào ra ngoài như suối, đánh vào trên người hắn, hình thành một biển sương mù, bao vây cả người Cố Thanh Phong lại. Ngưng, Cố Thanh Phong đang tu luyện đột nhiên chợt quát lên một tiếng. Sau khi hắn ra lệnh, những tia địa mạch chi khí giống như binh sĩ nghe được quân lệnh của tướng quân, giống như dòng lũ điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Lúc này, thân thể Cố Thanh Phong giống như một vòng xoáy sâu không thấy đáy, nuốt chửng địa mạch chi khí. Trong cơ thể hắn, nhân nguyên thần đan nhờ có địa mạch chi khí mà bắt đầu thay đổi, dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy trở nên lớn hơn, giống như một quả bóng được thổi hơi, quả bóng hơi càng thổi càng lớn, cuối cùng, ầm một tiếng, nó bể ra, giống như phá kén thành bướm, một viên thần đan mới xuất hiện trong đan điền của Cố Thanh Phong. Toàn thân nó mượt mà, hoàn mỹ không chút tì vết, sáng long lanh óng ánh, trên đó còn có đạo văn huyền ảo đang di chuyển như trên mặt nước, đồng thời còn mang theo ý nồng đậm, giống như có núi cao sơn mạch đang nằm trong đó, chính là địa nguyên thần đan. Bốp, Cố Thanh Phong đột nhiên mở to hai mắt, thần quan trong mắt bắn ra bốn phía, giống như trúc long nhướng mày, một luồng khí thế ngưng thực cực độ ầm vang phát ra từ trên người hắn. Cùng lúc đó, địa nguyên thần đan trong cơ thể cũng khẽ phát ra tiếng kêu. Mặt đất bắt đầu rung động, tựa như địa long trở mình, có thể so được với động đất cấp 10, địa hoạch dao động mạnh. Cố Thanh Phong là tâm của địa chấn, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, phương viên trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí toàn bộ cả kiếm môn đều bị liên lụy. vô số đệ tử kiếm môn chợt bừng tỉnh từ trong tu luyện. Sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, động đất, đùa gì vậy chứ, trụ sở kiếm môn là tiên sơn lơ lửng trên trời. Trên trời sao có địa chấn được, chẳng lẽ có người tiến đánh kiếm môn? Đám người tranh nhau chạy ra, tìm nơi phát ra động đất, họ đột nhiên nhận ra, đầu nguồn chính là Nghịch Lân Phong. Đột nhiên, mấy luồng ánh sáng từ bên cạnh bay cực nhanh về phía Nghịch Lân Phong. Chính là đám người Độc Cô Nguy. Độc Cô Nguy nhìn Nghịch Lân Phong không ngừng rung chuyển, mặt biến sắc, đây là có người đang ngưng kết địa thế. Mạnh sư đệ, ngươi nói rõ xem chuyện này là sao? Vẻ mặt Mạnh Diễn sợ hãi, lắc đầu, không rõ nữa, nhưng lần ngưng kết địa thế này cũng dọa người quá rồi. Thế mà có thể lật cho toàn bộ kiếm môn chấn động. Cuối cùng là người phương nào đột phá đến địa nguyên cảnh? Phải biết rằng bình thường người đột phá lên địa nguyên cảnh ngưng kết địa thế cùng lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến địa thế trăm dặm, nhưng người này lại có thể ảnh hưởng đến mấy vạn dặm. Thậm chí là toàn bộ kiếm môn, đây đúng thật là không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Độc Cô Nguy ngưng trọng, nói, chỉ sợ không chỉ là mấy vạn dặm, đừng quên trụ sở kiếm môn nằm ở trên trời, có biên giới, người này có thể dẫn động địa thế toàn bộ kiếm môn không có nghĩa rằng đây đã là cực hạn của hắn, mà vẻn vẹn là bị giới hạn với đất kiếm môn chỉ có nhiêu đây. Không phải là cố sư đệ đó cứ, một vị thủ tọa đột nhiên nói, chương 513, địa nguyên cảnh 2, những người còn lại sững sờ, lập tức có người nói với vẻ không tin. Sao có thể là cố sư đệ được, lần trước gặp mặt hắn chẳng qua chỉ là nhân nguyên ngũ trọng. Vừa mới qua có một tháng, hắn đã lên địa nguyên cảnh rồi. Còn nữa, không phải hắn đang bế quan chữa thương sao? Chẳng lẽ chữa thương còn có thời gian để đột phá nữa? Thế nhưng ngoại trừ cố sư đệ, bản tọa thật sự không nghĩ ra Nghịch Lân Phong hay thậm chí là toàn bộ kiếm môn. Ai có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Các ngươi cảm thấy không thể nào nhưng đừng quên. Chuyện không thể nào hơn cố sư đệ cũng đã làm rồi. Giống như giết thiếu niên thiên đế vậy. Trong phút chốc, đám người á khẩu không nói nên lời. Phải hay không phải, tìm là biết thôi. Độc Cô Nguy nói rồi đi thẳng đến chỗ tâm địa chấn. Sau khi mọi người đi đến, Mạnh Diễn lập tức kinh ngạc kêu lên. Đây là động phủ của cố sư đệ. Thế mà thật sự là cố Thanh Phong. Đám người bị ngạc nhiên đến choáng. Chỉ trong khoảng thời gian một tháng mà từ nhân nguyên ngũ trọng vọt đến địa nguyên cảnh. Tốc độ này đến cả thiếu niên quỷ đế cũng phải chào thua. À, không đúng, thiếu niên quỷ đế kia hình như đã thua rồi. Vậy không sao rồi, trong lúc mọi người ở đây còn đang ngạc nhiên thì mặt đất đột nhiên ngừng rung động. Cửa lớn động phủ ầm ầm mở ra. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng đã gấp đến không nhịn được nữa vụt ra khỏi động phủ. Phỉ Nhi, bây giờ lửa của ta. Cố Thanh Phong vừa định truyền âm cho Lăng Phỉ Nhi. Chẳng qua lời chỉ nói được nửa câu thì đã lập tức dừng lại. Bởi vì Độc Cô Nguy và thủ tọa bảy mạch đang trầu trực nhìn chằm chằm trước cửa nhà mình. Ôi, ồ trùng hợp quá vậy, các sư huynh sư tỷ đều ở đây à? Cố Thanh Phong vội vàng đổi giọng nói, vẻ mặt đám người Độc Cô Nguy tỏ ra quái dị. Đối với chuyện của Cố Thanh Phong và Lăng Phỉ Nhi, trong lòng họ đã biết từ lâu nhưng không ai nhắc đến mà chỉ hỏi. Cố sư đệ, vừa rồi ngươi vừa đột phá đến địa nguyên cảnh đấy à? Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, có chút minh ngộ. Không cẩn thận đột phá rồi. Cố sư đệ, người thật sự chỉ dùng khoảng thời gian một tháng đột phá từ nhân nguyên ngũ trọng đến địa nguyên. Đó à, một vị thủ tọa nói với vẻ không thể tin nổi. Cố Thanh Phong cũng không giải thích. Trực tiếp phóng một tia khí tức địa nguyên cảnh ra. Bởi vì hắn có bốn thánh thể. Chỉ cần ẩn giấu thực lực thì những thủ tọa này vốn không nhìn thấu được. Cảm nhận được khí tức địa nguyên cảnh hàng thật giá thật. Đám người đều trở nên kích động. Tốc độ tu luyện bực này qua đúng là trước không có ai. Sao không ai có, nếu như lại cho cố sư đệ thêm 20 năm? Không, chỉ cần 10 năm, chắc là cố sư đệ có thể một mình đảm đương một phía. Hai, đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, như vậy là có ý gì? Sao thế nào mà nói giống như bản tôn sắp chết rồi vậy? Lão Mạch, lời này của ngươi có ý gì đây? Mạnh Diễn lắc đầu, nhìn về phía Độc Cô Nguy nói. Trưởng môn, hay là ngài nói đi. Độc Cô Nguy khẽ gật đầu. Cố sư đệ, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Trong lúc ngươi bế quan, bên ngoài đúng là đã xảy ra chút chuyện. Độc Cô Nguy cân nhắc từ ngữ một chút, sau đó liền nói về chuyện địa ngục môn hợp nhất các đại môn phái bức cung. Khi nói về những thủ đoạn bỉ ổi của đối phương còn nhấn mạnh hơn chút. Cách nói khiến cho thành nữ trong môn hiện thân, dù chẳng cần ra mặt cũng nhất định phải bôi đen ngươi. Sau khi nghe xong, Cố Thanh Phong trầm mặc trong phút chốc. Không hay rồi, khổ chủ tìm đến cửa. Lâm Diệu Khả nhìn thấy Cố Thanh Phong im lặng không nói, cho là hắn tức giận nên vội vàng lên tiếng an ủi. Cố sư đệ, cách làm người của ngươi sư tỷ biết, đám người kia tung tin đồn nhảm sinh sự, ngươi không cần để vào trong lòng. Sư tỷ, vẫn là tỷ hiểu ta. Đám người địa ngục môn kia đúng là khinh người quá đáng. Cố Thanh Phong nói với vẻ cực kỳ tức giận, chẳng phải bản tôn chỉ giết Tiểu Diêm Vương, cướp tiền của một đám thiên kiêu, lột sạch mấy thanh nữ, để bọn họ làm nô dịch mấy ngày thôi sao? Chỉ có chút chuyện nhỏ này mà đã hợp nhau tấn công sao? Mẹ nó, các thế lực của Thanh Mộc vực quá không lễ phép rồi. Đúng là vô pháp vô thiên, ép ta quấn đáng. Cố Thanh Phong còn đang tức giận thì Độc Cô Nguy bên cạnh đột nhiên cho hắn một niềm vui vô cùng to. Lớn, Cố sư đệ, chúng ta đợi ngươi qua thương lượng cách giải quyết. Trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất chính là để ngươi chấp trưởng Đế Ma Kiếm. Chỉ cần ngươi có thể nhận được sự tán thành của Đế Ma Kiếm, vậy các thế lực lớn kia vốn chẳng đủ sức làm chúng ta sợ hãi. Cái gì chứ? Trưởng môn sư huynh, ta chưa nghe rõ, ngài lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi chấp trưởng Đế Ma Kiếm, chỉ cần... Khạc, khụ khụ, sư huynh, như vậy không được đâu. Tu vi ta nông cạn, nhiều sư huynh các người xếp trước như vậy, sao ta lại không biết xấu hổ vậy chứ? Độc Cô Nguy lắc đầu, muốn nhận được sự tán thành của Đế Ma Kiếm, căn bản không cần xem tu vi. Đế Ma Kiếm là đế binh, đồng thời đã nhập ma, tâm khí cao ngạo, muốn vào mắt nó không phải có phong thái thiên đế thì không thể. Dù sao chủ nhân năm đó của nó cũng chính là thiên đế, cho nên sao nó có thể tình nguyện khuất nhục trong tay người tầm thường được. Cố Thanh Phong hơi bĩu môi, còn mẹ nó không xem tu vi, đều là những lời nói nhảm. Nếu ngươi để cho một thiên đế thật sự đến thử một chút, Đế Ma Kiếm khoác lác kia còn dám làm càn, tất cả chẳng qua chỉ vì thực lực không đủ mà thôi. Chương 514, Đế Ma Kiếm đang nhìn. Đương nhiên, vì huynh nói là trước kia thôi, vạn năm trước, khi đó nhân tài kiếm môn đông đúc, cũng đã từng xuất hiện một vị đệ tử có thiên tư thiên đế, đã từng nhận được sự đồng ý của Đế Ma Kiếm, có thể mượn dùng sức mạnh của đế binh trong phút giây ngắn ngủi. Nhưng bây giờ Đế Ma Kiếm đã nhập ma, không dễ nói chuyện như trước đó nữa. Cho dù sư đệ ngươi có thiên tư hơn người, nhưng chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Chẳng qua vi huynh vẫn hy vọng ngươi có thể thử một lần. Dù sao bây giờ đã đến thời điểm sinh tử tồn vong của kiếm môn, thời kỳ phi thường cần phải làm chuyện phi thường. Vậy còn chờ gì nữa? Đi nhanh lên đi. Cố Thanh Phong không chờ kịp đã nói, Cố sư đệ, an đừng vội, khoảng cách giữa thời gian các thế lực lớn tấn công đến còn khoảng hơn 2 tháng nữa. Nhất thời không vội, ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn định, bằng không, sư huynh. Cố Thanh Phong đột nhiên mang vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời, nói, nguyên nhân mọi chuyện bắt nguồn từ ta, là ta đã liên lụy kiếm môn, bây giờ ta đã có cách phá cục, sư đệ nguyện mạo hiểm thử một lần. Một ngày chưa giải quyết được nguy cơ kiếm môn thì ta vẫn còn thấp thỏm lo âu, làm sao còn có tâm tư tu luyện. Chúng ta vẫn nên đi lấy ma kiếm trước đi. Hai, cũng được. Độc Cô Nguy nói với vẻ cảm khái. Cố sư đệ đối với bản môn cực kỳ chân thành, vi huynh đều nhìn thấy cả. Vậy trước tiên cứ đi theo ta đi. Nói rồi, Độc Cô Nguy liền đã Cố Thanh Phong rời đi. Những thủ tọa còn lại cũng không đi theo, bởi vì không đủ tư cách. Đế Ma Kiếm chính là đế binh, là chí bảo quan trọng nhất của kiếm môn, chỉ có thái thượng trưởng lão, môn chủ và đệ tử mới có tư cách tiếp xúc. Sau một lúc lâu, dưới sự dẫn đầu của Độc Cô Nguy, hai người đi xuyên qua từng trận phong cấm, đi đến bí cảnh bên trong tiểu thế giới. Không nghĩ đến thế mà Đế Ma Kiếm lại bị giấu ở trong một mảnh không gian khác. Cố Thanh Phong nói với giọng cảm khái, Đế Ma Kiếm là vốn gốc của kiếm môn, nơi để nó tất nhiên bí ẩn. Cố sư đệ, nơi đây chính là kiếm chủng. Không chỉ là nơi ẩn thân của Đế Ma Kiếm mà đồng thời cũng là nơi ẩn cư bế quan của thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão lão nhân ra làm công việc ngày đêm thủ hộ Đế Ma Kiếm. Một bên là phòng ngừa người ta lấy trộm, một bên là phòng ngừa Đế Ma Kiếm bạo động. Độc Cô Nguy giải thích nói, Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, dò xét bốn phía xung quanh kiếm chủng. Cái tên kiếm chủng đúng là danh xứng với thực, là một mảnh đất màu đỏ hồng xây dựng trên ngọn núi lửa. Khói đen đậm đặc không ngừng bốc ra từ miệng núi lửa khiến cho nơi này tối tăm không thấy ánh mặt trời, thứ duy nhất có ánh sáng là nham tương, dòng dung nham chảy ra từ miệng núi lửa, giống như vô số những con sông nhỏ uốn lượn không ngừng trải rộng cả mặt đất. ánh lửa màu đỏ sậm tràn ngập cả một mảnh đất trời. Mà trên mặt đất ngoại trừ nham tương là những thanh tàn kiếm cắm trên mặt đất. Phần lớn đã tàn tạ không chịu nổi, ánh sáng ảm đạm, gãy thành hai mảnh cũng không phải là ít. Những tàn kiếm này đều là những thứ lưu lại sự liệt oanh của lịch đại tiên liệt kiếm môn. Kiếm tu, sau khi bọn họ chết, trường kiếm trong tay cũng vào mộ, đi vào kiếm chủng để trấn áp ma kiếm. Độc Cô Nguy cảm khái hai câu, lập tức dẫn Cố Thanh Phong bay về phía miệng núi lửa. Sau đó không thèm nhìn đến dòng dung nham đang phun ra mà trực tiếp đâm vào. Cố sư đệ, theo sát ta, những dung nham phun ra không này phải là dung nham bình thường mà là dung nham địa tâm. Cho dù là cường giả thiên nhân cũng khó có thể chống cự được. Lúc này Cố Thanh Phong đang đứng dưới sự bảo vệ của thần lực của Độc Cô Nguy. Sau khi nghe được những lời này, trong lòng lập tức run lên, thiên nhân cảnh cũng khó mà ngăn cản. Mặc dù trong lòng Cố Thanh Phong tự phụ nhưng hắn biết. Cho dù thể phách mình mạnh nhưng cuối cùng cũng không vượt qua cảnh giới cấp độ thiên nhân được. Dù có là tiên thiên thần thánh thể, có kháng tính với các loại năng lượng cũng chỉ sợ không chịu được đám dung nham này. Đoán chừng ngâm trong dung nham này 5 phút là tan luôn. Sau khi hai người xuyên qua tầng tàng dung nham thì đi đến bên trong núi lửa. Bên trong núi lửa giống như bị người ta đào rỗng, không gian rất lớn, ở giữa có một hồ dung nham đỏ rực không ngừng cuộn trào trong đó, mà trong hồ dung nham, một thanh kiếm màu vàng đang đứng thẳng trong đó, chính là Chí Bảo Kiếm Môn, Đế Binh Kiếm Thiên Đế, Đế Ma Kiếm. Thân của Đế Ma Kiếm nằm ẩn trong dòng dung nham, chỉ để lộ ra chuôi kiếm bị xích lại bởi mấy sợi vạn niên hàn thiết, chằng chịt giống như mạng nhện, kéo dài từ trên núi xuống. Một cỗ đế uy nhàn nhạt không ngừng tỏa ra từ thanh trường kiếm ám kim. Giống như đế vương vậy, uy áp cực kỳ. Hai người đáp xuống ngoài hồ dung nham, bọn họ đáp xuống đất cũng giống như tín hiệu, đánh thức thanh Đế Ma Kiếm đang ngủ say. Ông, một tiếng kiếm reo vang làm cho linh hồn người ta chấn động. Giống như thần lôi từ trên 9 tầng trời, dung nham không ngừng sôi trào như muốn trào ra ngoài. Hào quang màu vàng sậm che mất toàn bộ kiếm chủng. Trong lúc nhất thời, thế giới kiếm chủng sáng như ban ngày, trong hư không bắt đầu chấn động, vô số năng lượng như dòng nước lũ tuôn xuống từ trên trời, phát ra tiếng cộng minh cùng với ma kiếm, tiếng kiếm reo càng lúc càng vang, giống như thiên âm đạo đạo hùng vĩ huyền ảo, lại giống như thiên ma đang nói mớ, như vực sâu biển rộng. Trong lúc nhất thời, hai loại chí thánh và chí tà hoàn toàn tương phản cùng nhau bộc phát làm cho trời đất chấn động. Chương 515, Cố sư đệ, ngươi nhập ma một. Độc Cô Nguy thấy thế vội vàng phát động thần lực bản thân, ngăn cản âm thanh kiếm reo bên ngoài, che Cố Thanh Phong lại, mà lấy tu vi cảnh giới thiên quân của hắn muốn ngăn cản đám phong ấn này có vẻ hơi phí sức. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Cố Thanh Phong đứng ở sau lưng Độc Cô Nguy, thấy đối phương đang kiên định hữu lực đứng sau lưng mình. Hận không thể đá vào trên mông đối phương một cái, ngươi mau tránh ra đi, đừng cản trở bản tôn mạnh lên. Nhưng mà Cố Thanh Phong cũng không làm như vậy. Bởi vì dù sao một lát nữa Đế Ma Kiếm cũng là của hắn. Không cần phải vội vã nhất thời gian đại khái cũng nửa nén hương. Cuối cùng, tiếng kiếm reo cũng tán đi, Đế Ma Kiếm lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giống như tất cả vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Lúc này Độc Cô Nguy mới kịp thở phào ra một hơi. Đây chính là Đế Ma Kiếm, Cố Thanh Phong vội vàng hỏi. Lúc này, đôi mắt hắn đã tràn ngập đầy sự tham lam. Cũng may Độc Cô Nguy tiêu hao khá lớn, bận rộn khôi phục lại, thật sự không để ý đến sự bất thường của Cố Thanh Phong. Không tệ, đây chính là Chí Bảo Kiếm Môn, Đế Ma Kiếm, vừa rồi nó chỉ ra oai phủ đầu cho chúng ta thôi. Đế Ma Kiếm bị phong ấn nhiều năm, vất vả lắm mới cảm nhận được khí tức người sống, không chờ được mà ra oai trước. Cũng may là nó đang trong trạng thái bị phong ấn, nếu không chắc ta cũng không thể ngăn được đế uy của nó. Cố Thanh Phong nghe thấy thì đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh. Đôi tròng mắt xanh mơn mởn, giống như con sói nhìn thấy con mồi trong đêm tối, đang bị phong ấn mà chỉ một đạo kiếm minh là có thể làm cho cường giả thiên quân dùng toàn lực để chống cự. Vậy Đế Ma Kiếm phải mạnh đến đâu? Nếu như có được nó, vậy chẳng phải bản tôn là vô địch hay sao? Cố Thanh Phong càng nghĩ càng hưng phấn, hắn dường như là không khống chế được sự cuồng nộ trong lòng. Muốn ngửa mặt lên trời thét dài nhưng hắn vẫn nhịn được. Mỗi khi gặp chuyện lớn thì phải bình tĩnh. Đế Ma Kiếm còn chưa tới tay, nhất định phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Độc Cô Nguy còn đang đứng kế bên đó, lỡ như biểu hiện gì quá lạ thường, gây nên sự hoài nghi của đối phương, ông ta không cho mình cầm kiếm thì phải làm sao bây giờ? Dù sao bây giờ hắn cũng chưa đánh lại thiên quân. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong sử dụng tất cả ý chí bản thân, khắc chế lòng tham trong lòng, vẻ mặt khôi phục lại như thường, trong giọng nói bình tĩnh mang theo những run rẩy khó mà nhận ra được. Sư huynh, tiếp theo ta phải làm gì đây? Độc Cô Nguy không nghe ra gì quái lạ, ông ta nói với vẻ vô cùng ngưng trọng. Cố sư đệ, việc bây giờ ngươi cần làm chính là chạm vào đế ma kiếm, nhanh chóng thu hoạch được sự tán thành của đế ma kiếm. Nhưng bởi vì đế ma kiếm đã thành ma rồi, thời điểm ngươi tiếp xúc có thể sẽ bị ma khí nhập thể, tiếp theo sẽ bị nó khống chế, biến thành kiếm nô, cho nên ngươi nhất định phải giữ vững bản tâm, tuyệt đối không thể nhập ma. Với thiên phú của ngươi, nếu như có thể ngăn cản được, chắc hẳn có thể thu hoạch được sự tán thành của đế ma kiếm. Cố Thanh Phong cố nén sự xúc động trong lòng, kiên nhẫn nghe hết những lời dặn dò của Độc Cô Nguy, sau đó khẽ gật đầu, có hơi run rẩy, nói, sư huynh, vậy ta đi thôi. Độc Cô Nguy nhìn Cố Thanh Phong sợ hãi, sư đệ không cần sợ hãi, vì huynh sẽ ở bên cạnh chăm sóc, một khi chuyện không thành được thì tất sẽ toàn lực cứu viện, sẽ không khiến cho đệ tử kiếm môn hao tổn ở nơi này. Cố Thanh Phong bất lực thầm than, bản tôn mà sợ à, đó là hưng phấn đó, đừng có vòng vo lề mề, nhanh để bản tôn cầm đế ma kiếm đi, ngươi đi đi, Cố sư đệ. Nghe thấy câu nói này, lúc này Cố Thanh Phong đã rất muốn bước lên cầm thanh kiếm nhưng vẫn cố nhịn được. Tiếp theo vẫn giả vờ dáng vẻ thận trọng nhưng thật ra trong lòng vô cùng khát vọng. Chậm chậm bay lên trên không hồ dung nham, thấy thanh ma kiếm kia gần trong gang tấc, giờ khắc này Cố Thanh Phong cũng không nhịn được nữa, xé toang tất cả những ngụy trang, vồ một cái về phía đế ma kiếm. Xúc cảm lạnh lẽ truyền đến trong lòng bàn tay, bản tôn đã cầm được ma kiếm. Trong lòng Cố Thanh Phong điên cuồng hét lên. Cùng lúc đó, ngay vào lúc hắn tiếp xúc với đế ma kiếm tỏ ra vẻ bản thân mình giống như là một hoàng hoa khuê nữ bị người ta sờ đến, phải chịu sự uất nhục vô cùng nhục nhã. Ong ong ong, kiếm thể không ngừng rung động, tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Ngay tiếp theo, chỗ này cũng trở nên bạo động, một luồng ma khí sâu như biển rộng phun ra ngoài từ thân kiếm, thuận theo cánh tay chui vào cơ thể Cố Thanh Phong. Đinh, túc chủ chịu sự công kích của đế ma kiếm, kiếm ý cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Đinh, chúc mừng, kiếm ý của túc chủ đã đạt đến mức độ cao nhất, bất diệt kiếm thể đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong vui mừng điên cuồng, chỉ vẻn vẹn tiếp xúc một lát mà bất diệt kiếm thể đã đến tiểu thành. Cảm nhận được sức mạnh cực lớn truyền vào cơ thể, lúc này chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể hắn đã có thể cứng rắn đối kháng với thiên nhị cường giả, mở đồ đằng man tộc lên cấp tiên tam. Phải biết rằng chỉ mới vẻn vẹn qua có một lát, kiếm ý còn đang điên cuồng tăng vọt, có thể nghĩ chỉ cần có đế ma kiếm trong tay, bất diệt kiếm thể có thể đạt đến cấp độ tiên thể chỉ còn là vấn đề thời gian. Chương 516, Cố sư đệ, ngươi nhập ma hai, khặc khặc khặc. Cuối cùng Cố Thanh Phong cũng không nhịn được mà cười ha hả như điên như dại. Lúc này, ma khí quấn quanh cả người hắn, tóc đen bay phấp phới, khuôn mặt dữ tợn giống như ma thần leo ra từ trong vực sâu. Giống như ma trong vực sâu, từ hôm nay trở đi, trên trời dưới đất, chỉ mình ta. Cố Thanh Phong vẫn chưa nói xong câu, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh tràn trề đánh vào người mình. Sau đó, cả người liền không khống chế được mà bay ra ngoài. Hắn rớt xuống bên ngoài hồ dung nham, vừa mới rớt xuống đất, hắn đã cảm giác được mình bị một luồng sức mạnh thần bí hạn chế lại, không thể động đậy. Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh lo lắng của Độc Cô Nguy. Cố sư đệ, ngươi nhập ma rồi, mau giữ bản tâm lại. Lúc này, Cố Thanh Phong đang rơi vào trong mộng mới kịp phản ứng lại. Trong phút chốc, hắn trở nên cực kỳ tức giận, chỉ cảm thấy trời đất như sắp nổ tung. Ta nhập con mẹ. Lúc này Cố Thanh Phong đã tức đến muốn nổ tung, cái khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ, đang sảng khoái gần chết thì kết quả lại đột nhiên bị người ta cắt ngang. Ai mà chịu nổi, Độc Cô Nguy, con mẹ nó ngươi mau buông bản tôn ra, nếu không chờ đến lúc bản tôn cầm được đế ma kiếm, nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Độc Cô Nguy nhìn về phía khuôn mặt đang hung hãn dữ dằn của Cố Thanh Phong thì thở dài một hơi. Hai, Cố sư đệ, tự ngươi nghe xem ngươi đang nói gì đi. Thế này còn không phải là đã nhập ma à? Ta nhập con mẹ, ngươi. Cố Thanh Phong tức đến run người. Mẹ nó ngươi nhìn cho kỹ một chút, ta giống nhập ma ở chỗ nào? Bây giờ ta đang rất tỉnh táo, sắp giành được đế ma kiếm về tay rồi, ngươi mau thả ta ra, ngươi có còn muốn cứu vớt kiếm môn nữa hay không? Độc Cô Nguy nhìn khuôn mặt đang nổi giận của Cố Thanh Phong, nét mặt vặn vẹo giống như ác quỷ, thầm nghĩ như vậy nếu không phải là nhập ma rồi thì trên thế gian này chả còn ma cỏ gì nữa. Cố sư đệ, người nhập ma đều không thể tự mình biết được giống như ngươi vậy. Bọn họ đều cảm thấy mình sắp nắm giữ được đế ma kiếm rồi nhưng thật ra lại không biết mình đã biến thành kiếm nô, cho nên trong lòng mới sinh ra sự khát vọng vô cùng với đế ma kiếm. Chỗ vi huynh có một viên tĩnh tâm đan, ngươi mua uống đi. Ôi cái người này sao lại nói mãi không hiểu vậy, con mẹ nó không có nhập ma, bây giờ ta đang rất tỉnh táo. Được được được, ngươi không nhập ma, đến đây uống thuốc trước đi đã. Bà mẹ, ta không nhập ma thì uống thuốc khỉ gì? Cố Thanh Phong nhìn viên dược hoàn đen xì kia, cực kỳ không thích, bây giờ hắn giống như người bệnh tâm thần đang được bác sĩ bón thuốc vậy. Người bệnh tâm thần gào to rằng mình không có bệnh nhưng bác sĩ vốn chẳng thèm tin. Bởi vì người bệnh tâm thần đều không cho rằng bản thân có bệnh. Cho nên nói, một người bình thường đến độ nào mới có thể chứng minh được mình là người bình thường. Cố Thanh Phong cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Đế ma kiếm đã gần trong gang tấc, bây giờ lòng hắn giống như lửa đốt vậy. Trong tim ngứa ngáy giống như đang có một vạn con kiến bò trong đó. Hắn cố kìm nén cơn giận trong lòng, cố gắng khiến cho mình trông thật bình tĩnh. Sư huynh, ngươi tin ta đi, ta không nhập ma thật mà. Cố Thanh Phong nói với đôi mắt tỏ tường và thành khẩn. Được, sư huynh tin ngươi, chẳng qua ngươi hãy uống thuốc trước đi đã. Độc Cô Nguy nói với vẻ như đang dỗ dành con nít. Con mẹ nó, ta không tức giận, ta nhịn, chờ đế ma kiếm đến tay rồi. Ngươi chờ đó, được. Sư huynh, ta uống, sau đó, một viên tĩnh tâm đan chui vào bụng, tinh thần Cố Thanh Phong chấn động, mặt mày tỏ sáng, sư huynh, ta ổn rồi, bây giờ ta cảm thấy mình đang vô cùng tỉnh táo, huynh buông ra đi, khóe môi Độc Cô Nguy giật một cái, sư đệ, ngươi vừa mới uống tĩnh tâm đan, còn chưa qua bao lâu mà ngươi đã ổn rồi ư, ta ổn lắm rồi, người nhập ma đâu có lý trí đâu, bây giờ ta nhớ vô cùng rõ ràng tất cả mọi chuyện. Thứ tử cũng nhớ rất rõ, ta là đệ tử đời thứ 14 của kiếm môn, nhập môn ngày mồng 7 tháng 3, là lão Mạnh dẫn ta đến kiếm môn, ngày đó ở Vấn Tâm Đại Địa, ta bước chân trái vào môn, thủ tọa Phong Tà Phong Hàn sư huynh thích đánh cờ nhất, nhưng tài chơi cờ thì lại dở ẹc, cho nên chuyện tìm đám nhóc đánh cờ, lấy thân phận đè người, không cho đối phương thắng, lâm sư tỷ Thanh Xương Phong ngày thường lạnh lùng như tuyết nhưng thật ra lại rất hư vinh. Tâm ma kiếp tạo thành bởi xếp hạng kiếm trận các mạch. Đúng là nữ nhân mà. Còn có đường sư huynh của Địa Táng Phong. Cả ngày ăn mặc như thư sinh. Học đòi văn vẻ. Nhưng há mồm ngậm miệng toàn là chém người. Cố Thanh Phong nói rõ ràng có thứ tự. Vẻ mặt Độc Cô Nguy dần dần dịu lại. Hiển nhiên đã tin tưởng đôi phần. Cố Thanh Phong thấy thế mừng rỡ trong lòng. Tiếp tục nói. Cuối cùng còn có sư huynh nữa. Trong ấn tượng của ta. Thực lực sư huynh cao cường. Không câu nệ tiểu tiết, một lòng vì kiếm môn, chính là khi rảnh rỗi thì lại thích đi dạo Thanh Xương Phong nhìn lén nữ đệ tử. Khụ khụ khụ, Độc Cô Nguy ho lên một trận dữ dội, sư đệ, ngươi nhập ma quá sâu, thế mà lại bắt đầu nói năng bậy bạ rồi, nhanh theo ta đi tĩnh tâm điện, vi huynh trừ bỏ ma tính giúp ngươi. Độc Cô Nguy nói xong, không đợi Cố Thanh Phong kịp phản ứng đã nhấc một bên bả vai hắn lên, lắc mình đi ra khỏi thế giới kiếm chủng. Trong lúc đó còn thuận tay che mồm hắn lại, Cố Thanh Phong tức đến chửi ầm lên trong lòng, mẹ nó những lời bản tôn nói đều là sự thật, ngươi lại nói ta nhập ma. Vậy nếu như bản tôn nói lời bịa đặt, thế làm sao ta chứng minh bản thân tỉnh táo được? Chương 517, tâm cơ boy Độc Cô Nguy. Trưởng môn, nhìn sắc mặt của ngài, chẳng lẽ cố sư đệ thất bại rồi? Trong đại điện kiếm môn, một vị thủ tọa hỏi, Độc Cô Nguy mang vẻ mặt nặng nề gật đầu. Mặc dù cố sư đệ có 4 thánh thể nhưng cũng không thể ngăn chặn được ma tính đế ma kiếm. Chỉ trong lúc tiếp xúc đó đã bị ma khí nhập thể. Nhập ma rồi, cái gì? Vậy cố sư đệ không sao chứ? Lâm Diệu Khả Thanh Xương Phong nói với vẻ đầy lo lắng. Không có việc gì, bản tọa vừa thấy hắn nhập ma thì đã ra tay cứu ngay. Bây giờ đang bị giam ở tĩnh tâm điện, đoán chừng không đến mấy ngày là có thể trừ bỏ được ma tính rồi. Lâm Diệu Khả nghe nói xong thì thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh đã cảm thấy không đúng. Trưởng môn, dựa theo thiên phú của cố sư đệ sao có thể nhập ma trong nháy mắt như vậy được? Phải biết rằng hắn có thể thôn phệ được cả tâm ma trong tâm ma kiếp đó. Tâm ma trong tâm ma kiếp chẳng qua chỉ là một con sâu trong ngàn vạn tâm ma giới mà. Thôi, sao có thể đánh đồng với đế ma kiếm được? Các ngươi không tin thì tự mình xem đi. Độc Cô Nguy nói rồi trực tiếp thi triển một viên quang thuật. Ngay sau đó, một mặt kính hình tròn xuất hiện trong mắt mọi người. Bên trong phát ra cảnh tượng trước đó. Trong hình ảnh, ngay khoảnh khắc Cố Thanh Phong tiếp xúc với đế ma kiếm thì khí chất cả người xảy ra thay đổi lớn. Giống như ma thần viễn cổ phục sinh vậy. Ma khí quấn quanh toàn thân, tóc đen bay phấp phới, khuôn mặt dữ tợn giống như tu la bò ra từ vực sâu. Giống như ma của vực sâu. Khặc khặc khặc, một trận tiếng cười quỷ dị làm cho người ta thấy rùng mình truyền ra từ bên trong viên quang thuật. Mọi người nghe thấy đều biến sắc. Từ hôm nay trở đi, trên trời dưới đất, chỉ ta độc nhất. Sau đó hình ảnh lại truyền đến đoạn Cố Thanh Phong muốn chứng minh bản thân mình kia. Thủ tọa Phong Tà Phong Hàn sư huynh thích đánh cờ nhất, nhưng tài chơi cờ thì lại dở ẹc, cho nên chuyện tìm đám nhóc đánh cờ, lấy thân phận đè người, không cho đối phương thắng. Đám người nghe xong thì vẻ mặt đều mang nét quái dị dòm về phía thủ tọa Phong Tà nhất mạch. Chỉ thấy vị sắc mặt vị Hàn thủ tọa kia tối sầm lại, cực kỳ tức giận nói, đúng là Cố sư đệ nhập ma rồi. Đám người nhịn không được mà cười lên, chỉ đáng tiếc. Còn chưa cười được hai tiếng thì Cố Thanh Phong trong hình lại nói. Lâm sư tỷ Thanh Xương Phong ngày thường lạnh lùng như tuyết nhưng thật ra lại rất hư vinh. Tâm ma kiếp tạo thành bởi xếp hạng kiếm trận các mạch. Đúng là nữ nhân mà. Còn có Đường sư huynh của Địa Táng Phong. Cả ngày ăn mặc như thư sinh. Học đồi văn vẻ. Nhưng há mồm ngậm miệng toàn là chém người. Lần này, ngoại trừ thủ tọa Phong Tà ra thì vẻ mặt của mấy người còn lại đều tối sầm. Trực tiếp đeo mặt nạ đau khổ lên mặt. Họ nhào nhào giận dữ mắng chửi, Cố sư đệ nhập ma sâu quá rồi, không tệ, không ngờ còn bắt đầu nói xàm nữa. Độc Cô Nguy mặt không đổi sắc nhìn về phía đám người. Trong lòng trộm cười, hình ảnh phát ra lại tiếp tục thay đổi, cuối cùng còn có sư huynh. Trong ấn tượng của ta, thực lực sư huynh cao cường, không câu nệ tiểu tiết, một lòng vì kiếm môn. Két, hình ảnh dừng ở đây, viên quang thuật trong tay Độc Cô Nguy yên lặng gãy mất. Các vị, bây giờ các người tin ta rồi ha, ma tính đế ma kiếm sâu nặng, Cố sư đệ cũng khống chế không nổi đâu, xem ra cách này không ổn rồi, chúng ta chỉ có thể tìm cách khác thôi. Trong tĩnh tâm điện, Cố Thanh Phong đang ngồi trên bồ đoàn với vẻ mặt phiền muộn. Toàn bộ tĩnh tâm điện đều bị trận pháp vây quanh, hắn cũng không có ý định phá trận mặc dù trận pháp này vốn không ngăn được phong thiên cấm đại thành của hắn, nhưng mà sau khi ra ngoài thì thế nào đây? Chắc chắn vẫn không lấy được đế ma kiếm. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng bị bắt trở lại. Vượt ngục không phải càng tỏ ra mình nhập ma sao? Vì vậy kế hoạch hôm nay vẫn là bế quan mấy ngày nữa. Khiến Độc Cô Nguy bỏ đi suy nghĩ mới là thượng sách. Mẹ nó, bản tôn kích động quá rồi. Nếu như lúc ấy có thể tém tém lại một chút thì không chừng bây giờ đế ma kiếm đã đến tay rồi. À, đế ma kiếm của bản tôn ơi. Giờ thì hay rồi. Trong thời gian ngắn chắc chắn Độc Cô Nguy sẽ không cho bản tôn tiếp xúc với đế ma kiếm nữa. Đánh cũng đánh không lại, xem ra chỉ có thể dựa vào nhân ma, lợi dụng nhân ma để có được đế ma kiếm. Trong lòng Cố Thanh Phong đã có ý định, chẳng qua điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là đối mặt với nguy cơ trước mắt. Đám rùa con địa ngục môn kia lại dám đến gây phiền phức cho bản tôn. Đúng là lão thọ tinh ăn thuốc chuột, chán sống, thực lực, đến cùng vẫn là không đủ thực lực. Cũng may lần tiếp xúc với đế ma kiếm này cũng không phải uổng công. Bất diệt kiếm thể đạt đến cảnh giới tiểu thành đồng thời cũng đã đánh thức một năng lực mới. Phệ kiếm, có thể thông qua việc cắn nuốt các loại thần kiếm để tăng cường bản nguyên của bất diệt kiếm thể. Loại thần thông này rất thích hợp với Cố Thanh Phong, không bởi vì chuyện gì khác mà là vì kiếm ở đây nhiều quá. Có hơn ngàn thanh thần kiếm đủ loại phẩm cấp, chỉ là có hơi đau lòng, nhưng vì để mạnh lên, vì để thu hoạch được đế ma kiếm. Cố Thanh Phong cắn răng quyết định bắt đầu ăn, chỉ thấy hắn vung tay lên, thần quang của hàng ngàn thanh kiếm tản ra khắp tĩnh tâm điện. Hắn tiện tay cầm một thanh kiếm lên, trong mắt lóe lên chút đau lòng sau đó vận dụng bất diệt kiếm thể. Trong phút chốc, thần kiếm trong tay run lẩy bẩy, phát ra từng âm thanh gào thét, chương 518, bị tình yêu làm cho mở mắt. Ngay sau đó, thần quang trên thần kiếm giống như bị thứ gì đó rút mất. Như nước chảy tràn vào cơ thể Cố Thanh Phong. Sau một nén nhang, thần kiếm trong tay Cố Thanh Phong hóa thành tro bụi. Trong mắt hắn hiện lên chút vui mừng. Quả nhiên là có thể tăng lên. Chiếu theo tiến độ như này, chỉ sợ là không cần dựa vào đế ma kiếm thì bất diệt kiếm thể này của bản tôn cũng có thể lên tới đại thành. Chẳng qua vui vẻ xong, vẻ mặt hắn lại ụ một đống. Hai, rõ ràng là không cần phải tốn kém như vậy, dựa vào đế ma kiếm là có thể nắm thắng rồi. Đáng tiếc bản tôn không nắm bắt được. Cảm khái một lát, Cố Thanh Phong rút ra bài học xương máu, đắm chìm trong tu luyện, lòng hắn chảy máu, nhịn đau thôn phệ số thần kiếm mà mình góp nhặt được. Bên trong kiếm môn, ở một nơi thần bí, cơ hội đến, Cố Thanh Phong bị ma khí đế ma kiếm lây nhiễm, có dấu hiệu nhập ma. Mạnh Diễn nói với vẻ hưng phấn, trước mắt chuyện Cố Thanh Phong nhập ma chỉ có thủ tọa kiếm môn biết, không truyền ra ngoài, dù sao đế tử cũng là cái gốc của kiếm môn. Lăng Phỉ Nhi nghe Mạnh Diễn nói xong cũng không hưng phấn như ông ta, ngược lại trong mắt lại nổi lên sự lo lắng. Lúc này, Mạnh Diễn lấy một ma chủng tím sậm đưa cho Lăng Phỉ Nhi. Đây là ma chủng mà kiếm ma đại nhân cố tình đặc chế cho Cố Thanh Phong. Bây giờ hắn đang ăn dưỡng trong tĩnh tâm điện, ngươi nhân cơ hội này đi tìm Cố Thanh Phong sau đó nghĩ cách đánh ma chủng vào cơ thể hắn. Có cơ sở do đế ma kiếm để lại, lần này nhất định có thể thành công. Mạnh Diễn không để ý đến sự khác lạ của Lăng Phỉ Nhi, nói với vẻ hưng phấn. Lăng Phỉ Như vội vàng nói, không phải còn muốn đánh thức chân thiện mỹ của Cố Thanh Phong sao? Không tỉnh lại thì ma chủng vốn chẳng thể nào có tác dụng. Đừng nên lãng phí, chân thiện mỹ. Mạnh Diễn lập tức hừ lạnh một tiếng, nói đến cái này bản tọa lại tức giận. Mấy ngày qua ngày nào bản tọa cũng mời hắn uống rượu, ngày nào cũng tặng lễ cho hắn, nhưng hắn lại chẳng thèm mời lại đến một lần. Còn chân thiện mỹ gì chứ? Cố Thanh Phong hắn chính là một tên lòng lang dạ sói. Lòng hắn đúng là còn lạnh hơn cả hàn thiết vạn năm, vốn chẳng thể thay đổi được. Về phần lãng phí, ngươi không cần lo lắng, không nhắc đến chuyện đế ma kiếm làm nền, chỉ nói về ma chủng này thôi, nó là do kiếm ma đại nhân cất công đặc chế đấy. Khác với những ma chủng lúc trước, nếu như nói những ma chủng trước đó được xưng là mưa to gió lớn, vậy nó cũng chỉ xứng là mưa xuân lặng yên cho cảnh vật thêm đẹp thôi. Nó giống như là cổ trùng, theo thời thế chuyển rời mà xâm nhập từng chút một vào nơi sâu trong linh hồn Cố Thanh Phong, không làm cho hắn kháng cự đâu. Ngoài mặt thì nhìn không ra chút kỳ lạ nào, nhưng chỉ cần thời gian một tháng, nó sẽ có thể hoàn toàn cắm rễ. Đến lúc đó, chỉ cần dùng bí pháp thôi động, nó sẽ có thể trực tiếp đánh nát tâm linh của hắn, khiến Cố Thanh Phong hoàn toàn nhập ma. Lúc không phát động, Thiên Tôn có đến cũng không nhìn ra bất thường gì. Nghe thấy ma chủng này lợi hại đến vậy, Lăng Phỉ Nhi lại càng tỏ ra hoảng hốt, nàng nắm chặt nó trong tay, ngơ ngác rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Mạnh Diễn cũng đã nhận ra sự khác lạ, nghiêm nghị nói, Lăng Phỉ Nhi, ngươi đang do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi yêu Cố Thanh Phong rồi? Trong phút chốc, Lăng Phỉ Nhi trở nên bối rối, thề thốt phủ nhận nói, ta không có, sao ta có thể yêu hắn được, ta hận hắn muốn chết. Mạnh Diễn híp đôi mắt lại, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh lùng, không có là tốt, đừng quên, mạng của những nhân ma như chúng ta đều nằm trong tay kiếm ma đại nhân. Thủ đoạn của kiếm ma đại nhân chắc không phải là ngươi không biết chứ. Nếu như ngươi dám can đảm không làm theo, ngài sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta biết, Lăng Phỉ Nhi im lặng khẽ gật đầu. Biết là tốt, đây là lệnh bài của tĩnh tâm điện. Cầm nó đi vào sẽ không làm kinh động đến Độc Cô Nguy. Ban đêm, Cố Thanh Phong đã thôn phệ hết mấy chục thanh kiếm. Tim đau như bị dao cắt, cảm giác như tổn thất 100 triệu vậy. Nhưng mà tiếp theo đây chắc hắn còn phải tổn thất vài tỷ nữa. Bởi vì Lăng Phỉ Nhi tới rồi. Xoẹt, một bóng người xinh đẹp chui vào tĩnh tâm điện. Cố sư thúc, Phỉ Nhi tới thăm ngài nè. Nghe nói ngài nhập ma. Phỉ Nhi rất lo lắng. Ôi, miệng của Lăng Phỉ Nhi bị chặn lại. Một hồi lâu sau mới nói. Đáng ghét, ngài làm gì đó. Đừng nói chuyện, giờ lửa trong người bản tôn rất lớn. Khi hai người tu luyện, trên tay Lăng Phỉ Nhi đột nhiên xuất hiện một viên ma chủng màu tím sẫm. Nhưng nàng lại chậm chạp không hành động, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự giãy giụa. Lúc này, lòng Cố Thanh Phong lập tức có cảm giác, từ khi thu hoạch được bất diệt ma hồn trong tâm ma, hắn có được năng lực điều khiển thất tình lục dục, tất nhiên cảm giác cũng nhạy bén hơn 10 phần, phát hiện ngay có ma khí, cho nên rõ ràng bây giờ hắn cảm nhận được trên cánh tay sau lưng mình, Lăng Phỉ Nhi đang cầm một viên ma chủng. Điều này khiến cho lòng hắn vui lên, Lăng Phỉ Nhi đúng là cô nương tốt, không phải chơi xong phủi mông, chỉ là sao nàng lại chậm chạp không ra tay vậy. Cảm nhận được sự giãy giụa của đối phương, Cố Thanh Phong hơi hoảng hốt, hỏng rồi, lâu ngày sinh tình, hắn có thể cảm nhận được từng cảm xúc trên người Lăng Phỉ Nhi. Trong đó tràn ngập sự ái mộ, sợ hãi, mê man, bất an, giấy rùa, đừng quậy mà, mối quan hệ giữa hai người chúng ta rất thuần khiết, đừng trộn lẫn thứ tạp chất như tình yêu có được không? Lại qua thêm một hồi, dường như Lăng Phỉ Nhi cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, trực tiếp thu ma chủng lại, tất nhiên là đã bị tình yêu làm cho đầu óc mụ mị. Chương 519, thật là mẹ kiếp vô lý một. Cố Thanh Phong cả kinh, thốt lên, không được. Lăng Phỉ Nhi ngẩn người, cái gì không được? Thấy thế, Cố Thanh Phong cũng lười che giấu, nói thẳng, sao ngươi lại thu hồi ma chủng? Đưa nó cho ta. Lăng Phỉ Nhi trong nháy mắt mặt không có huyết sắc, thân thể run rẩy, ngươi biết hết rồi, từ ngày đầu tiên gặp mặt ta đã biết ngươi là nhân ma. Ngươi lấy ma chủng ra trước đi. Lăng Phỉ Nhi cho rằng Cố Thanh Phong nói ngược với lòng. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảm xúc thương tâm tuyệt vọng. Xin lỗi, ta, nàng ta cảm thấy khó có thể mở miệng, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Không khỏi bật khóc, được rồi, đừng khóc, khóc cái rắm gì, nếu ngươi không phải là nhân ma, bản tôn chưa chắc đã để ý tới ngươi đâu. Lăng Phỉ Nhi, ngươi đừng an ủi ta, ngươi là người, ta là ma, giữa ngươi và ta, câm miệng, hôm nay bản tôn rất nóng, lười giải thích với ngươi. Ngươi lấy ma chủng ra trước rồi nói sau. Cố Thanh Phong thật sự rất nóng, không riêng gì loại nóng này, chủ yếu là không có được kiếm đế ma, thậm chí còn tổn thất vô số thanh kiếm thần, bởi vì tổn thất nặng nề, cho nên khó chịu, hiện tại mắt thấy hôm nay còn có thể lấy lại đôi chút. Kết quả lại bị Lăng Phỉ Nhi thu về, hắn nhất định là không chịu. Lăng Phỉ Nhi bị Cố Thanh Phong hoảng sợ, lập tức tâm như cho tàn lấy ra ma chủng. Nàng ta cho rằng Cố Thanh Phong muốn dùng ma chủng làm chứng cớ. Ai ngờ, sau khi Cố Thanh Phong nhận lấy ma chủng, liền trực tiếp nuốt nó xuống. Lăng Phỉ Nhi trong nháy mắt kinh hãi thất sắc. Ngươi làm gì vậy? Nôn ra ngay cho ta. Ta không đáng để ngươi làm đến mức này. Làm đến mức nào? Giờ khắc này, nước mắt Lăng Phỉ Nhi giống như vỡ đê. Ngươi muốn vì ta mà nhập ma có phải hay không? Không được, ta không chịu. Ngươi là đế tử của kiếm môn, là thiên đế tương lai. Không thể bởi vì ta mà hủy hoại tiền đồ của ngươi. Cố Thanh Phong, hóa ra trông đẹp trai làm cái gì cũng đúng phải không? Ngươi mau nôn ra đi. Ma chủng này không giống như lúc trước. Nó sẽ cắm rễ trong cơ thể ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể tùy ý để bọn họ sử dụng. Họ điều khiển ta làm chuyện gì? Ngươi là đế tử kiếm môn. Chỉ có ngươi mới có thể tiếp xúc với kiếm đế ma. Bọn họ muốn lợi dụng ngươi khống chế kiếm đế ma. Kiếm đế ma há có thể dễ dàng nắm trong tay như vậy. Nhân tộc không cách nào khống chế, không có nghĩa là nhân ma không thể. Kiếm đế ma đã nhập ma, so với nhân tộc, nó hiện tại càng chịu nhận ma tộc. Đừng nói nhiều như vậy, mau nôn ra. Cố Thanh Phong trong nháy mắt hiểu rõ mục đích của đám nhân ma. Lập tức tâm niệm vừa động, lợi dụng bất diệt ma hồn, trực tiếp khống chế ma chủng, không để cho nó gây thương tích cho bản thân. Sợ hệ thống không cẩn thận nghiền chết nó, hắn có được bất diệt ma hồn. Quả thực tương đương với tổ tông ma chủng, muốn khống chế quả thực dễ như trở bàn tay. Theo sự phản chế của hắn, tác dụng của ma chủng cùng với thông tin đều nắm chắc trong lòng. Một kế hoạch nhất thời dâng lên trong não, nếu nhân ma muốn khống chế bản tôn theo cách này, vậy chi bằng bản tôn tương kế tựu kế, giả vờ đạt được sự tín nhiệm của nhân ma, sau đó dưới sự trợ giúp của nhân ma đạt được đế ma kiếm. Không nôn ra được nữa, đã nuốt vào trong rồi. Thân thể Lăng Phỉ Nhi trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó lệ như mưa, nằm sấp trên vai Cố Thanh Phong. Vì sao ngươi, vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Rõ ràng là ta lừa ngươi, ngươi thật sự không cần như vậy. Ta vốn đã chuẩn bị tốt, không làm xong nhiệm vụ, cùng lắm thì chết. Nhưng ngươi, Cố Thanh Phong cảm giác Lăng Phỉ Nhi đối với mình hiểu lầm hơi sâu sắc. Nhưng hắn chưa bao giờ lừa gạt nữ nhân, bởi vì bình thường đều dùng sức mạnh, trực tiếp nói thẳng. Ngươi đừng hiểu lầm, thực sự không phải vì ngươi, chỉ đơn giản là ta muốn ăn. Ai ngờ sự thật này đến trong tai Lăng Phỉ Nhi, toàn bộ lý giải thành, Cố Thanh Phong không muốn mình có cảm giác tội lỗi, cho nên mới cố ý nói như vậy, dù sao trên đời này làm sao mà có người muốn ăn ma chủng chứ. Điều này làm cho Lăng Phỉ Nhi không khỏi nhớ tới lời mẹ nàng ta nói năm đó. Nam nhân miệng lưỡi đều đầy dối trá, đừng bao giờ nghe bọn họ nói cái gì, mà là phải xem bọn họ làm cái gì. Hiện tại nàng ta thấy được, ngoài miệng Cố Thanh Phong nói những lời ngược với lòng, nhưng việc làm lại là toàn tâm toàn ý vì mình, không tiếc tự hủy tiền đồ, ăn ma chủng, nàng ta càng cảm động, trong lòng cũng càng thêm áy náy, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi gặp lại Cố Thanh Phong. Ngươi không cần giải thích, ta đều biết, là ta có lỗi với ngươi, ngươi là người tốt, ta không xứng với ngươi. Lăng Phỉ Nhi nói xong liền muốn đi, Cố Thanh Phong hoàn toàn mất hứng, ngày hôm nay thật sự là ngày tà môn rồi, rõ ràng là không nhập ma, lại bị Độc Cô Nguy sống chết cho là nhập ma, rõ ràng muốn ăn một ma chủng, lại bị Lăng Phỉ Nhi sống chết cho rằng mình là người tốt. Mẹ kiếp chứ, khi bản tôn cực lực chứng minh mình là người tốt, ngươi nói ta là ma, hiện tại không che giấu, ngược lại bị coi là người tốt, đây được coi là gì chứ, thật là mẹ kiếp vô lý. Bốp, Cố Thanh Phong giữ chặt cánh tay trắng nõn của Lăng Phỉ Nhi. Sau đó bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện, Lăng Phỉ Nhi ngay từ đầu kịch liệt phản kháng. Ngươi buông ta ra, để cho ta đi, ta không có mặt mũi gặp ngươi. Chương 520, thật là mẹ kiếp vô lý hai. Nhìn thấy Cố Thanh Phong không có ý định buông tay, một lát sau, nàng ta dường như nghĩ thông suốt cái gì đó, bắt đầu chủ động tu luyện, đây có thể chính là cái gọi là vò đã mẻ lại sứt. Cũng mặc kệ sau này như thế nào, dù sao chỉ cần hiện tại có thể cùng Cố Thanh Phong ở cùng một chỗ là đủ rồi. Ngày hôm sau, Lăng Phỉ Nhi thật giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Trong ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng như nước, vô cùng quý trọng mỗi một phút, mỗi một giây ở cùng một chỗ với Cố Thanh Phong. Có điều nàng ta cũng không có ở lâu, dù sao nơi này là Tĩnh Tâm Điện. 7 ngày sau, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng thôn phệ toàn bộ kiếm thần ngoại trừ Nghịch Lân kiếm ra hầu như không. Còn gì, mất khoảng 1 ước mà bất diệt kiếm thể cũng được tăng lên rất lớn, cách cảnh giới đại thành chỉ kém 1 bước, sau khi đại thành chính là viên mãn, sau đó chính là thăng cấp tiên thể, chỉ thiếu 1 bước là có thể đại thành. Cố Thanh Phong có chút tiến thoái lưỡng nan, trong ngày hôm nay, thường xuyên nhìn chằm chằm Nghịch Lân kiếm đến ngẩn người, dường như đang do dự, có cần nuốt Nghịch Lân kiếm xuống hay không. Nghịch Lân kiếm là cực phẩm thánh binh, nuốt nó tất nhiên tiến vào cảnh giới đại thành. Đang lúc hắn hạ quyết tâm muốn thôn phệ Nghịch Lân kiếm, Độc Cô Nguy tới. Cố sư đệ, bây giờ chắc là ngươi không sao rồi chứ? Cố Thanh Phong vừa nhìn thấy Độc Cô Nguy liền nhớ tới thù đoạt kiếm, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đấm đá một trận, nhưng xét đến khả năng lại bị coi là nhập ma lôi đi xử lý, đành phải nhịn xuống. Lúc trước đa tạ sư huynh ra tay cứu giúp, hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục. Cố Thanh Phong vô cùng lễ phép nói. Độc Cô Nguy thấy Cố Thanh Phong bình thản như thế, nhất thời hài lòng gật gật đầu. Sư đệ không cần khách khí, ta với ngươi là sư huynh đệ đồng môn, lẽ ra phải nâng đỡ lẫn nhau. Khóe miệng Cố Thanh Phong giật giật, sư huynh nói rất đúng. Nếu vậy ngươi đi ra đi, sau khi trở về cố gắng tĩnh dưỡng, 3 ngày sau theo ta đi gặp kiếm chủ thất kiếm khác. Cố Thanh Phong ra khỏi Tĩnh Tâm Điện, cũng không nghe lời Độc Cô Nguy nói, trở về động phủ nghỉ ngơi, bởi vì kiếm thể bất diệt của hắn bị kẹt ở điểm tới hạn, lập tức có thể đại thành. Điều này làm cho Cố Thanh Phong có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nhỏ, rất khó chịu, phải nhanh chóng đột phá. Về phần đột phá như thế nào, hắn đã có kế hoạch, đó chính là dựa vào kiếm tháp, đừng quên những quả trứng màu mà kiếm tháp ẩn giấu, đánh bại kiếm thiên đế là có thể đạt được bản nguyên kiếm thể bất diệt. Trước mắt chỉ mới đánh bại ảnh chiếu của nhân nguyên cảnh kiếm thiên đế, còn có địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh có thể vượt qua được. Hiện giờ đã thăng cấp địa nguyên cảnh, tất nhiên có thể đi khiêu chiến kiếm thiên đế của địa nguyên cảnh. Nếu không phải kiếm tháp đặt ra giới hạn cảnh giới, Cố Thanh Phong đã sớm tìm thiên nguyên cảnh để đánh một trận rồi, bằng không làm sao tổn thất hơn 1000 thanh kiếm thần. Vì thế, Cố Thanh Phong lần nữa đi tới kiếm tháp, hắn một khi xuất hiện, lập tức khiến cho đệ tử chung quanh kiếm tháp oanh động. Vô số đệ tử nhao nhao tiến lên chào hỏi, bái kiến đế tử đại nhân, đế tử đại nhân, ngài còn thiếu tùy tùng sao? Thân là địa phách như đệ tử, đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, đối mặt với loại tình huống này, Cố Thanh Phong đã sớm thấy bình thường rồi, đã trải qua nhiều lần. Thông thường nữ đệ tử thường hỏi thiếu đạo lữ hay không? Nam đệ tử thì muốn làm tùy tùng, dù sao ai cũng muốn ôm đùi thiên đế tương lai. Cảm giác này thật giống như ngươi nhìn thấy Mã Vân Rách Ma, Mã Hoa Đằng Pony Ma, một ông trùm kinh doanh Trung Quốc 20 năm trước, biết rõ đối phương ngày sau sẽ được lòng vạn người, há có thể không mau chóng ôm đùi. Cố Thanh Phong thờ ơ với sự nhiệt tình của mọi người, trực tiếp đi vào kiếm tháp. Đệ tử sao lại đi kiếm tháp nữa rồi? Hắn cũng đã là nhất bảng rồi, còn thí luyện gì nữa chứ? chẳng lẽ là vì hưởng thụ khoái cảm ngược đãi Kiếm Thiên Đế? Xuyệt, đừng nói bậy, các ngươi đã quên mấy ngày trước kiếm môn động đất. Ta nghe các trưởng lão lén nói, trận động đất lần đó là bởi vì đế tử đột phá đến địa nguyên cảnh, ngưng kết địa thế tạo thành. Theo ta thấy, đế tử lần này vào kiếm tháp nhất định là muốn khiêu chiến bảng địa nguyên cảnh. Cái gì? Lần trước động đất là động tĩnh đế tử đột phá địa nguyên cảnh, thế mà lại lan đến toàn bộ kiếm môn. Cái này cũng quá, không hổ là đế tử, tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. Chỉ mới một tháng thì đã là địa nguyên cảnh, sợ là chưa tới vài năm nữa sẽ thành thiên nhân. Này, các ngươi nói, đế tử đại nhân lần này có thể tiếp tục khiêu chiến thiên đế địa nguyên cảnh hay không? Làm sao có thể, đế tử mới vào địa nguyên cảnh, cho dù có tứ thánh thể, đoán chừng có thể đánh tới vị trí thứ 10 đã là không tệ rồi. Sao mà khiêu chiến thiên đế? Khí linh, ta muốn khiêu chiến kiếm thiên đế. Cố Thanh Phong cao giọng nói, muốn khiêu chiến kiếm thiên đế, trước tiên tiến vào vị trí thứ 10 địa nguyên cảnh, đã là người quen rồi, còn phải theo quy trình sao? Được thôi, vậy thì đấu với người thứ hai làm nóng người trước. Rất nhanh, một cột ánh sáng từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó cột sáng tiêu tán, xuất hiện một bóng người, là một nam tử mặc trường sam, tay cầm ngân kiếm, mày kiếm sáng sủa, kiếm môn đời thứ ba. Ngân kiếm nam tử còn chưa dứt lời, một đạo quyền kình cương mãnh vô cùng đột nhiên bộc phát. Vừa rồi ngân kiếm nam tử đứng ở nơi như bị trúng phải bom nguyên tử, bị nổ thành một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Chương 521, lại ngược đãi kiếm thiên đế. Khí linh, ta muốn khiêu chiến kiếm thiên đế. Khí linh, một lát sau, kiếm thiên đế quen thuộc lên sân khấu, vẫn là bộ dáng bình thường kia, chỉ là khí thế trên người càng lúc càng cường đại. Hắn ta đứng ở trên mặt đất, giống như chúa tể của cả mặt đất. Kiếm môn, mặt đất một lần nữa có thêm một hố sâu, người rốt cuộc là quái vật gì? Khí linh luôn thần bí không nhịn được hỏi, đừng nói nhảm nữa, mau chóng toàn phục thông báo, sau đó phát ra phần thưởng thông quan, làm tốt NPC của ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói, khí linh, bên ngoài kiếm tháp trong nháy mắt kim quang đại tác, giống như lúc trước, kim quang rực rỡ phóng lên trời, rắc đầy toàn bộ kiếm môn, tựa như mặt trời rực rỡ trên trời rơi xuống thế gian vậy. A hát, mắt của ta, mau dùng thần lực hộ nhãn. Sao lại đến đây? Lần trước đế tử nhân nguyên bảng đang đỉnh đệ nhất, lúc ấy đã đâm mù mắt mấy người, lúc này không biết lại mù bao nhiêu, cũng may đều là tu sĩ, còn có thể khôi phục, bằng không về sau thật sự không ai dám đến kiếm tháp. Không phải lại là đế tử đại nhân gây ra động tĩnh chứ? Cảm thấy giống hệt lần trước. Lúc này, sâu trong kiếm môn đột nhiên bộc phát ra mấy cỗ khí thế cường đại, phóng lên trời, hóa thành đạo lưu quang trong nháy mắt liền đi tới bầu trời kiếm tháp. Chính là Độc Cô Nguy cùng với Thất Mạch Thủ Tòa, mấy người vẻ kinh ngạc, kiếm tháp sao lại phát sáng, chẳng lẽ lại có người đăng đỉnh đệ nhất, chẳng lẽ lại là Cố sư đệ? Thế nhưng hắn mới vừa mới tiến vào địa nguyên cảnh mà. Mọi người nghi hoặc, trong kiếm tháp đột nhiên phát ra một trận thanh âm to lớn. Kiếm Thiên Đế truyền thừa mở ra, đệ tử đời thứ 14 của kiếm môn, Nghịch Lân Phong nhất mạch, kiếm trận chi đạo truyền nhân, Cố Thanh Phong, hôm nay ở trong kiếm tháp, đánh bại địa nguyên bảng đứng đầu, kiếm Thiên Đế, phù hợp với điều kiện truyền thừa của Thiên Đế, nhất định là người thừa kế. Mọi người nghe lời nói quen thuộc, trong nháy mắt ngạc nhiên, thật đúng là Cố sư đệ, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì, vậy mà lại lên một lần nữa. Lúc này, tấm bia đá ghi lại địa nguyên bảng bùng nổ kim quang, tên của vị trí thứ nhất rõ ràng biến thành Cố Thanh Phong, mà kiếm thiên đế thì rơi xuống vị trí thứ hai. Bên trong tháp kiếm, trên bầu trời, giống như lúc trước, lại xuất hiện một thanh thần kiếm vô cùng to lớn, kiếm này treo trên bầu trời, che khuất bầu trời. Trên thân kiếm quấn quanh khí trắng, kiếm quang sắc bén ngưng tụ mà không phát, kinh thiên sát khí ẩn hiện. Cố Thanh Phong nhìn cự kiếm lộ vẻ bất đắc dĩ, hy vọng không đau như lần trước. U, cự kiếm phát ra một tiếng khẽ ngâm, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, đi thẳng về phía Cố Thanh Phong. Rất nhanh, cự kiếm lâm thân, kiếm quang rực rỡ tất cả đều chui vào thân thể Cố Thanh Phong. Ê, không đau nữa. Cố Thanh Phong vui mừng nói, xem ra là bởi vì đã có được bất diệt kiếm thể. Lần trước là cải tạo, lần này là tăng cường. Sau một nén nhang thời gian, kiếm thể bất diệt của Cố Thanh Phong rõ ràng đạt tới cảnh giới đại thành. Khí thế ầm ầm bộc phát, kiếm khí xám trắng vô tận, mang theo khí tức hủy diệt kinh khủng, giống như mấy con chăn quấn quanh người, lấy hắn làm điểm xuất phát, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, tầng tầng nứt nẻ, giống như mạng nhện khuếch tán toàn bộ không gian tháp kiếm. Ha ha ha, Cố Thanh Phong mừng như điên không thể kiềm chế được, quả nhiên vẫn là tăng lên không mất phí vẫn làm cho người ta vui sướng nhất. Duệch, Cố Thanh Phong giơ tay phải lên, vung từ trên xuống dưới, nhất thời một đạo kiếm khí xám trắng dường như chặt đứt thiên địa kích động mà ra. Kiếm khí này vô cùng to lớn, trên đầu chạm thiên, phía dưới liệt đất, những đám mây trên bầu trời trong nháy mắt phân chia, mặt đất cũng bị nứt ra một khe rãnh sâu không thấy đáy. Nhìn uy lực tiện tay một kích của mình, Cố Thanh Phong càng mừng như điên. Ha ha ha, sức mạnh cỡ này, thiên nhân cảnh ai có thể địch. Hắn của lúc này, nói một câu thiên nhân cảnh vô địch cũng không quá đáng chút nào. Lo gì mấy kiếp thiên nhân, ai đến thì người đó chết. Truyền thừa chấm dứt, ngươi đừng tùy ý phá hư không gian kiếm tháp nữa. Ngươi có thể đi rồi. Âm thanh khí linh lạnh như băng vang lên. Lời nó vừa dứt, thân thể Cố Thanh Phong liền bị một đạo kim quang bao vây. Khi kim quang trước mắt hắn tiêu tán, thì đã xuất hiện ở bên ngoài kiếm tháp. Sau đó bên ngoài kiếm tháp, đám người Cố Thanh Phong cùng Độc Cô Nguy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không đúng, sao các ngươi lại tới đây? Cố Thanh Phong bất đắc dĩ nói. Cố sư đệ, ngươi lại đánh bại thiên đế. Độc Cô Nguy thoáng run rẩy nói. Không cần làm ầm ĩ có được hay không? Rõ ràng lần trước cũng trải qua một lần rồi. Đừng có trầm trồ, nên làm gì thì làm đi. Nói xong, Cố Thanh Phong liền vỗ vỗ bả vai Độc Cô Nguy. Sau đó tiêu sái rời đi. Chỉ để lại mọi người khiếp sợ đến hóa đá. Chờ hắn vừa đi được vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, không khỏi dừng bước một chút, cũng không quay đầu lại nói, đúng rồi, bản tôn mấy ngày nay rảnh rỗi, để cho thiên tứ cường giả trong môn đều tới độ kiếp đi. Độc Cô Nguy, chương 522, gọi một tiếng sư thúc nghe thử xem nào. Mấy ngày kế tiếp, người đến thăm hỏi Cố Thanh Phong nối liền không dứt, cơ bản đều là trưởng lão kiếm môn tới tìm hắn độ kiếp. Kiếm môn có rất nhiều trưởng lão thiên nhân cảnh, phần lớn là thăng cấp vô vọng, cho nên không còn say mê tu luyện nữa, ngược lại bắt đầu nhậm chức trưởng lão, nắm giữ chút quyền lực, xử lý chút việc cho kiếm môn, tuổi tác nói chung là rất lớn, nói trắng ra là không có tiềm năng phá cảnh. Những trưởng lão này, đại bộ phận đều là thiên nhân bình thường, hoặc là cảnh giới nhất kiếp nhị kiếp, tiềm lực của bọn họ chỉ đủ chống đỡ đến mức này. Tự biết độ không qua thiên nhân kiếp tiếp theo. Cho nên ngưng tu luyện, dừng bước không tiến, tranh thủ kéo dài thời gian kiếp nạn. Thiên nhân tứ kiếp rất ít, tổng cộng chỉ có 7 người, đều là lão già nến tàn trước gió. Người mà có thể tu luyện tới thiên tứ cũng khác nhau. Rất nhiều đều là khi còn trẻ bị thương, thương tổn đến căn cơ, hoặc là lúc còn trẻ nốc thuốc quá nhiều, căn cơ bất ổn, đến thiên tứ rồi thì không dám độ kiếp nữa. Tôn trọng truyền thống tôn lão yêu ái Cố Thanh Phong giúp bọn họ độ tâm ma kiếp cũng không thu nhiều tiền, để lại cho bọn họ thể diện cuối cùng, ngoại trừ bảo y trên người không lột ra, còn lại có thể lột đều lột, trừ trưởng lão ra, trong thủ tọa cũng có 2 vị thiên tứ, Cố Thanh Phong có thể giúp cũng đã tận lực trợ giúp. Đến lúc này, thực lực tổng thể của kiếm môn lần thứ 2 tăng vọt, thoáng cái có thêm 9 vị ngũ kiếp thiên nhân, đương nhiên, trong 9 người này, cũng chỉ có 2 vị thủ tọa kia có tiềm lực thăng cấp thiên quân. Các trưởng lão tuổi quá lớn, cũng không biết sẽ đột phá trước hay lìa đời trước. Đây chính là điều người ta gọi là người tốt có báo tốt. Cố Thanh Phong vui vẻ giúp đỡ người khác cũng nhận được báo tốt. Bất diệt ma hồn của hắn dưới tình huống cắn 9 con tâm ma, đã tăng cường đến mức khó có thể tưởng tượng được. Biểu hiện trực quan nhất chính là, hiện tại hắn có thể tạo ra tâm ma kiếp do con người tạo ra. Chỉ cần phân ra một đạo phân hồn kia sẽ giống như tâm ma, chui vào trong cơ thể tu sĩ, bắt đầu quấy rối, giống như tâm ma kiếp vậy. Chiêu này có thể nói là đại sát khí, thiên nhân ngũ kiếp, kiếp sau mạnh kiếp trước, trong đó tâm ma kiếp mạnh nhất, có thể tưởng tượng, ngày sau khi đối địch, trực tiếp thưởng cho đối phương một đạo tâm ma kiếp, đạo tâm yếu chắc chắn sẽ bị tâm ma trực tiếp cắn nuốt khống chế, trở thành nô lệ, cho dù đạo tâm mạnh. Vậy cũng khẳng định bị ảnh hưởng, sức chiến đấu suy nhược cực lớn, có điều một chiêu này đối với cường giả thiên ngũ trở lên sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì những người này đều đã thành công vượt qua tâm ma kiếp. Muốn dựa vào tâm ma kiếp để giết thì quả là phí sức. nhưng quấy nhiễu bọn họ chắc chắn là không thành vấn đề. Cố Thanh Phong đặt tên cho sát chiêu này là Tâm Ma Kiếp. Sau khi giải quyết xong vấn đề độ kiếp của tứ kiếp thiên nhân ngoại môn, Cố Thanh Phong liền bị Độc Cô Nguy gọi đi đến đại điện. Sau khi hắn đến kiếm môn đại điện, phát hiện bên trong đã có không ít người đang đứng, ngoại trừ thất mạch thủ tọa cùng với Độc Cô Nguy ra. Còn có 5 nam 1 nữ, mấy người này, mỗi người khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm, trong mắt thần quang sáng láng, thuộc loại chỉ kém dán 4 chữ trên mặt, thiên chi kiêu tử. Bên trong còn có 2 người là người quen của Cố Thanh Phong, Nam Cung Tuyết cùng với kiếm sĩ. Cố Thanh Phong vào sân, 6 người này nhất thời nhìn về phía Cố Thanh Phong, ánh mắt mỗi người đều khác nhau, có tò mò, có khiếp sợ, cũng có địch ý. Cố Thanh Phong đối với cảm xúc cảm giác vô cùng nhạy bén. Lúc này nhìn lướt qua nguồn gốc địch ý, phát hiện là một vị tử y bay bay, tĩnh như trăng sáng, khí chất siêu trần thoát tục, tựa như có hào quang vô tận bao phủ. Sau khi phát hiện đối phương chỉ có cảnh giới thiên nguyên tam kiếp, Cố Thanh Phong liền không có hứng thú, cạn bã. Cố sư đệ, ngươi tới rồi. Độc Cô Nguy chào hỏi. Tới rồi nè lão Nguy. Cố Thanh Phong gật gật đầu nói. Mọi người trong đại điện nghe được xưng hô này, nhất thời sắc mặt cổ quái. Độc Cô Nguy thoáng xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Mấy người này là thánh tử thánh nữ của thất mạch, đều là thất kiếm kiếm chủ. Lần này gọi các ngươi tới đây, chính là vì diễn luyện thất kiếm chu tiên trận. Tình trạng bây giờ của kiếm môn chắc là có nghe qua. Vừa vặn Cố sư đệ tìm về kiếm nghịch lân đã mất nhiều năm, khiến cho vinh quang thất kiếm chu tiên trận một lần nữa trở về kiếm môn. Bây giờ đã đến ngày các ngươi vì kiếm môn xuất lực. Vâng, trưởng môn, chúng ta vạn chết không từ. Độc Cô Nguy hài lòng gật gật đầu, nhìn một đám thanh niên tài tuấn, cảm giác kiếm môn sẽ có người kế thừa. Cố sư đệ, nào, ta giới thiệu cho ngươi một chút, trong thất kiếm kiếm chủ, có vài người ngươi còn chưa biết. Độc Cô Nguy giới thiệu đầu tiên chính là nam tử áo tím mang địch ý kia. Đây là Vạn Nhận Phong thánh tử, Sở Kính Trần, mấy ngày trước vẫn luôn bế quan, hiện giờ xuất quan đã là tam kiếp thiên nhân. Nghe được cái tên Sở Kính Trần này, Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, hắn nghe qua cái tên này, là một đêm trước không lâu, sau khi hắn cùng Lăng Phỉ Nhi tu luyện xong. Lăng Phỉ Nhi có nhắc tới, Lăng Phỉ Nhi nói Sở Kính Trần xuất quan, phải cẩn thận, có thể sẽ bị nhắm vào. Sở Kính Trần là thiên tài đầu tiên trước khi mình tới, cũng là đệ tử duy nhất của kiếm môn có được thánh thể, đồng thời còn là một trong những người theo đuổi Lăng Phỉ Nhi. Chương 523, gọi một tiếng sư thúc nghe thử xem nào hay. Theo Lăng Phỉ Nhi nói, trước khi mình chưa tới, đám nhân ma đã chọn Sở Kính Trần làm người chấp hành kế hoạch. Dù sao hắn ta là đệ tử có hy vọng tiếp xúc với kiếm đế ma nhất. Lúc ấy Lăng Phỉ Nhi nói đến lúc này, còn rất căng thẳng, đặc biệt giải thích nàng ta và Sở Kính Trần cũng không có quan hệ gì. Chỉ là tiếp xúc qua mấy lần, dùng vài lần mị thuật với hắn ta, ở trong lòng còn lưu lại bóng hình, trừ chuyện đó ra, ngay cả tay cũng chưa từng chạm qua. Sau đó Cố Thanh Phong còn cố ý trêu chọc Lăng Phỉ Nhi, hỏi nàng ta. Lúc người mê hoặc Sở Kính Trần ngay cả tay cũng không cho chạm một chút. Vì sao khi mê hoặc ta, ngay cả quần áo cũng cởi ra rồi? Lăng Phỉ Nhi tức giận, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ai có thể nghĩ đến mị thuật của một đại nam nhân như ngươi thế mà còn tốt hơn ta? Kết hợp với lời Lăng Phỉ Nhi nói, Cố Thanh Phong tự nhiên hiểu vì sao Sở Kính Trần có địch ý với mình. Đơn giản là chó theo đuôi nhìn thấy nữ thần bị người khác cướp đi nên sinh ra oán khí mà thôi. Lúc này, Độc Cô Nguy lại chỉ vào Cố Thanh Phong nói, Kính Trần, đây là cố sư thúc của ngươi, đồng thời cũng là đệ tử kiếm môn. Sở Kính Trần giấu đi địch ý trong lòng rất tốt, trên mặt không kiêu không ngạo nói, bái kiến đệ tử, thì ra đây chính là thiên tài thứ hai của kiếm môn trong truyền thuyết. Sở sư điệt nha, nào, gọi tiếng sư thúc nghe thử xem. Cố Thanh Phong cười như không cười đánh giá Sở Kính rồi nói. Sắc mặt Sở Kính Trần khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia sương mù không dễ phát hiện. Vừa rồi Cố Thanh Phong nói một câu, liền đâm vào tim hắn ta 3 nhát, thiên tài thứ hai là 1 nhát, Sở sư điệt lại thêm 1 nhát, gọi tiếng sư thúc nghe thử xem chính là nhát thứ 3. Sở Kính Trần tuy rằng trong lòng lửa giận bộc phát, nhưng môn chủ cùng với thất mạch thủ tọa trước mắt, hắn ta không thể không gọi, bởi vì Cố Thanh Phong đúng là sư thúc của hắn ta. Kiếm môn rất chú trọng tôn sư trọng đạo, Cố sư thúc, sư điệt ngoan, lần đầu gặp mặt, bản tôn thân là sư thúc, dù sao cũng phải tặng ngươi một món quà gặp mặt. Cố Thanh Phong nói xong, trực tiếp lật bàn tay, một chiếc mũ xanh bộ dáng tinh mỹ xuất hiện trong tay. Đây là hắn lấy ra từ thế giới trong lòng bàn, dù sao thế giới trong lòng bàn tay chính là hậu hoa viên của hắn. Muốn cái gì cũng có thể tùy tiện lấy, mũ xanh mặc dù không phổ biến, nhưng một thế giới lớn như vậy, ít nhiều cũng sẽ có một vài cái. Sở Kính Trần nhìn chiếc mũ xanh mướt trong tay Cố Thanh Phong, cùng với khuôn mặt mỉm cười của đối phương, luôn cảm giác đây không phải là thứ tốt gì, nhưng hắn ta lại nhìn không ra chỗ nào không ổn, bởi vì trong cảm giác của hắn, cái mũ này ngoại trừ màu sắc quái dị một chút ra, thì cũng là phàm nhân bình thường đội mũ, không có nửa điểm thần dị. Nào chất nhi ngoan, sư thúc đội cho ngươi. Cố Thanh Phong cười tủm tỉm muốn giúp Sở Kính Trần đội mũ xanh. Sở Kính Trần không khỏi lui về phía sau một bước, né tránh, đa tạ hảo ý của sư thúc. Có điều đệ tử ngày thường không đội mũ, sư chất ngoan, đây là ngươi không hiểu rồi. Ngươi đừng nhìn cái mũ xanh này không có nửa điểm thần lực dao động, nhưng nó cũng không phải mũ bình thường. Cái mũ xanh này có thể mang đến số mệnh gia trì. Chỉ cần ngươi đeo nó, về sau bất luận gặp phải khó khăn gì, ngươi cũng có thể kiên trì được. Câu nói xưa kia rất hay, nếu muốn cuộc sống trôi qua, trên đầu phải mang theo chút màu xanh lá cây. Ngươi ngay cả mũ xanh cũng đội, còn có cái gì không vượt qua được. Chiếc mũ xanh này chứa đựng những lời chúc tốt đẹp của sư thúc đối với ngươi. Nào, nghe lời, đội vào đi. Sở Kính Trần nhìn chiếc mũ xanh có số mệnh gia trì, không biết vì sao, trong lòng càng kháng cự, lần nữa cự tuyệt. Cố Thanh Phong mất hứng, quay đầu nói với Độc Cô Nguy, lão Nguy, ngươi nhìn xem ngươi làm môn chủ, quản môn hạ đệ tử như thế nào, không hiểu đạo lý trưởng bối ban cho, không dám từ chối sao? Khụ khụ, Độc Cô Nguy bị Cố Thanh Phong nói trên mặt có chút không nhịn được. Ông ta thân là môn chủ, ngày thường ngoại trừ đối mặt với thái thượng trưởng lão cần phải cúi đầu với bên ngoài. Trong kiếm môn, ông ta chính là lão đại, nhưng bây giờ lại bị Cố Thanh Phong lại xưng hô lão Nguy, còn há mồm chỉ trích, trên mặt đương nhiên không nhịn được, nhưng ông ta cũng không dám ý kiến gì, bởi vì Cố Thanh Phong là đế tử, địa vị ngang ngửa với ông ta, thậm chí ưu tiên còn cao hơn một chút. Hơn nữa mấy ngày nay Cố Thanh Phong nhiều lần trợ giúp môn nhân vượt qua tâm ma kiếp, xem như lập được đại công, ông ta cũng càng không dám đắc tội, dù sao ai mà không muốn tạo quan hệ với thiên đế tương lai. Hơn nữa tiên đế này còn có thể giúp người độ kiếp. Cho nên, đối mặt với ngân uy của Cố Thanh Phong, Độc Cô Nguy đành phải thỏa hiệp. Trần Nhi, sư thúc ngươi tặng ngươi quà gặp mặt, còn không mau nhận lấy. Trong mắt Sở Kính Trần sương mù càng sâu, nhưng môn chủ đều lên tiếng, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo. Trơ mắt nhìn Cố Thanh Phong đội mũ xanh lên đầu mình. Cố Thanh Phong lần này hài lòng, nhìn thế nào cũng thấy Sở Kính Trần thuận mắt, không khỏi khen ngợi, lớn nhỏ vừa phải, Sở sư điệt quả nhiên trời sinh chính là mạng đội mũ xanh. Khóe miệng Sở Kính Trần giật giật, không biết vì sao, hắn ta luôn cảm giác Cố Thanh Phong không phải thật lòng khen mình. Kiếm chủ thất kiếm còn lại nhìn trò khôi hài trước mắt có chút hoang đường, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 524, nón xanh, bọn họ khiếp sợ không phải là mũ xanh, mà là thái độ của môn chủ đối với Cố Thanh Phong. Đây vẫn còn là cao lãnh kiếm thần Độc Cô Nguy một thời sau. Bị gọi là lão Nguy cũng không tức giận, mức độ coi trọng trong lòng mấy người đối với Cố Thanh Phong lại lần nữa nâng lên một bậc. Tiểu sư thúc này chắc chắc không thể chọc vào. Sau đó Độc Cô Nguy lại giới thiệu mấy người còn lại. Mấy người này đã nhìn thấy vết xe đổ Sở Kính Trần ban nãy, nên đối với Cố Thanh Phong vô cùng cung kính, từng người từng tiếng gọi sư thúc. Cố Thanh Phong cũng thuận thế nhớ kỹ tất cả kiếm chủ. Vạn Hoàng kiếm chủ, Sở Kính Trần, Thiên Tam cảnh giới, Thanh Xương kiếm chủ, Nam Cung Tuyết, thiên nhân bình thường, Phong Tà kiếm chủ, Kiếm Si, thiên nhân bình thường, Địa Táng kiếm chủ, Trương Vô Cực, thiên nhất, Phượng Huyết kiếm chủ, Long Dương Bình, thiên nhất, Tịch Tà kiếm chủ, Lâm Nhuận Chi, thiên nhị. Sau khi giới thiệu xong, Độc Cô Nguy liền nói chuyện chính. Các ngươi thân là kiếm chủ thất kiếm, hẳn là đều đã nghe qua thất kiếm chu tiên trận. Trận này uy lực rất lớn, được mệnh danh là thất kiếm hợp trương, thiên hạ vô địch. Đương nhiên, xét thấy thực lực của các ngươi còn chưa đủ, cũng không đủ để hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực của thất kiếm chu tiên trận. Có điều mặc dù như vậy, sau khi 7 người các ngươi tập được thất kiếm chu tiên trận, thiên nhân cảnh giới, tuyệt đối không có địch thủ. lần này khí thế của các đại môn Thanh Mộc vực phái tới rất hùng hổ. Cần các ngươi góp một phần lực, đây là trận đồ thất kiếm chu tiên trận, mỗi người các ngươi một phần, thời gian cấp bách, mau kết hợp mài giũa tu luyện đi. Độc Cô Nguy phân phó xong, liền cho mọi người một phần trận đồ, phía trên ghi thất kiếm chu tiên trận, sau đó liền đưa mọi người đi Tinh Lạc Phong, để cho mọi người tu luyện. Dù sao đây là 7 người hợp trận, cần bồi dưỡng sự ăn ý. Tinh Lạc Phong, ngọn núi này tên là Tinh Lạc, là bởi vì đây là ngọn núi cao nhất kiếm môn, đồng thời cũng là nơi tu luyện bế quan của môn chủ Độc Cô Nguy. Ban đêm đứng trên đỉnh núi, giống như đưa tay có thể chạm tới bầu trời đầy sao, tựa như vùng đất sao rơi, vì vậy được gọi là Tinh Lạc. Cố Thanh Phong cùng 7 người đi tới một khoảng đất trống khổng lồ ở sườn núi Tinh Lạc Phong, chuẩn bị tu luyện thất kiếm chu tiên trận. Giờ phút này mọi người đang nghiên cứu trận đồ. Cố Thanh Phong tùy ý nhìn lướt qua hai lượt, phát hiện thất kiếm chu tiên trận này quả thật có chút môn đạo. Hơn nữa hệ số tu luyện rất cao, có điều đó là đối với người khác mà nói, đối với hắn mà nói, chút khó khăn này quả thực là chuyện nhỏ, bởi vì thất kiếm chu tiên trận là trận pháp thoát thai trong Phong Thiên Cấm. Cố Thanh Phong sớm đã tinh thông Phong Thiên Cấm, hiện giờ lại nhìn thất kiếm chu tiên trận, tất nhiên liếc mắt một cái liền thông suốt. Thất kiếm chu tiên trận cường đại cũng không hoàn toàn nằm ở kiếm trận, phần lớn là dựa vào thất kiếm. Nói cách khác, cho dù người ngoài học được thất kiếm chu tiên trận, không có thất kiếm trong tay, căn bản không phát huy được uy lực quá lớn. Thất kiếm đều là cực phẩm thánh binh, hơn nữa còn là kiếm môn đặc biệt chế tạo đồng bộ, bổ sung cho nhau. Thất kiếm dựa vào kiếm trận tương hợp, có thể phát huy ra uy năng có thể so sánh với chí tôn thánh binh, giống như trên cực phẩm thần binh là thần binh vô thượng vậy, binh khí vượt qua cực phẩm thánh binh thì được xưng là chí tôn thánh binh, còn trên chí tôn thánh binh chính là đế binh, có thể nói chí tôn thánh binh đã xem như là binh khí mạnh nhất dưới đế binh, có thể tưởng tượng được trình độ cường hãn của nó. Có điều đối với những thứ này, Cố Thanh Phong cũng không có hứng thú quá lớn. Sau khi có kiến thức về kiếm đế ma, trong lòng hắn cũng không chứa nổi cái gì khác. Hắn thu hồi trận đồ đã nắm giữ, lại nhìn mọi người còn đang khổ tư minh tưởng tìm hiểu, cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này cùng bọn họ. Thời gian đó còn không bằng tìm Lăng Phỉ Nhi tu luyện trong chốc lát. Vì thế mở miệng nói, các sư điệt, sư thúc ta có việc quan trọng trong người, sẽ không luyện tập với các ngươi, đi trước đây. Mọi người nhao nhao từ trong trận đồ tối nghĩa huyền ảo bừng tỉnh, có chút ngạc nhiên nhìn Cố Thanh Phong muốn đi. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới Cố Thanh Phong đã tùy ý đến loại tình trạng này. Môn chủ vừa mới giao nhiệm vụ, vị tiểu sư thúc này quay đầu muốn đi. Thất kiếm chu tiên trận vậy là không luyện nữa. Lúc này, kiếm si quen biết Cố Thanh Phong không khỏi hỏi, Cố sư thúc, đây chính là nhiệm vụ môn chủ vừa mới khai báo. Thất kiếm chu tiên trận người không luyện nữa sao? Cố Thanh Phong lúc này đã cất bước đi ra ngoài, nghe được kiếm si hỏi, cũng không quay đầu lại nói, đơn giản như vậy còn cần luyện. Bản tôn liếc mắt một cái đã biết, các ngươi từ từ luyện đi. Nói xong, lập tức tiêu sái rời đi. Mọi người nhìn bóng lưng Cố Thanh Phong tiêu sái rời đi, bị khiếp sợ có chút nói không nên lời. Đơn giản, liếc mắt một cái đã biết. Bọn họ cúi đầu nhìn trận đồ trong tay giống như thiên thư, luôn cảm thấy hai bên có thể không nhìn cùng một trận đồ. Không phải không ai nghĩ tới hành động này của Cố Thanh Phong là đang giả bộ, nhưng bọn họ chỉ cần vừa nghĩ đến vị tiểu sư thúc này chính là kẻ hai lần miểu sát kiếm thiên đế chủ, không khỏi nhao nhao bỏ đi ý nghĩ này, trong mắt chỉ còn lại vẻ hâm mộ, kinh hãi. Chương 525, kiếm si làm màu thất bại một. Kiếm si nhìn bóng lưng Cố Thanh Phong tiêu sái rời đi, lại nhìn ánh mắt khiếp sợ của những người khác, hai mắt dưới sa đen biến thành lấp lánh hữu thần, bên trong hàm chứa hâm mộ nói không nên lời. Khi nào ta cũng có thể được người ta kính ngưỡng như Cố sư thúc là được rồi. Ánh mắt Sở Kính Trần híp lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Thanh Phong tản mát ra một tia lãnh quang, lập tức cất bước, cũng bắt đầu rời đi. Sở sư huynh, ngươi làm gì vậy? Sở Kính Trần đội mũ xanh cũng không quay đầu lại nói, kiếm trận ta đã nắm được, các ngươi luyện đi. Sở Kính Trần rời đi lần thứ hai khiến mọi người kinh hô, nhào nhào cảm giác nội tâm bị đả kích. Tại sao cùng một con người? Những người khác có thể nhìn là biết, kỳ thật mọi người không biết chính là Sở Kính Trần mới thật sự đang giả bộ. Hắn ta vẻn vẹn chỉ ghi nhớ thất kiếm chu tiên trận, sơ lược lĩnh ngộ đại khái mà thôi. Nếu muốn tinh thông, buổi tối sau khi về nhà còn phải trộm nghiên cứu mấy ngày mới được. cực kỳ giống một số học bá, tan học chơi còn vui hơn cả ngươi. Ngươi cho rằng người ta giống như mình, không biết sau khi về đến nhà, suốt đêm khổ sở học đến 12 giờ, vượt mặt ngươi. Kiếm Si nhìn Sở Kính Trần cũng tiêu sái rời đi, nội tâm càng thêm hâm mộ. Dần dần, hắn ta cũng hạ quyết tâm, thu hồi trận đồ liền chuẩn bị đi, muốn lưu lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái, sau đó trở lại động phủ trộm học tập suốt đêm. Có điều Kiếm Si vừa đi hai bước, đã bị Lâm Nhuận Chi của Tịch Tà Phong túm lấy. Kiếm Si sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Ta cũng học. Kiếm Si còn chưa nói xong, liền bị cắt ngang nói, ngươi học cái gì mà học? Cái tốt không học mà đi học như bọn họ. Người ta một người là thánh thể, một người là tứ thánh thể, bọn họ có thể liếc mắt một cái liền lĩnh ngộ. Ngươi thì sao? Ngươi thậm chí nhìn một cái cũng làm không xong. Người mù như ngươi mà so gì với bọn họ? Nào nào nào, sư huynh đọc trận đồ cho ngươi nghe. Kiếm Si làm màu thất bại, trong nháy mắt tâm tính sụp đổ, có một loại xúc động muốn cởi khăn che mắt xuống. Cố Thanh Phong không đi được bao xa, đột nhiên dừng bước, thản nhiên nói, Sở sư điệt, tuổi còn trẻ học cái gì không tốt, học đi theo đuôi người ta. Vừa dứt lời, một đạo thần quang lóe lên trước mắt Cố Thanh Phong. Thần quang tiêu tán, thân hình Sở Kính Trần hiện ra. Hắn ta bình tĩnh nhìn chăm chú vào Cố Thanh Phong, mở miệng nói, rõ ràng chỉ có địa nguyên cảnh, lại có thể phát hiện thiên nhân cảnh giới của ta. Không hổ là tứ thánh thể, có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì thì tránh ra. Phỉ Nhi còn chờ bản tôn cùng tu luyện. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói. Sở Kính Trần nghe được hai chữ Phỉ Nhi này, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ là phối hợp với mũ xanh trên đỉnh đầu có vẻ có chút buồn cười nói không nên lời. Cố Thanh Phong, ta đến chỉ muốn nói cho ngươi biết, thứ thuộc về ta, ta nhất định sẽ lấy về. Thứ thuộc về ngươi, Lăng Phỉ Nhi sao? Cho nên đây là tình địch tới trả thù. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, kỳ thật hắn không biết chính là, Sở Kính Trần nói cũng không chỉ là Lăng Phỉ Nhi, còn có vinh quang, địa vị. Sở Kính Trần vốn là thiên tài đệ nhất kiếm môn, là người được kỳ vọng nhất sẽ trở thành đệ tử, môn chủ tương lai, nhưng mà tất cả đều tan biến theo sự xuất hiện của Cố Thanh Phong. Danh tiếng đệ nhất thiên tài kiếm môn không còn, đệ tử không còn, môn chủ cũng phí sức, ngay cả nữ nhân mình thích cũng chạy theo đối phương, cho nên Sở Kính Trần ngay từ đầu đã rất có địch ý với Cố Thanh Phong. Trước khi bế quan trong lòng tràn đầy vui mừng, nghĩ đến đột phá đến thiên tam cảnh giới, nói không chừng sẽ được môn chủ phong cho vị trí đệ tử. Lăng Phỉ Nhi không chừng cũng sẽ nhào vào lòng mình, nhưng sau khi bế quan ra, thời thế thay đổi, thời thuộc về Sở Kính Trần hắn ta đã trôi qua, biến thành thời đại của Cố Thanh Phong. Sau khi xuất quan, đám người trước kia nịnh bợ hắn ta, không có giống như thường ngày tới chúc mừng, mà quay đầu nịnh hót Cố Thanh Phong. Điều này làm cho Sở Kính Trần sôi gan, nhưng ngại thân phận Cố Thanh Phong, hắn ta lại không cách nào làm gì được. Lần này nhìn thấy người thật, lại bị tặng một cái mũ xanh, Sở Kính Trần không nhịn được, đặc biệt tới tìm Cố Thanh Phong. Sư điệt ngoan, ngươi làm vậy là ý gì? Âm thầm chặn đường đi của bản tôn, nói muốn lấy lại thứ thuộc về mình, chẳng lẽ là muốn động thủ? Nói thật, Cố Thanh Phong có chút không đành lòng, đối phương đội mũ xanh, đã đủ thảm rồi, còn đặc biệt chạy tới để bị đánh. Chậc chậc, thật sự là đáng thương, chỉ là thiên tam cảnh giới, hắn căn bản cũng không để vào mắt, có được bất diệt kiếm thể đại thành, thiên nhân cảnh sớm đã vô địch, đánh Sở Kính Trần cũng không khác gì bắt nạt bạn học nhỏ mới đi mẫu giáo. Lúc này, Sở Kính Trần cười lạnh một tiếng, chỉ là cảnh giới địa nguyên, còn không xứng để ta ra tay. Kỳ thật Sở Kính Trần không dám động thủ, ở kiếm môn đánh đệ tử, cũng không khác gì so với bước đấu với Độc Cô Nguy. Chờ khi nào ngươi đến thiên nhân cảnh rồi nói sau, miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Có điều, thật sự có một ngày như vậy, ta sợ sớm đã trở thành thiên quân thậm chí cao hơn. Tuy rằng ngươi có được tứ thánh thể, nhưng tu luyện chi đạo cũng không phải chỉ nhìn thiên tư. Ta nếu đã dẫn trước ngươi, sẽ vẫn luôn dẫn đầu, cho đến khi ngươi nhìn xa không thấy. Chương 526, Kiếm Si làm màu thất bại 2. Môn chủ bọn họ tuy rằng coi ngươi là thiên đế tương lai, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ chứng minh cho bọn họ thấy. Kiếp này, rốt cục là ai mới là thiên đế? Khi nói lời này, thần thái trong mắt Sở Kính Trần kích động, trên người bộc phát ra tự tin cường đại, đó là tin tưởng vào mình, tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù phải đối mặt tứ thánh thể, hắn cũng không chút dao động, tự tin là phẩm chất cần thiết cho cường giả. cho dù địch nhân có mạnh đến đâu, cũng phải có một trái tim vô địch. Nếu như nói tiên thể là điều kiện nhất định để trở thành thiên đế, vậy vô địch chi tâm cũng như thế, thậm chí còn phải ưu tiên tiên phong. Không có một lòng vô địch, vĩnh viễn cũng không thành vô địch thiên đế. Cố Thanh Phong cũng nhìn ra mục đích chuyến đi này của Sở Kính Trần. Hắn ta muốn tới đây so sánh với mình, đồng thời thuận tiện luyện tâm. Hắn ta chắc chắn nghe nói qua không ít lời đồn về mình, giống như tứ thánh thể gì đó, miểu sát thiếu niên kiếm thiên đế vân vân mây mây, cho nên trong lòng sinh ra dao động. Bất kỳ một tuyệt thế thiên kiêu nào sau khi nghe được loại tin tức này, khẳng định ít nhiều đều sẽ kinh hãi, thậm chí dao động. Dù sao mục đích cuối cùng của tuyệt thế thiên kiêu đều là trở thành thiên đế. Trên đường thăng đế có thêm một vị đối thủ có thiên tư cạnh tranh tràn đầy như vậy, ai dám không để ý. Sở Kính Trần nói những lời này, vừa là nói cho Cố Thanh Phong nghe, đồng thời cũng là nói cho mình nghe, cũng giống như một loại tuyên thệ, là một lần rèn luyện trái tim bất khả chiến bại. Lấy một ví dụ đơn giản, điều này giống như trong một trường học hiện đại, một học sinh luôn luôn thi xếp hạng thứ hai, đột nhiên trước mặt toàn trường, trong đài phát thanh nói, tôi sẽ giành được vị trí đứng đầu trong kỳ thi tiếp theo. Loại lời này, nói ở trong lòng so với nói ra trước mặt toàn trường, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước mặt toàn trường nói, phải có đủ tự tin, hơn nữa cũng hiểu rất rõ hậu quả. Một khi lần sau còn đứng thứ hai, vậy thì trực tiếp coi như tự tát vào mặt mình, thuộc về việc bước mình vào đường cùng, phá nồi dìm thuyền mới có hy vọng lội ngược dòng, đồng thời cũng là một lần rèn luyện lòng tin của mình. Tôi tin tưởng mình có thể làm được, cho nên tôi dám lớn tiếng nói ra với mọi người. Sở Kính Trần hiện tại chính là loại trạng thái này, mục đích hắn ta tới đây chính là nói ra những lời này, ép mình một phen, đồng thời rèn luyện trái tim bất khả chiến bại. Cố Thanh Phong nhìn Sở Kính Trần thần thái phấn chấn khẽ thở dài. Này, chàng trai trẻ vẫn còn quá non nớt, ngươi đi kiếm ai làm mầu cũng được, sao lại tới tìm bản tôn làm mầu chứ? Thực sự chưa trải qua sự trừng trị của xã hội. Sư Điệt ngoan, ngươi có tâm khí như thế này là chuyện tốt, kiếm môn cần đệ tử tràn đầy sức sống như ngươi, ngươi trẻ tuổi hẳn là khí thịnh, không khí thịnh sao gọi ngươi trẻ tuổi được chứ? Sư thúc ta rất vui mừng đó. Cố Thanh Phong vẻ mặt vui mừng nói, cùng nụ cười hiền lành cực kỳ giống ông nội đang nhìn thằng cháu trai thề sẽ trở thành học sinh ba tốt, trong phút chốc chọc đến tâm khí của Sở Kính Trần, làm cho hắn ta tức đến muốn hộc máu. Ta coi ngươi là người cùng trang lứa để cạnh tranh, ngươi lại bày ra một bộ dáng trưởng bối cổ vũ ta. Vẻ mặt ngươi vui mừng cái mông ấy, loại cảm giác này cũng giống như người đứng thứ hai vừa mới ở trước mặt toàn trường thề sẽ thi đứng nhất, đột nhiên phát hiện tiểu tử thi đứng nhất được tuyển thẳng vậy. Không chỉ được tuyển thẳng, mà người ta còn trở lại trường phát biểu, khuyến khích các bạn học lớp dưới, vượt qua chính mình, hai bên trong nháy mắt không còn ở cùng một cấp độ. Hừ, con đường tu luyện, cường giả làm đầu, ngươi chẳng qua chỉ có chút vận khí may mắn thành đệ tử đời thứ 14 của kiếm môn mà thôi. Bớt bày ra tư thái trưởng bối đi, ngươi không xứng. Cố Thanh Phong cũng không tức giận, vẻ mặt cười tủm tỉm nói, sư Điệt ngoan, nể tình ngươi thích chiếc mũ xanh ta tặng ngươi. Như vậy đi, ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi sư thúc, ngươi có thể đi. Sở Kính Trần nghe vậy trong nháy mắt nổi giận, hắn ta cũng quên mình còn đội mũ xanh, màu xanh lá cây này nhìn thế nào cũng không thoải mái. Lúc này túm mũ xanh ném tới trước người Cố Thanh Phong. Lấy cái mũ rách của ngươi đi đi, muốn ta dập đầu xin lỗi, ngươi mà cũng xứng sao? Sở Kính Trần hừ lạnh nói, Cố Thanh Phong nhìn chiếc mũ xanh trên mặt đất, cũng không đi nhặt, mà thở dài một tiếng. Hai, cho ngươi cơ hội ngươi không lấy à? Nói xong, liền nhấc chân dẫm lên, một dẫm, hai dẫm, ba dẫm, mãi đến khi dẫm lên mũ xanh bẩn thỉu rách nát mới dừng lại. Sở Kính Trần lạnh lùng nhìn Cố Thanh Phong, trong lòng cười lạnh, cho rằng đối phương bất lực phẫn nộ. Sau đó, chỉ thấy Cố Thanh Phong lấy ra ngọc phù truyền tấn, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Sở Kính Trần có chút nghi hoặc, mãi đến khi Cố Thanh Phong vừa mở miệng, trong nháy mắt sắc mặt biến sắc, cứu mạng a lão nguy, có người muốn giết ta, muốn giết kiếm môn đệ tử a, ngươi làm gì đấy? Sở Kính Trần biến sắc kinh hô. Cố Thanh Phong cúp điện thoại, thản nhiên nói, có phải tu luyện tu tới ngốc rồi không, rõ ràng như vậy còn không nhìn ra sao? Bản tôn đương nhiên là vu hãm ngươi đó. Vừa dứt lời, cách đó không xa có một cỗ khí thế cường đại phóng lên trời, trong nháy mắt thiên địa sắc biến, đất rung núi lắc, giống như có tồn tại khủng bố nào đó sắp xuất thế. Ngay sau đó, một đạo lưu quang giống như sao băng rơi xuống đất, từ trên trời giáng xuống. Chương 527, sự hiểm ác của xã hội. Ầm ầm, mặt đất bị đập vỡ thành một hố sâu, chính là Độc Cô Nguy. Chỉ thấy sau khi Độc Cô Nguy xuống đất, vẻ mặt ngưng trọng xoay mình đến bên cạnh Cố Thanh Phong hỏi. Cố sư đệ, chuyện gì xảy ra? Ai muốn giết ngươi? Cố Thanh Phong lập tức giống như tiện nhân yêu diễm trong phim truyền hình, bày ra một bộ dáng đáng thương yếu đuối lại bất lực. Chỉ vào Độc Cô Nguy nói, lão Nguy, ngươi cuối cùng cũng tới, chính là Sở Kính Trần muốn giết ta. Độc Cô Nguy trong nháy mắt sửng sốt, sững sờ nhìn Sở Kính Trần. Sắc mặt Sở Kính Trần vô cùng khó coi, vội vàng giải thích, môn chủ đại nhân, ta không có, là hắn. Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang nói, lão Nguy, ngươi không biết đâu, Sở Kính Trần này vừa mới chặn đường đi của ta, còn ném mũ xanh mà ta hảo tâm tặng hắn quăng trên mặt đất, dẫm nát trước mặt ta. Nói cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng tứ thánh thể có thể làm đế tử. Nếu không phải ta lúc ấy đang bế quan, đế tử căn bản không tới phiên ngươi. Còn nói ta căn bản không xứng làm sư thúc của hắn ta. Biết thức thời thì thông minh một chút, đừng cản đường của ta, bằng không kết cuộc của ngươi cũng giống như cái mũ này. Ta không có, ngươi ăn nói sằng bậy, rõ ràng là ngươi. Sở Kính Trần trong nháy mắt nổi giận, lão Nguy, ngươi mau nhìn hắn ta, vừa rồi hắn ta chính là bộ biểu tình muốn ăn thịt người này. Uy hiếp ta, bức bách ta. Sắc mặt Độc Cô Nguy trong nháy mắt âm trầm. Sở Kính Trần, một tiếng hét lớn giống như lôi đình, chấn đến sắc mặt Sở Kính Trần trắng bệch. Môn chủ ta, ngươi làm ta quá thất vọng. Môn chủ, đệ tử thật sự không có. Cái mũ kia rõ ràng là Cố Thanh Phong tự mình dẫm nát. To gan, có ai như ngươi gọi thẳng tên trưởng bối như vậy không? Cố sư đệ tuy rằng thiên tư tung hoành, nhưng lại chỉ có địa nguyên cảnh. Mũ ở trên đầu ngươi, hắn làm sao có thể cởi mũ trên đầu ngươi, lại còn dẫm nát. Ta, lần đầu tiên trong đời Sở Kính Trần cảm nhận được sự hiểm ác của xã hội. Cái gì gọi là có khổ mà nói không được, mũ là ta ném, nhưng rõ ràng là cố sư thúc dẫm nát, hắn muốn vu oan. Cố Thanh Phong thấy Sở Kính Trần muốn cực lực giải thích. Lúc này ở sau lưng Độc Cô Nguy khoa tay múa chân, chính là cái loại nhại theo, nhưng không phát ra âm thanh. Độc Cô Nguy nhìn không thấy, nhưng Sở Kính Trần lại thấy rõ ràng. Đồ ngu, bản tôn chính là vu tội ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Vừa rồi muốn cho ngươi dập đầu xin lỗi ngươi không nghe, cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, hiện tại không nói nên lời rồi chứ gì. Sở Kính Trần nhìn thấy khẩu hình của Cố Thanh Phong, trong nháy mắt tức giận muốn hộc máu, đôi mắt gắt gao trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong, cũng đưa tay chỉ vào hắn, giận dữ nói, đều là ngươi, ngươi vu oan cho ta. Cố Thanh Phong dường như bị hung ác của Sở Kính Trần hoảng sợ, vội vàng trốn ở phía sau Độc Cô Nguy, đổi giọng nói, lão Nguy, kỳ thật là ta vu hại hắn ta, hay là bỏ qua chuyện này đi. Sở Kính Trần nhất thời mừng như điên, chỉ vào Cố Thanh Phong nói, môn chủ, ngài nghe thấy rồi chứ, hắn thừa nhận, chính là hắn vu tội. Sở Kính Trần, trong mắt ngươi còn có vị môn chủ là ta hay không? Độc Cô Nguy quát tháo, cố sư đệ, không cần sợ hãi, có ta ở đây, nghiệt đồ này không gây ra được sóng gió gì. Môn chủ, ta nói thật mà, câm miệng, dĩ hạ phạm thượng, chối bỏ tuyệt không thừa nhận, còn dám trả treo, ngươi muốn bị trục xuất khỏi sư môn sao? Sở Kính Trần trong nháy mắt không dám nói nữa. Cố Thanh Phong nhìn Sở Kính Trần sắc mặt trắng bệch, lại nhìn Độc Cô Nguy nổi giận, vội vàng bày ra bộ dáng công chính liêm minh, ngươi đến để giảng hòa. Lão Nguy, theo ta thấy, trục xuất khỏi sư môn là quá nghiêm trọng, người trẻ tuổi khó tránh khỏi phạm sai lầm mà. Hơn nữa, hắn ta đây không phải cũng chỉ uy hiếp ta vài câu, cũng không có động thủ, chúng ta cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có, cho hắn ta dập đầu nhận sai với ta là được. Cố sư thúc ngươi khoan dung đại lượng, còn không mau lại đây dập đầu xin lỗi cố sư thúc ngươi. Sắc mặt Sở Kính Trần lúc xanh lúc trắng, tự đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn khuất phục dưới thế lực ác của Cố Thanh Phong, ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi. Cố sư thúc, ta sai rồi. Cố Thanh Phong đi qua vỗ vỗ đầu Sở Kính Trần cúi đầu, biết sai biết sửa là tốt, sư thúc tha thứ cho ngươi, lần sau chú ý nha. Nói xong, hắn còn nhặt lên mũ xanh rách nát không chịu nổi trên mặt đất, lại một lần nữa đội lên đầu Sở Kính Trần. Được rồi, lão Nguy, không quấy rầy ngươi giáo huấn đệ tử nữa. Gần đây tiểu nha đầu Lăng Phỉ Nhi kia luôn quấn lấy bản tôn học tập tu luyện. Thời gian ước định này cũng đã qua, các ngươi bận việc đi, bản tôn đi chỉ đạo nàng ta tu luyện. Nói xong, Cố Thanh Phong liền tiêu sái rời đi. Thời gian vội vã như nước chảy, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, kiếm môn tích cực chuẩn bị chiến tranh, mà Cố Thanh Phong thì tích cực tu luyện, thi thoảng còn có thể dành thời gian trở về thế giới trong trưởng thăm Thương Tâm Nghiên, dạy dỗ nô lệ vân vân. Thời gian hắn đi tới Thương Dung giới chưa đầy một năm. Chỉ có một năm ngắn ngủi này, thực lực bản thân đã có thể tung hoành thiên nhân cảnh vô địch. Tiến độ không thể nói là không nhanh. Chương 528, đại chiến bắt đầu một. Con đường tu luyện chữ ổn làm đầu, nắm chắc căn cơ là quan trọng nhất, cho nên Cố Thanh Phong cũng không có tham công liều lĩnh, mà là vững vàng ổn định, hưởng thụ cuộc sống, chú ý buông lỏng như cũng cảnh giác. Về phần nguy cơ đến từ các đại môn phái, thật ngại quá, hắn thật sự một chút cảm giác nguy cơ cũng không có. Trong đó một phần lớn sức mạnh đến từ Thiên Tống trận. Trận này trong tay, muốn chạy trốn, quả thực dễ dàng. Một phần khác tự tin đến từ Kiếm Đế Ma, nếu thật sự đến thời khắc kiếm môn sinh tử tồn vong, bất luận Kiếm Đế Ma nhập ma hay không, nhất định sẽ lấy ra đối địch. Đến lúc đó, chỉ cần lấy được Kiếm Đế Ma, các đại môn phái coi như cái rắm. Cho nên Cố Thanh Phong một chút cũng không hoảng hốt. Ngày hôm nay, kiếm môn tiên sơn lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên nghênh đón một đám khách không mời. Âm đùng, một tiếng sấm thật lớn vang lên, ngay sau đó phong vân sắc biến, bầu trời trong nháy mắt âm u, hiện lên sâu trong biển mây, ẩn hiện tiếng long ngâm vang lên. Bỗng dưng, tiếng long ngâm càng ngày càng lớn, bóng đen khủng bố từ trong tầng mây chui ra, lao thẳng tới kiếm môn tiên sơn. Bầu trời kiếm môn trong nháy mắt tối đen, vô số đệ tử nhận ra sự khác thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhất thời kinh hãi vạn phần. Long, chín con giao long, mau xem kìa, chín con giao long kia còn đang kéo một chiếc xe hoàng kim cổ chiến. Chín con giao long kéo xe, đây không phải là tọa giá của môn chủ địa ngục môn Diêm Vương Vương Diêm sao? Chỉ thấy chín con giao long huyết sắc, xuyên qua bầu trời, giống như nước sắt tưới mà thành. Lân phiến màu máu lóe lên, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động, kéo một chiếc xe hoàng kim cổ chiến cực lớn, ầm ầm nghiền ép tầng mây mà đến, trầm ổn đại khí, như từ trong bức tranh lịch sử lao ra. Xe kéo của chín con long lơ lửng trên kiếm môn, nhìn xuống đám chúng sinh từ trên cao, uy áp cường đại bao phủ toàn bộ kiếm môn. Ngay khi mọi người kiếm môn kinh ngạc, sâu trong tầng mây lại nổi lên biến hóa, rõ ràng lúc này là ban ngày, đột nhiên giữa tầng mây cuồn cuộn, một vầng trăng sáng lại từ từ dâng lên, trong lúc nhất thời nhật nguyệt giao huy tương ứng, chỉ là vầng trăng sáng kia tựa như vật sống, lại chậm rãi di chuyển về phía kiếm môn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặt trăng đang di chuyển, mặt trăng sẽ không va vào kiếm môn đó chứ? Nhìn kìa, đó không phải là mặt trăng, là con tàu, ta nhớ ra rồi, đó là phủ chủ Vô Song phủ, chiến thuyền mặt trăng của Đoàn Trường Sinh. Theo vầng trăng sáng tới gần, mọi người lúc này mới phát hiện, thì ra cái gọi là mặt trăng, lại là một chiếc chiến thuyền toàn thân tản ra ánh trăng sáng. Trên đó phủ đầy đạo văn huyền ảo, xinh đẹp mà thần bí. Đợi sau khi chiến thuyền mặt trăng xuất hiện, liền giống như tín hiệu, cường giả thế lực khắp nơi như hẹn mà đến. Một thanh thần kiếm khổng lồ cắt qua bầu trời, trên kiếm dường như khảm hàng tỷ ngôi sao, quần tinh lóe ra, dị thường chói mắt, làm cho người ta không mở được mắt, là trưởng môn Thiên Kiếm Sơn. Kiếm tinh hà, tiếng sấm vang lên, trên bầu trời lóe ra vạn đạo lôi hồ, tựa như vạn điểu đồng minh. Từ xa nhìn lại, một dòng lôi trì phóng nhanh tới, là đảo chủ Tiên Lôi Đảo, lôi vạn quân. Chân trời còn có vô số các loại thần quang, hỗn loạn mà đến, là từng vị cường đại tu sĩ ngự khí phi hành. Trong chốc lát, kiếm môn tiên sơn liền bị các thế lực lớn vây quanh. Có điều bọn họ ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì kiếm môn hộ sơn đại trận ngăn bọn họ ở bên ngoài. Đệ tử kiếm môn nhìn địch nhân cường đại bên ngoài rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, tâm hoảng loạn, sợ hãi. Kiếm môn tuy rằng không kém, đối với bất kỳ một thế lực nào của Thanh Mộc Vực đều có thể nắm phần chiến thắng. Nhưng lần này khác, các thế lực lớn của Thanh Mộc Vực dường như đều phái người đến đây, dùng một môn lực đối kháng toàn vực, đó là chuyện kiếm môn thời kỳ đỉnh phong mới có thể làm được. Kỳ thật từ tháng trước, Độc Cô Nguy đã sớm động viên trước chiến tranh, thông báo chuyện các thế lực khắp nơi tạo thành liên minh công kích kiếm môn cho môn hạ đệ tử. Chúng đệ tử cũng hiểu rõ mục đích của các thế lực lớn, muốn giết chết đệ tử nhà mình, không để kiếm môn lần nữa quật khởi. Khi nghe thuyết trình, quần tình kích động, muốn thề chết chống cự, nhưng thật sự đến trên chiến trường, một ít đệ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy trong lòng phát hoảng, hai chân nhũn ra, một số người thậm chí còn tự hỏi, vì sao đệ tử lại gây họa mà chúng ta phải lấy mạng mà đền? Cho dù ngày sau đệ tử có thể thành đế, vậy có liên quan gì với chúng ta? Cũng không phải chúng ta tự mình thành đế, chi bằng giao đệ tử ra, bình ổn tai họa. Ngay khi một ít đệ tử bởi vì sợ hãi mà dao động, trên bầu trời vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động lòng người. Ngay sau đó, thanh âm tràn ngập uy nghiêm của môn chủ địa ngục môn Vương Diêm vang lên. Kiếm môn nghe rõ đây, đệ tử Cố Thanh Phong trong môn ngươi, vô cùng độc ác, tội ác tày trời, hiện giờ khiến cho mọi người tức giận, thức thời thì giao Cố Thanh Phong ra, bằng không, chúng ta nhất định sẽ san bằng kiếm môn, san bằng kiếm môn, san bằng kiếm môn. Vô số tu sĩ đồng thanh giống to, thanh âm như sóng thần liên tục thành một mảnh, cuốn về hướng kiếm môn. Chương 529, đại chiến bắt đầu 2. Đệ tử kiếm môn bị chấn nhiếp, ai nấy sắc mặt tái nhợt. Người dao động càng ngày càng nhiều, đều muốn giao Cố Thanh Phong ra cho nhân nhượng khỏi phiền. Dù sao đối mặt với số lượng địch nhân thực lực gấp mấy lần bản thân, sợ hãi là phản ứng đầu tiên của đại đa số mọi người. Đương nhiên, trong kiếm môn cũng có một ít đệ tử chứa đầy nhiệt huyết, trên mặt chiến ý dạt dào, thề chết bất khuất. Bọn họ tâm hệ kiếm môn, biết Cố Thanh Phong là hy vọng quật khởi của kiếm môn. Hôm nay nếu thỏa hiệp, kiếm môn không chỉ sẽ mất đi cơ hội quật khởi, còn có thể trở thành trò cười thiên hạ, cuối cùng không ngẩng đầu lên được. Lúc này, sâu trong kiếm môn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ đủ để lay động trời đất. Khí thế kia giống như là một thanh tiên kiếm, không gì cản nổi, xông thẳng lên trời, xé rách vết nứt đối với khí thế áp bách mà các thế lực lớn ngưng kết ra. Vương Diêm trên bầu trời, Đoàn Trường Sinh, đám người Kiếm Tinh Hà nhất thời sắc mặt có chút ngưng trọng. Kiếm thần, Độc Cô Nguy, Vương Diêm nhìn chằm chằm bóng người bay ra, có chút kiêng kỵ nói, Độc Cô Nguy xuất hiện, trong nháy mắt làm cho đệ tử kiếm môn định thần lại. Mà từ sau khi ông ta xuất hiện, sâu trong kiếm môn lại lần nữa bay ra trăm đạo lưu quang, rơi ở phía sau Độc Cô Nguy, cầm đầu rõ ràng là Thất Mạch Thủ Tọa, còn lại là các trưởng lão thiên nhân cảnh, cùng với Thất Mạch Thánh Tử Thánh Nữ một đám hạng người thiên kiêu. Có thể nói, toàn bộ nội tình kiếm môn đều ở chỗ này, cỗ lực lượng này đặt ở bất cứ nơi nào cũng là một cỗ lực lượng khó có thể bỏ qua. Nhưng địch nhân sao lại quá nhiều, mắt thấy số lượng thiên nhân trong địch nhân đã hàng ngàn, so với số lượng thiên nhân kiếm môn chênh lệch gấp 10 lần. Lại nói riêng cảnh giới thiên quân, bên phía kiếm môn chỉ có một người, đó chính là kiếm thần Độc Cô Nguy, mà bên phía các thế lực lớn lại có 4 người, lần lượt là địa ngục môn Vương Diêm, Thiên Kiếm Sơn Kiếm Tinh Hà, Vô Song Phủ Đoàn Trường Sinh, Thiên Lôi Đảo Lôi Vạn Quân. Thực lực của hai bên có thể nói là rất chênh lệch. Ưu thế duy nhất của kiếm môn chính là tác chiến trên sân nhà. Hộ Sơn Đại Trận cũng không phải ăn chay. 5.000 năm trước, kiếm đế ma nhập ma, khống chế kiếm chủ lúc đó đại khai sát giới trong kiếm môn, dẫn đến kiếm môn từng thống lĩnh toàn bộ Thanh Mộc vực đế đỉnh tiên môn, rơi xuống ngàn trượng, cường giả tử thương vô số, chiến lực đỉnh cấp dường như tiêu hao hầu như không còn, sinh ra đứt gãy nghiêm trọng. Suốt 5.000 năm trôi qua, kiếm môn vẫn không khôi phục nguyên khí như trước, nhưng năm đó chủ yếu chết người. Bởi vì là kiếp nạn bên trong kiếm môn, cho nên Hộ Sơn Đại Trận vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Nói cách khác, Hộ Sơn Đại Trận của lúc này chính là đại trận mà lúc kiếm môn đỉnh phong lưu lại. Tuy rằng người chủ trì trận pháp trở nên yếu đi, nhưng năng lực phòng hộ cũng tuyệt đối không phải qua loa. Mặc dù các thế lực lớn tạo thành liên quân nhân số đông đảo, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào dễ dàng công phá Hộ Sơn Đại Trận. Vương Diêm, thị phi công đạo tự tại lòng người. Ngươi vu khống đế tử bổn môn, đơn giản là thấy Cố Thanh Phong có thiên đế chi tư, không muốn thấy kiếm môn quật khởi mà thôi, không cần phải nói đường hoàng như thế, khiến cho người trong thiên hạ cười chê. Độc Cô Nguy đối mặt với một đám cường địch, vẻ mặt lạnh nhạt cao giọng nói, hừ, lòng của Cố Thanh Phong thiên hạ đều biết, không phải Độc Cô Nguy ngươi biện giải vài câu là có thể đổi trắng thay đen. Thức thời nhanh chóng giao người ra, bằng không đừng trách bản tọa vô tình. Vương Diêm lạnh lùng nói, Độc Cô Nguy không hề lay động. Cố Thanh Phong chính là đệ tử của bản môn. Đừng nói hắn không làm những chuyện ác kia. Cho dù thật sự có làm, vậy cũng nên do bổn môn xử trí. Cần đám ô hợp các ngươi làm gì? Kiếm môn ta sừng sững trong thiên hạ mấy vạn năm, chưa bao giờ có tiền lệ giao nộp đệ tử. Nếu đã vào kiếm môn, lẽ ra phải được kiếm môn che chở. Không riêng gì Cố Thanh Phong, bất kỳ một vị đệ tử nào của kiếm môn ta cũng là như thế. Hôm nay có bản tọa ở đây, đừng mơ tưởng đả thương một người của kiếm môn ta. Lời nói của Độc Cô Nguy giống như cửu thiên lôi đình, khẳng khái vang vọng khắp thiên địa. Các đệ tử kiếm môn nghe được lời của trưởng môn, đều cảm thấy trong lòng ấm áp, một loại cảm giác thuộc về tự nhiên sinh ra. Hừ, Độc Cô Nguy, bổn tọa thấy ngươi làm môn chủ nhiều năm như vậy thật sự là phí công rồi. Thế mà vì chỉ là một tử mà định chôn vùi toàn bộ kiếm môn. Theo bản tọa thấy, vẫn nên sớm thoái vị, để cho người có năng lực ở lại tốt hơn. Trong lời của Vương Diêm có ám chỉ nói, ông ta là đang cố ý xúi dục quan hệ bên trong kiếm môn. Ông ta không tin kiếm môn trên dưới một lòng, trong đó chắc chắn có phái cầu hòa. Nếu bên trong kiếm môn tự mình rối loạn trước, vậy thì thành chuyện lớn rồi. Dù sao Vương Diêm nhìn kiếm môn hộ sơn đại trận cũng có chút phát triển, biết nhất thời sẽ không thể công phá được sơn môn, thậm chí bị trận pháp phản kích, chỉ sợ sẽ tử thương vô số. Ha ha ha, Độc Cô Nguy đột nhiên phát ra một trận cười nhạo, chôn vùi toàn bộ kiếm môn, chỉ dựa vào đám gà đất chó sàn các ngươi. Ngươi cho rằng bản tọa trong ngàn năm qua, vì sao có thể đảm nhiệm môn chủ? Đó là bởi vì kiếm tu mạnh hơn bản tọa, ngàn năm khó gặp, nếu các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, cần gì phải nói nhảm. Chương 530, đấu võ mồm trước khi chiến. Giờ khắc này, trên người Độc Cô Nguy bộc phát ra khí thế cường đại. Ông ta tay cầm trường kiếm, kiếm khí phóng lên trời, khuấy động phong vân sắc biến, giống như kiếm thần còn sống. Đám người Vương Diêm nhìn chiến ý kinh thiên động thiên trên người Độc Cô Nguy, trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Nói thật, bất kỳ một người nào trong bọn họ một mình chống lại Độc Cô Nguy cũng không có nắm chắc tất thắng. Muốn thủ thắng chỉ có quần khởi mà công, nhưng kiếm môn hộ sơn đại trận tựa như mai rùa, rất khó xử lý. Cho dù thật sự công phá, sợ cũng là tổn thất rất lớn, bất lợi đối với chiến sự, cho nên Vương Diêm mới không trực tiếp động thủ. Ý đồ không chiến mà khuất phục binh lính, nhưng Độc Cô Nguy thái độ kiên quyết, như vậy, chỉ có thể chiến. Độc Cô Nguy, người thật sự chấp mê bất ngộ, Vương Diêm lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên trong kiếm môn truyền đến. Ôi, mới sáng sớm thế này, đâu ra tiếng chó sủa thế? Tiếng nói không lớn, nhưng dưới sự chống đỡ của thần lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn hiện trường. Ngay sau đó, một bóng người phong thần tuấn tú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn hiện trường. Một là vì đẹp trai, hai là bởi vì hắn là nhân vật chính của sự kiện lần này. Đám người Vương Diêm trước đó đã sớm điều tra chân dung Cố Thanh Phong, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra người tới là Cố Thanh Phong. Mọi người kiếm môn nhìn Cố Thanh Phong ở thời khắc này còn dám đứng ra nhục mạ địch nhân, không khỏi sinh lòng kính nể. Cái khác không nói, ít nhất lá gan này làm cho người ta bội phục, nhưng điều mà ngay cả đệ tử kiếm môn cũng không biết chính là Cố Thanh Phong có thiên tống trận, có thể tùy thời chạy trốn, căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu súc sinh, ngươi chính là Cố Thanh Phong. Vương Diêm trong nháy mắt nhìn thấy Cố Thanh Phong, hai mắt bộc phát ra một trận sát ý kinh người. Dù sao Cố Thanh Phong là kẻ thù giết con của ông ta, chính là cái gọi là khi đối mặt với kẻ thù, đôi mắt của họ rực lên sự căm thù. Không ngoài như vậy, Cố Thanh Phong nhìn Vương Diêm muốn ăn thịt người, liếc nhìn nói, tiểu súc sinh gọi ai thế? Tiểu súc sinh gọi ngươi đấy. Vương Diêm tức giận nói, à, thì ra là tiểu súc sinh đang gọi ta à? Có điều ngươi thật đúng là mặt dày, rõ ràng là lão súc sinh, hết lần này tới lần khác nhất định phải nói mình còn trẻ tuổi. Vương Diêm đầu tiên sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trên mặt lúc xanh lúc trắng, giống như bị sỉ nhục vô cùng. Mọi người trong kiếm môn nhìn thấy tình cảnh lần này, cũng vừa mới phản ứng lại, có một số đệ tử thậm chí không nhịn được, phụt một tiếng bật cười, tiếng cười giống như ngòi nổ, ngay sau đó từng tiếng cười ha ha vang lên. Dù sao kỳ cảnh này quả thật rất hiếm thấy, có lúc nào mà thấy một vị cường giả cấp thiên quân tự mình mắng mình tiểu súc sinh. Sắc mặt Vương Diêm càng khó coi, Uy thế vừa mới ngưng tụ theo tiếng cười của mọi người trong nháy mắt toàn bộ bị xua tan. Độc Cô Nguy cùng với thất mạch thủ tọa có chút kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Cố sư đệ hóa ra cũng biết mắng người như thế. Hơn nữa Độc Cô Nguy, phí hết nửa ngày, giả vờ nửa ngày, lúc này mới xe khí thế của đối phương thành một lỗ hổng. Thoáng ngưng tụ được quân tâm kiếm môn, nhưng Cố Thanh Phong vừa xuất hiện, chỉ nói mới hai ba câu đã làm cho đối phương tức giận bại hoại. Giống như tên hề nhảy nhót, đệ tử kiếm môn bởi vì nụ cười này, ngay cả cảm giác sợ hãi cũng xua tan không ít. Cố Thanh Phong cũng không biết ý nghĩ của đám người Độc Cô Nguy. Dù sao hắn mắng người cho tới bây giờ cũng không phải vì ngưng tụ quân tâm. Đánh vỡ khí thế của đối phương, hắn chỉ đơn giản là ngứa mồm. Hắn mắng người còn là vì sảng khoái, muốn mắng là mắng, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Cố Thanh Phong, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Vương Diêm trong cơn sôi gan phẫn nộ nói. Cố Thanh Phong khinh thường cười. Lão xúc sinh, ngươi là cái thá gì? Bản tôn đứng ở chỗ này, ngươi động một ngón tay ta thử xem. Vương Diêm nhìn đối phương ở trong hộ sơn đại trận có bộ dáng không sợ hãi. Tức đến mức không thể không đánh. Có giỏi ngươi ra đây. Có giỏi ngươi vào đây đi. A, thật sự là tức chết lão phu. Đợi bản tọa công phá sơn môn, nhất định phải rút hồn luyện phách ngươi. Phanh thây trăm mảnh. Chậc chậc chậc, lời này nghe thật sự rất quen tai. Lúc trước con trai chết tiệt của ngươi chính là kêu gào như vậy. Kết quả thì sao? Bị bản tôn đánh quỳ trên mặt đất gọi ông nội. Bản tôn vừa nghe, nếu như làm ông nội hắn, chẳng phải là có một đứa con xúc sinh như ngươi sao? Đây đâu phải là cầu xin tha thứ đâu, rõ ràng chính là mắng người. Trong cơn tức giận ta đã làm thịt hắn. A hát, a hát, bản tọa sẽ giết ngươi. Vương Diêm tức giận đã có chút mất đi lý trí. Lúc này tức giận ra tay, một đạo huyết thủ ấn che khuất bầu trời hung hăng chấn áp bay về hướng Cố Thanh Phong. Tuy nhiên, cuối cùng nó chỉ là sấm sét lớn, mưa nhỏ. Huyết thủ ấn vừa mới tiếp xúc với kiếm môn hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận kim quang lóe ra, huyết thủ ấn trong nháy mắt tiêu tán không còn. Vương Diêm càng thêm phẫn nộ, lập tức muốn hạ lệnh đánh, nhưng lại bị Đoàn Trường Sinh ở bên cạnh ngăn cản. Vương huynh, người này miệng lưỡi sắc bén, là cố ý chọc giận ngươi. Hiện giờ kiếm môn đã bị vây quanh, sớm đã chắp cánh khó bay. Chúng ta có thể từ từ bàn kế, nếu như cường công, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó cho dù công phá kiếm môn, chúng ta có thể còn lại bao nhiêu chiến lực, như vậy sẽ trúng bẫy của đối phương. Chương 531, một người đối chiến với cả thiên hạ một. Vương Diêm tốt xấu gì cũng là người đứng đầu, cường giả cấp thiên quân, nếu như không phải Cố Thanh Phong lôi con trai đã chết của ông ta ra nói, ông sẽ không dễ dàng mất đi lý trí. Hiện giờ được Đoàn Trường Sinh nhắc nhở, lúc này đã tỉnh táo lại. Đoàn huynh nói rất đúng, không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ, tâm tư lại ác độc như thế, bản tọa suýt nữa trúng kế. Vương huynh hiểu được là tốt rồi, chúng ta vẫn nên dựa theo kế sách lúc trước, trước tiên gây áp lực, tranh thủ khiến cho kiếm môn nội loạn. Bổn tọa không tin, kiếm môn mỗi người đều là xương cứng, nguyện vì một người mà hy sinh tính mạng của mọi người. Trong mắt Đoàn Trường Sinh lóe ra hàn quang nói, này, hai lão cẩu các ngươi lẩm bẩm nói cái gì vậy, rốt cuộc có đánh hay không? Muốn thân mật thì về nhà mà thân mật. Vương Diêm vừa mới ổn định tâm tình thiếu chút nữa không khống chế được. Đoàn Trường Sinh ở một bên sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mở miệng lạnh lùng nói, thằng nhãi danh miệng lưỡi lanh lợi, lần chiến tranh này cũng bởi vì một mình ngươi mà ra. Ngươi nếu có gan, thì tự mình đi ra khỏi kiếm môn đi, một mình làm thì một mình chịu, để tránh liên lụy môn nhân. Nếu ngươi không có gan, vậy tiếp tục rụt cổ rùa ở trong cửa, chờ sau khi bản tọa phá vỡ đại trận, nhất định sẽ để cho toàn bộ kiếm môn chôn cùng ngươi. Lời này vừa nói ra, trong kiếm môn đã có một bộ phận đệ tử hướng ánh mắt tập trung ở trên người Cố Thanh Phong. Đại bộ phận bọn họ đều là người ghen tị với Cố Thanh Phong, vốn không muốn thay Cố Thanh Phong chịu chết, hiện giờ nghe được yêu cầu của đối phương, trong lòng càng hy vọng Cố Thanh Phong có thể chủ động đi ra ngoài, tránh trận chiến tranh này. Độc Cô Nguy ở bên cạnh sợ Cố Thanh Phong tuổi còn trẻ xúc động, không khỏi ở bên cạnh thấp giọng nói, Cố sư đệ, chớ để trúng kế của địch nhân, kiếm môn nhất định bảo vệ ngươi an toàn. Cố Thanh Phong ném cho Độc Cô Nguy một ánh mắt yên tâm, sau đó cười đầy khinh thường với địch nhân, nếu bản tôn không có gan, làm sao có ngươi được. Ánh mắt Đoàn Trường Sinh càng thêm thâm hàn, cười lạnh nói, có điều chỉ biết nói miệng thôi. Lời của Đoàn Trường Sinh còn chưa nói hết, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, không chỉ có ông ta ngây ngẩn cả người, mà ngay cả đám người Vương Diêm, thậm chí mọi người Kiếm Môn toàn bộ sửng sốt, chỉ vì Cố Thanh Phong là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chính là hắn thực sự đã đi ra ngoài. Vừa rồi trong nháy mắt, trên người Cố Thanh Phong quang hoa chợt lóe, lập tức cả người giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài Hộ Sơn đại trận. Độc Cô Nguy dẫn đầu phản ứng lại, lúc này sắc mặt cuồng biến, "Cố sư đệ, mau trở về." Ngay sau đó, Lăng Phỉ Nhi, đám người Nam Cung Tuyết có quan hệ tốt với Cố Thanh Phong cũng vẻ mặt lo lắng. Lớn tiếng hô to, "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng Hộ Sơn đại trận đang trong trạng thái mở ra. Cố sư đệ làm sao đi ra ngoài?" Độc Cô Nguy lo lắng hỏi. Lúc này, một vị phụ trách chủ trì trận pháp đứng đầu vội vàng nói, "Ta cũng không biết nữa. Theo lý thuyết Hộ Sơn đại trận vừa mở ra, bên ngoài không thể vào, bên trong cũng không thể đi ra ngoài. Mau, mở trận pháp mang Cố sư đệ về, môn chủ tuyệt đối không thể. Nếu như lúc này mở ra trận pháp, vậy địch nhân nhất định sẽ thừa dịp mà vào đó." Độc Cô Nguy trong lúc nhất thời cũng lâm vào rối rắm. Nếu như vì một mình Cố Thanh Phong mà mở ra trận pháp, vậy Kiếm Môn sẽ nguy hiểm. Dù sao Hộ Sơn trận pháp chính là một hạng mục công trình lớn, nó bảo vệ cả tòa Kiếm Môn, mở ra và đóng cửa đều cần thời gian, chênh lệch thời gian này chính là chí mạng. Nhưng nếu không mở ra, Cố Thanh Phong làm sao bây giờ? Cố Thanh Phong không để ý tới mọi người Kiếm Môn lo lắng, mà là liếc nhìn đám địch nhân mênh người, ánh mắt ngạo nghễ, giống như đang nhìn một đám kiến hôi. Hắn là lợi dụng Thiên Tống chi trận đi ra, có trận pháp này trong tay, thiên hạ cũng không có trận pháp nào có thể vây khốn hắn. Thiên Tống trận ở trong Phong Thiên Cấm cũng xem như là một trong những loại trận pháp đứng đầu. Kiếm Môn Hộ Sơn đại trận tuy rằng tinh diệu, nhưng Thiên Tống trận có thể trực tiếp không nhìn trận pháp, mượn thiên đạo lực, tùy ý xuyên qua. Tốt, không nghĩ tới bản tọa thế mà lại nhìn nhầm. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có gan. Mắt của Đoàn Trường Sinh lộ vẻ khâm phục nói. Không riêng gì ông ta, giờ khắc này, trong địch nhân đầy trời, không ít người đều bắt đầu nghiêm túc kính nể, bởi vì thật sự không phải ai cũng dám có lá gan như vậy. Dám một mình đi ra, đối mặt với địch nhân gấp mấy trăm vạn lần mình, địch nhân còn như thế, mọi người Kiếm Môn càng không cần phải nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cố Thanh Phong đều cực kỳ phức tạp. Khiếp sợ, kính nể, ngây người vân vân không giống nhau. Chương 532, một người đối chiến với cả thiên hạ hai. Bọn họ sững sờ nhìn bóng lưng Cố Dũng kia, một mình đối mặt với tu sĩ đầy trời, nhưng lại chưa từng run rẩy một chút, là cô tịch như vậy, quay lưng lại với chúng sinh một mình chiến đấu, đồng thời là dũng cảm như vậy, một người, chắn trước mặt tất cả mọi người, anh hùng. Trong nháy mắt từ này xuất hiện trong đầu mọi người, một ít nữ đệ tử ví dụ như Lăng Phỉ Nhi, hai mắt sớm đã đo đỏ, một trái tim dường như muốn đi theo Cố Thanh Phong bay ra ngoài. Những đệ tử đã từng muốn giao Cố Thanh Phong ra ngoài, giờ phút này cũng xấu hổ cúi đầu, bởi vì hành động của Cố Thanh Phong quả thật đã chấn động đến bọn họ. Bản tôn đã đi ra rồi, đám phế vật các ngươi còn sửng sốt làm gì? Chẳng lẽ là sợ hãi sao? Cố Thanh Phong khoanh hai tay, liếc nửa mắt nói, Vương Diêm trong mắt sát ý bạo liệt, được lắm tiểu tử, ngươi thích tỏ ra anh hùng đúng không? Vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Lời còn chưa dứt, bầu trời trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc, chỉ thấy một huyết thủ ấn cực lớn lập tức tóm về hướng Cố Thanh Phong. Đối mặt với một kích của thiên quân cảnh giới, Cố Thanh Phong nói thật, hắn không ngăn được, vì vậy hắn đã bỏ chạy, vô cùng đơn giản dứt khoát rõ ràng. Thiên Tống trận trong nháy mắt phát động, quang hoa chợt lóe, Cố Thanh Phong rõ ràng đã trở lại trong Kiếm Môn đại trận. Vừa rồi ngay chỗ mà Cố Thanh Phong đứng một trường này giáng tầng tầng vỡ vụn. Nhưng mà không để ý uy lực của huyết thủ ấn, mà là tất cả đều ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Quay lại rồi, đây mẹ kiếp Hộ Sơn đại trận này là giấy dán sao? Nói ra là đi ra, nói vào là vào, các nữ đệ tử trong Kiếm Môn càng trợn tròn mắt, nước mắt cũng không kịp lau khô. Ai ngờ đột nhiên sự tình chuyển biến 180 độ. Vô tình đã bị lừa hết một dòng nước mắt. Cố sư đệ ngươi đây là? Độc Cô Nguy có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong đứng bên cạnh mình. A hát, a hát, a hát, thằng nhãi danh, còn dám đùa với bản tọa. Bên ngoài Kiếm Môn truyền đến tiếng giống giận dữ của Vương Diêm nổi trận lôi đình. Ha ha ha, Cố Thanh Phong nhìn đối phương què quặt, ngôn cuồng cười to, thứ mà bản tôn đùa bỡn chính là con người ngươi ngốc. Có thú vị không? Có bất ngờ không? Có thấy kích thích không? Thao tác này khiến Vương Diêm tức giận, liên tục vỗ mấy cái lên kiếm môn hộ sơn đại trận. Ê, bản tôn lại đi ra rồi nè. Cố Thanh Phong quang chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài đại trận. Ngươi qua đây, lão già mắc dịch. A hát, chết đi. Lần này Vương Diêm thật sự nóng mắt, không ra tay cách không nữa, mà là mạnh mẽ hóa thành một đạo độn quang vọt về phía Cố Thanh Phong. Duệ, quang hoa chợt lóe, Cố Thanh Phong lại trở về. A, Vương Diêm bắt được không khí trống rỗng nổi giận, hai tay điên cuồng đấm kiếm môn đại trận, mà Cố Thanh Phong ở trước mặt ông ta chưa đến 10 cm. Vẻ mặt đùa cợt nhìn đối phương, giữa hai người cách một đạo trận pháp bình chướng, nhưng chỉ có một tầng bình chướng mỏng này, lại giống như giữa trời đất, làm cho Vương Diêm căn bản không chạm được một tấc tới Cố Thanh Phong. Khốn nạn, có gan ngươi lại ra ngoài đây. Vương Diêm mắt như muốn nổi đóa giống lên. Hí, lão ngốc, vậy bản tôn sẽ đi ra cho ngươi xem. Cố Thanh Phong nói xong, quang hoa lại chợt lóe lên. Vương Diêm trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng toàn thân, giống như chó săn ôm cây đợi thỏ, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Cố Thanh Phong. Chỉ cần đối phương dám đi ra một bước, tuyệt đối sẽ bị bắt được, có vào cũng vào không được nữa. Thân là cường giả thiên quân cảnh, ông ta có được sự tự tin này. Nhưng mà, sau khi bóng người Cố Thanh Phong biến mất trong đại trận, Vương Diêm nhìn lướt qua bốn phía, nhưng không phát hiện bóng dáng đối phương đâu hết. Bản tôn ở đây, thật sự là người già mắt cũng mù. Giọng nói của Cố Thanh Phong từ chân trời xa xôi truyền đến. Vốn dĩ hắn cũng không có truyền tống đến ngoài vùng phụ cận của trận pháp, mà là chạy ra ngoài thật xa. Thiên tống trận chính là bá đạo như thế, dù sao cũng là mượn lực thiên đạo. Phương thiên địa này, đối với thiên đạo mà nói, đó chính là hậu hoa viên. Không xa cách gì, Vương Diêm nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bay về phía phương xa. Lúc này, Thiên Kiếm Sơn môn chủ Kiếm Tinh Hà vẫn trầm mặc ít nói, đột nhiên xuất thủ. Một đạo phi kiếm trong nháy mắt hướng bầu trời Cố Thanh Phong chạy nhanh mà đi. Kiếm tỏa bát phương, sau khi ông ta hét lớn một tiếng, không gian phạm vi ngàn dặm xung quanh Cố Thanh Phong trong nháy mắt ngưng trệ. Hiển nhiên là Kiếm Tinh Hà đã phong tỏa không gian, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vương Diêm thấy thế sắc mặt mừng như điên, vẻ mặt dữ tợn chộp tới Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cười khinh miệt, lập tức quang hoa trên người lại lần nữa chớp động, trực tiếp không để ý không gian phong tỏa. Lần thứ hai trở lại trong kiếm môn, Vương Diêm lại nhào vào khoảng không. Kiếm Tinh Hà trong nháy mắt biến sắc, làm sao có thể, người này lại có thể bỏ qua không gian phong tỏa của bổn tòa. Lúc này, mọi người kiếm môn, kể cả địch nhân bên ngoài đều sợ ngây người. Bọn họ trơ mắt nhìn Cố Thanh Phong tựa như dắt chó đi dạo, điên cuồng đùa giỡn Vương Diêm. Chương 533, ê, ta lại đi ra nè. Đây chính là Vương Diêm Diêm Vương đó. Đường đường là môn chủ địa ngục môn, cường giả thiên quân cảnh, phóng mắt nhìn cả Thanh Mộc vực cũng là tồn tại đứng đầu. Bây giờ lại bị một tiểu bối đùa giỡn như thế, quả thực làm cho mọi người giật mình. Ê, bản tôn lại đi ra nè, đến bắt ta đi. Cố Thanh Phong ở bên cạnh trận pháp nhảy tưng tưng, Vương Diêm tức giận không thể kiềm chế, hận không thể phanh thây ra, vừa muốn hành động nhưng lại bị Kiếm Tinh Hà ngăn lại. Vương huynh, huynh còn muốn bị người này đùa giỡn sao? Vương Diêm lúc này mới từ trong cơn giận dữ phục hồi tinh thần lại. Ông ta nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn về phía mình đều kỳ quái. Hơn nữa người trong kiếm môn, cả đám nghẹn cười, giống như đang nhìn một tên ngốc. Vương Diêm trong lúc nhất thời trên mặt có chút không nhịn được. Vương huynh, theo bổn tọa thấy, trên người kẻ này nhất định có không gian dị bảo, bằng không nhất định không thể vượt qua không gian phong tỏa. Người cũng không nên bị hắn dắt mũi. Vậy thì sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn ở nơi đó nhảy tới nhảy lui? Vương Diêm nghiến răng nghiến lợi nói. Không nên rơi vào trong tiết tấu của đối phương. Chúng ta chỉ cần công phá kiếm môn đại trận, tiểu tử này nhảy nhót không được lâu. Không sai, Đoàn Trường Sinh cũng nói. Kế hoạch hiện tại chỉ có phá trận trước. Nhân số chúng ta đông đảo, mặc dù kiếm môn đại trận mạnh hơn nữa, liên tiếp mãnh công, sớm muộn gì cũng có thể công phá, đừng nên để ý tiểu tử kia nữa. Vương Diêm thấy thế chỉ có thể thỏa hiệp, vì thế đám người bọn họ bắt đầu tập kết môn hạ đệ tử bày trận, định lấy trận phá trận. Lúc này, trong hiện trường xem như xuất hiện một kỳ cảnh, đó chính là ngòi nổ Cố Thanh Phong của cuộc chiến tranh này. Cứ như vậy công khai đứng ở bên ngoài trận pháp, một mình đối mặt địch nhân đầy trời, kết quả lại không có ai để ý đến hắn. Hắn giống như vật siêu nhiên, có thể tùy ý đi lại trên chiến trường. Đương nhiên, Cố Thanh Phong cũng không dám cách mấy vị thiên quân kia quá gần. Bởi vì khoảng cách quá gần, thiên tống chi trận căn bản không kịp thi triển, khả năng sẽ bị đối phương bắt được. Cố Thanh Phong thấy đối phương không còn để ý nữa, vì thế mình lại trở lại trong kiếm môn. Khi hắn tiến vào trong đó, thứ nghênh đón chính là ánh mắt như gặp quỷ của mọi người ở kiếm môn. Cố sư đệ, ngươi rốt cuộc là thần thông gì? Độc Cô Nguy giờ phút này bị khiếp sợ đến mức nói lắp bắp. Vốn là một trận chiến diệt môn rất nghiêm túc, thế mà lại bị Cố Thanh Phong chơi thành dắt chó đi dạo. Thật là buồn cười, ngay cả Độc Cô Nguy cũng vẻ mặt như vậy. Các thánh tử còn lại cùng với các tiểu bối thì càng đừng nói. Ai nấy đều kinh hãi như thiên nhân. Đây có phải là đệ tử không? Khó trách người ta là đệ tử. Rõ ràng chỉ có địa nguyên cảnh, lại có thể dắt thiên quân đi dạo như chó. Lúc này, Lâm Diệu Khả đột nhiên kinh nghi bất định nói. Cố sư đệ, đây chẳng lẽ là thiên tống trận trong truyền thuyết? Lâm Diệu Khả trường quản phong thiên cấm nhiều năm. Tuy rằng chỉ lĩnh ngộ chút ít, nhưng đối với phong thiên cấm có trận pháp gì? Vẫn nắm trong lòng bàn tay, trải qua nhiều lần quan sát của nàng ta, lúc này mới xác định, Cố Thanh Phong sử dụng rất có khả năng là một trong vài loại trận pháp cao nhất trong phong thiên. Cấm, thiên tống trận, Cố Thanh Phong gật gật đầu, không sai, sư tỷ nhãn lực tốt, chính là thiên tống trận. Lâm Diệu Khả càng thêm khiếp sợ, nàng ta tất nhiên biết trình độ tu luyện của thiên tống chi trận cao bao nhiêu. Đây chính là mượn lực thiên đạo tiến hành truyền tống. Cho dù là thiên quân cường giả cũng không thể mượn, Cố Thanh Phong làm sao làm được? Hơn nữa ngay cả thiên tống trận cũng nắm giữ, vậy chẳng phải là nói, cố sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã hoàn toàn nắm giữ phong thiên cấm? Lâm Diệu Khả có chút không thể tin nói, nghe Cố Thanh Phong hử lên một tiếng, mọi người lập tức lâm vào thầm lặng, là bị sốc trong sự thầm lặng, đó chính là phong thiên cấm, một trong những thượng cổ cửu cấm. Đại biểu cho thành tựu cao nhất trong trận pháp chi đạo. Nếu như hoàn toàn nắm giữ phong thiên cấm, vậy chẳng phải có nghĩa là Cố Thanh Phong lúc này đã trở thành đệ nhất trận pháp đương thời sao? Đây chính là chỗ kinh khủng của thiên đế tương lai sao? Đang lúc mọi người còn muốn nói gì nữa, ầm ầm, bên ngoài kiếm môn đại trận truyền đến vô số tiếng ầm ầm như sấm sét. Mọi người nhìn lại theo tiếng động, chỉ thấy kẻ địch đã tập kết thành trận, bắt đầu tiến công. Lúc này màn đêm buông xuống, thần quang ngút trời, mây đen áp đỉnh, sấm chớp xẹt điện, từng đợt thế công vô cùng khủng bố được kẻ địch ngưng tụ ra. Oanh kích trên đại trận kiếm môn, có nguyệt hoa vô biên như thủy ngân trút xuống, hình thành dòng nước lũ trùng kích đại trận hộ sơn, còn có thiên lôi diệt thế, lôi xà cuồng vũ, từng đạo bổ xuống, cũng có huyết hải ngập trời, cuồn cuộn lên từng ngọn sóng, rất có thế nước tràn ngập kim sơn, trong lúc nhất thời các loại thần quang liên kết vòng trời. Gần như muốn nuốt chửng kiếm môn, một số đệ tử kiếm môn tu vi thấp, đã khi nào thấy qua cảnh tượng diệt thế bực này, nãy giờ đã sợ tới mức hai chân run rẩy, mặt cắt không còn máu. Cũng may, mặc cho công kích của kẻ địch có mạnh hơn nữa, kiếm môn đại trận vẫn hiên ngang bất động, giống như là thần sơn màu vàng sừng sững ngàn năm, dưới kim quang hát trời, hóa giải tất cả công kích. Chương 534, đánh lén một, nhưng trên mặt đám người Độc Cô Nguy lại không thấy được chút vui mừng nào. Bởi vì bọn họ hiểu đạo lý nước chảy đá mòn, trận pháp mạnh hơn nữa, dưới thế công như vậy, thời gian dài, sớm muộn gì cũng tan vỡ, hộ sơn đại trận có thể kiên trì bao lâu? Độc Cô Nguy hướng về thủ tọa chủ trì trận pháp hỏi. Vị thủ tọa sắc mặt nghiêm trọng, nếu như chỉ có thế công như vậy, cộng thêm chúng ta toàn lực tu bổ, chống đỡ một tháng không thành vấn đề, nhưng đấy là trong tình huống Vương Diêm và mấy vị thiên quân không ra tay. Một khi bọn họ ra tay, thời gian chỉ sợ sẽ phải rút ngắn một nửa. Vậy nói cách khác, ít nhất còn có thể kiên trì nửa tháng. Độc Cô Nguy xa sầm nói, đám người Vương Diêm sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì bọn họ sợ tiêu hao nhiều thực lực, thế cho nên không thể đối phó bổn tòa. Lúc này, Độc Cô Nguy đột nhiên quay đầu nói với đám người Cố Thanh Phong. Thất kiếm chu tiên trận của các ngươi diễn tập thế nào rồi? Đám thánh tử nhìn nhau, không ngừng đưa mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong cùng Sở Kính Trần. Bọn họ thầm nghĩ, thất kiếm chu tiên trận căn bản chưa từng diễn tập qua một lần nào. Có điều không thể nghi ngờ tư chất của đám thánh tử. Trong một tháng này, tuy rằng không có diễn tập thực tế, nhưng ít nhất đã nghiên cứu thấu đáo tri thức lý luận. Độc Cô Nguy quan sát ánh mắt của mọi người, sắc mặt không khỏi càng thêm nặng nề, hướng về phía Cố Thanh Phong hỏi, Cố sư đệ, các ngươi diễn tập thế nào rồi? Cố Thanh Phong nhún nhún vai, bản tôn chắc chắn không thành vấn đề, trận pháp đơn giản như vậy, nhìn một lần là được. Sở Kính Trần lúc này cũng theo sát nói, đệ tử cũng không thành vấn đề. Độc Cô Nguy còn có chút lo lắng, còn chưa tới một tháng, chỉ sợ sẽ phải giao tranh, mấy người các ngươi đi luyện tập nhiều hơn, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm khi đối mặt kẻ địch. Đệ tử tuân mệnh, đám thánh tử vẻ mặt nghiêm túc, đồng ý nói, nhưng Cố Thanh Phong lại thấy không vui, từ khi nào hắn phải ngậm cục tức này, bị người chặn ở cửa nhà đánh, còn không đánh trả, lão Nguy, ngươi có sách lược đánh lui địch gì không? Chẳng lẽ cứ bị đánh như vậy? Cố sư đệ, kế hoạch hiện tại, chỉ có trước tiên dựa vào hộ sơn đại trận tiêu hao thực lực của đối phương. Sau đó sẽ toàn lực liều mạng. Vậy nếu liều mạng không lại thì sao? Liều mạng không được, Độc Cô Nguy rơi vào câm lặng. Thật lâu sau mới từ tốn nói. Vậy chỉ có thể mời Thái Thượng trưởng lão ra tay. Hoặc là mời ra Đế Ma kiếm. Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động. Từ lâu hắn đã biết kiếm môn tồn tại một vị Thái Thượng trưởng lão. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Thái Thượng trưởng lão cảnh giới gì? Thiên tôn, cảnh giới thiên tôn. Vậy đối phó với đám gà đất ngói chó bên ngoài này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Độc Cô Nguy chua xót lắc đầu. Sư đệ ngươi có điều không biết. Thái Thượng lão nhân gia tuy rằng là thiên tôn cảnh, nhưng tuổi tác đã cao, thọ nguyên đã sớm hao hết. Nếu như không phải dựa vào mấy vị trường sinh dược kéo dài mạng sống, chỉ sợ, nhưng mặc dù như vậy, thực lực của Thái Thượng lão nhân gia cũng đã trượt dốc nghiêm trọng. Hơn nữa không thể dễ dàng ra tay. Một khi ra tay, rất có khả năng triệt để hao cạn, thọ nguyên hao hết. Cố Thanh Phong nghe đến đây, chợt nhớ tới mình dường như còn có rất nhiều viên bất lão đan. Đều là bạn tốt của hắn ở thiên ma giới xa xôi. Thiên ma trường sinh ban tặng, bây giờ chẳng phải là có thể phát huy tác dụng sao? Vì thế Cố Thanh Phong móc ra một viên bất lão đan hỏi. Lão Nguy, ngươi nhìn xem đan dược này có thể giúp Thái Thượng trưởng lão kéo dài tuổi thọ không? Độc Cô Nguy liếc mắt một cái, lập tức thất vọng lắc đầu. Đan dược này của ngươi ẩn chứa không ít sinh mệnh tinh khí. Quả thật có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, nhưng chất lượng quá kém, đẳng cấp sinh mệnh của cường giả thiên tôn cảnh quá cao. Chất lượng sinh mệnh tất nhiên cũng cao, loại đan dược này căn bản không có tác dụng gì. Cố Thanh Phong ngẩn người nhìn bất lão đan trong tay, lập tức trong lòng chửi âm lên, mẹ kiếp, thiên ma trường sinh. Thì ra cho bản tôn thứ hàng kém chất lượng, chỉ có cảnh giới thấp mới dùng được. Ôi, xem ra Thái Thượng trưởng lão này cũng không đáng tin cậy lắm. Kế hoạch cho hôm nay chỉ có thể dựa vào bản tôn. Lão Nguy, kiếm môn đang trong thời khắc sinh tử, không bằng để cho bản tôn thử lại Đế Ma kiếm một lần nữa. Nói không chừng, Cố Thanh Phong còn chưa nói hết lời, liền trực tiếp bị Độc Cô Nguy cắt đứt. Cố sư đệ, việc này tuyệt đối không thể được. Ngươi đã quên chuyện lần trước ngươi trong nháy mắt nhập ma sao? Ngươi lúc ấy nhập ma, có thể không có ấn tượng gì, nhưng Vi Huynh lại nhớ rõ ràng, lúc ấy ngươi quả thực giống như là ma thần phụ thể. Bộ dạng giống như muốn hủy diệt thế giới, ngươi là kiếm môn đệ tử, tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Nếu thật sự đến thời điểm sinh tử tồn vong, ta sẽ tự mình mời ra Đế Ma kiếm, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng nhất định phải chém giết kẻ địch ở đây. Khóe miệng Cố Thanh Phong giật giật, ma thần phụ thể gì chứ, có khoa trương như vậy không? Có, Độc Cô Nguy trầm ngâm gật đầu. Cố Thanh Phong, má nó, Đế Ma kiếm của bản tôn. Chương 535, đánh lén 2. Hắn tức giận nhìn địch nhân liều mạng tấn công bên ngoài, càng nhìn càng khó chịu, trong lòng có lửa muốn phun trào, nhưng kẻ địch quá nhiều, gần như dốc hết toàn bộ lực lượng, có đánh cũng không lại, nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể nén giận? Yo, chờ đã, Cố Thanh Phong chợt lóe linh quang, dốc hết toàn bộ lực lượng. Điều đó chẳng phải có nghĩa là môn phái của bọn họ lúc này là thời điểm suy yếu nhất sao? Vậy thì kho báu trong môn phái. Ha ha ha, Cố Thanh Phong càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn đột nhiên nghĩ ra nên làm như thế nào rồi. Đó là đánh lén, hàng ổ của kẻ địch chống hua chống hoác. Hơn nữa ra ngoài đánh giặc không thể nào lại mang theo tất cả bảo bối trong bảo khố ra ngoài chứ. Lão Nguy, bản tôn có một kế sách có thể đánh lui kẻ địch. Cố Thanh Phong vội vàng nói. Ô, sư đệ nói ra nghe xem nào. Độc Cô Nguy hai mắt chằm chằm quan sát kẻ địch. Thuận miệng nói, hiển nhiên không coi trọng lời nói của Cố Thanh Phong. các đại môn phái dốc toàn bộ lực lượng. Điều đó cũng có nghĩa là nơi đóng quân của môn phái bọn họ rơi vào trong tình trạng suy yếu chưa từng có, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đánh vào hang ổ của đối phương. Đến lúc đó, hậu viện đối phương bốc cháy, sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Độc Cô Nguy nhíu mày, Cố sư đệ, kế sách ngươi nói không sai, nhưng vấn đề là môn phái của kẻ địch trải rộng Thanh Mộc vực. Hơn nữa cách kiếm môn rất xa, hiện giờ chúng ta bị chặn ở trong sơn môn. Làm sao tập kích xào huyệt của đối phương? Lão Nguy, chẳng lẽ ngươi đã quên thiên tống trận của bản tôn? Bản tôn hoàn toàn có thể lợi dụng thiên tống trận, truyền tống đến xào huyệt của kẻ địch, trực tiếp nhổ cỏ từ gốc, nhân tiện chỉa chút xíu lộc lá. Độc Cô Nguy trong nháy mắt sửng sốt, trong mắt bừng lên một trận tinh quang, vì huynh suýt chút nữa đã quên thiên tống trận của sư đệ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống. Không được. Sư đệ một mình ngươi làm sao có thể một mình mạo hiểm? Cho dù phòng thủ của kẻ địch có hớ hênh hơn nữa thì mấy gã cường giả thiên nhân cảnh vẫn ở đó. Ngươi đi không phải là chịu chết sao? Cố Thanh Phong nôn nóng muốn chết rồi. Đây là muốn chặt đứt con đường phát tài của bản tôn. Hắn vừa định để lộ thực lực bản thân cho Độc Cô Nguy xem một chút. Ai ngờ Độc Cô Nguy vừa chuyển đề tài nói. Cố sư đệ, thiên tống trận của ngươi nhiều nhất có thể truyền tống mấy người? Chưa từng thử qua. Chắc là trong vòng 10 người hẳn không thành vấn đề. Lão Nguy chẳng lẽ muốn trong vòng 10 người là đủ rồi? Ý của vi huynh là không bằng kiếm chủ thất kiếm các ngươi đi chung với nhau. Với thực lực của các ngươi, dưới thất kiếm hợp diệp, thiên nhân cảnh khó gặp địch thủ. Ai, kỳ thật vi huynh cũng có thể đi theo các ngươi, hoặc là gọi mấy vị thủ tọa đi cùng, như thế cũng coi như bảo đảm. Nhưng một khi chúng ta biến mất, kẻ địch nhất định sẽ phát hiện. Hơn nữa chúng ta còn phải chủ trì hộ sơn đại trận. Thật sự không thể thoát thân. Có điều nguy cơ trước mắt, những người trẻ tuổi các ngươi cũng đã đến lúc một mình đảm đương. Bằng không đại trận một khi bị phá, các ngươi sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Chi bằng xâm nhập sao huyệt kẻ địch, tính nguy hiểm sẽ ít hơn một chút. Độc Cô Nguy càng nói ánh mắt càng sáng. Hiển nhiên đã đồng ý với kế sách của Cố Thanh Phong. Nhưng lại Cố Thanh Phong lại không nguyện ý lắm. Đi chôm chìa bản tôn một mình là đủ rồi. Còn phải mang theo 6 người là như thế nào? Thất kiếm hợp lại thiên nhân cảnh vô địch. Vấn đề là bản tôn một mình cũng vô địch rồi. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không cự tuyệt. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Độc Cô Nguy, cho dù hiện tại mình để lộ thực lực, đối phương khẳng định vẫn muốn cho các thánh tử còn lại đi theo. Dù sao thiên tống trận có thể mang theo nhiều người như vậy, thêm một người sẽ có thêm một phần bảo đảm mà. Không sao cả, dù sao đám thánh tử kia đều là tép diêu. Không ai có năng lực cướp đi bảo vật từ trong tay bản tôn. Mang theo thì mang theo vậy. Được thôi Lão Nguy, cứ làm như vậy đi. Độc Cô Nguy gật gật đầu, lập tức gọi đến tất cả kiếm chủ của thất kiếm. Sau đó kể về kế hoạch của Cố Thanh Phong cho bọn họ nghe. Mấy người nghe xong, có chút ngạc nhiên nhìn Cố Thanh Phong. Bọn họ tuyệt đối không ngờ lá gan đế tử lại lớn như vậy. Dưới tình thế như vậy, mà lại còn muốn phá hủy hang ổ của đối phương. Dương Đông kích Tây. Khiến đối phương lui binh, to gan cẩn thận bực này, quả thực làm cho người ta bội phục, cũng chính là Cố Thanh Phong không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Bằng không nhất định sẽ ngại đỏ cả mặt, dù sao hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chủ yếu là nhắm vào bảo khố môn phái của đối phương. Các ngươi lần này nhất định phải cẩn thận hơn, không được lỗ mãng làm việc. Sau huyệt kẻ địch tuy rằng không có cường giả thiên quân cảnh, nhưng thiên nhân vô số, một khi rơi vào thế yếu thì tình huống sẽ trở nên nguy cấp. Nhớ kỹ, nếu như không địch lại, trực tiếp chạy trốn, ngàn vạn lần không được dây dưa. Độc Cô Nguy dặn dò, ôi đi được rồi, bình tĩnh lý trí từ trước đến nay là ưu điểm lớn nhất của bản tôn. Có ta dẫn dắt bọn họ, người cứ yên tâm nhé, đi nào.